Tất cả mọi người không có tới gần ba tòa lôi đài tỷ võ, bởi vì lôi đài chung quanh đều bị lít nha lít nhít đám người bao vây. Bọn họ tuyệt đại đa số đều là Lam gia đến đây tỷ võ thiếu niên, cùng các thiếu niên thân thuộc. Bị Lam gia nuôi dưỡng lớn lên, hiệu chung với Lam gia tư tưởng tại trong đầu của bọn họ thâm căn cố đế. Bọn họ đều rất rõ ràng nhà của mình buộc thân phận, có thể bày chính vị trí của mình, cho nên bọn họ đều đứng tại lôi đài tít ngoài rìa, đứng xa xa nhìn trên lôi đài tỷ võ những cái kia Lam gia chi thứ người đồng lứa. Đầu tiên lên đài hai vị Lam gia thiếu niên biểu hiện ra thực lực liền để thập thất có chút ngưng trọng. Hai người một cái là khí hải cảnh sơ kỳ võ giả, một cái khác mạnh hơn, khí hải cảnh trung kỳ võ giả. Vừa mới còn ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, muốn tại Lam gia năm khảo đài luận võ bên trên chứng minh chính mình mấy cái 13-14 tuổi các thiếu niên nhìn thấy trên đài hai vị cùng lĩnh trên lôi đài thi triển cao thâm tinh diệu vũ kỹ, bị đả kích cực kỳ triệt để. Thực lực của bọn hắn tuyệt đại đa số cũng chỉ là tại ngưng khí cảnh trung hậu kỳ. Nếu như bọn hắn đối thủ là đài luận võ bên trên hai vị, bọn họ không có bất kỳ cái gì có thể thắng lợi. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Nếu như là thập thất ca, cũng không có vấn đề đi. Lam Nhị Ngũ nói ra, từ khi thập thất trở thành khí hải cảnh võ giả, đám này các thiếu niên cũng bắt đầu xưng hô hắn là thập thất ca, thì như trước kia thất cửu ca một dạng, người nào thực lực mạnh, người đó là ca. Thập thất hồi đáp, nếu như chỉ là bọn hắn, ta đương nhiên có thể chiến thắng. Quá tốt rồi. Thập thất ca ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ cầm cái số 1 trở về. Đúng, thập thất ca cố lên. Mấy người mặc màu trắng võ giả phục thiếu niên nhìn về phía bọn họ, nghe được bọn họ lời nói về sau, đồng thời quay đầu lại nói cái gì đó, mang trên mặt nụ cười trào phúng. Thập thất không có để ý. Hạng 1, thật vô cùng khó. Nếu như đối thủ chỉ là khí hải cảnh trung kỳ võ giả, hắn còn có cơ hội, nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn cũng không chỉ có khí hải cảnh trung kỳ võ giả a. Các loại đến lúc chiều, rốt cục đến phiên thập thất ra sân. Bọn họ tình thế cũng không lạc quan, hơn 20 đồng bạn lên sân khấu, sau cùng thành công tấn cấp ngày mai tranh tài vẹn vẹn 5 người. 5 người đều là ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả, bao quát Lam Nhị Ngũ. Trần Hạo biết, ngưng khí cảnh võ giả là tranh giành không đến cuối cùng 20 cái xuất hiện danh lạch, nếu như hắn không có nhìn lầm, bọn họ nhóm này kẻ dự thi bên trong, tối thiểu đã xuất hiện 30 tên khí hải cảnh võ giả. 79, 603 lên sân khấu luận võ. Thập thất ca, đến ngươi. Nhanh điểm lên. Vây quanh lôi đài mọi người tự động vì thập thất tránh ra một con đường. Hắn nghe được người bên cạnh tiếng nói chuyện. Nguyên lai là người làm con cháu. Không quá lớn đến thật khỏe mạnh. Đây là luận võ, dài đến khỏe mạnh có làm được cái gì? Thập thất đạp vào luận võ đài, đối diện một vị tướng mạo thiếu niên thông thường. Trong tay thiếu niên cầm lấy một thanh mảnh kiếm thân kiếm rất lóe sáng, cần phải chí ít cũng là một thanh huyền cấp kiếm khí. Thiếu niên nhìn thấy thập thất một thân cách gắn mặc, trên mặt liền không nhịn được lộ ra ý cười. Hắn vui vẻ nói ra, xem ra ta hôm nay vận khí không tệ, có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Thập thất có chút cảnh giác nhìn đối phương. Nhìn đối phương vẻ hoàn toàn tự tin, hẳn không phải là người hiền lành. Thập thất có chút lo lắng chính mình có thể hay không gặp gỡ khí hải cảnh hậu kỳ thiên tài. Dưới đài đột nhiên có người hô, Sương Kiên, tranh thủ thời gian kết thúc trận đấu, là cha chân đều nhanh đứng tê. Thập thất đối thủ Lam Sương Kiên hô, được rồi, ta lập tức tới ngay. Ngươi đợi thêm ta nửa khắc đồng hồ, có lẽ nửa khắc đồng hồ đều không cần. Thập thất có chút hoài nghi, vận khí của mình sẽ không phải thật kém như vậy đi. Chúng ta nhanh điểm kết thúc trận đấu đi. Vừa mới dứt lời, đối phương liền xung lại. Lam Sương Kiên kiếm pháp vô cùng tinh diệu, hẳn là hoàng cấp thượng phẩm phong thuộc tính kiếm pháp, mỗi một kiếm đều cực nhanh, khiến người ta hoa mắt. Nhưng là thập thất phản ứng cũng không chậm, quyết định thận trọng đối đãi, hết sức chăm chú, sử dụng trọng kiếm rộng lớn đặc điểm, liên tục đón đỡ đối phương 7 chiêu kiếm pháp. 7 chiêu kiếm pháp về sau, thập thất có chút buồn bực. Lam Sương Kiên thực lực giống như chỉ có khí hải cảnh sơ kỳ trình độ. Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Cái kia không có khả năng. Lam khí hải cảnh trung kỳ võ giả, khí hải cảnh sơ kỳ võ giả đại khái thực lực hắn vẫn là biết được. Lam Sương Kiên gặp liên tục cường công không có đem đối phương đánh bại, lập tức thu kiếm mà đứng, đối thập thất nói ra, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, ngươi so vừa mới đám kia lên sân khấu người làm con cháu mạnh hơn rất nhiều. Ừm. Thập thất gật gật đầu. Nhi tử, tranh thủ thời gian kết thúc, chớ cùng hắn nói nhảm. Dưới đài thanh em mới rồi có hô. Xem ra ta không xuất ra một chút bản lĩnh thật sự, là không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Đúng. Vậy ngươi tiếp chiêu đi. Lam Sương Kiên một bước bước, cả người lấy cực kỳ duyên dáng tư thái cực tốc phóng tới thập thất. Thử một chút ta vừa tu luyện thành công ngự phong kiếm pháp, thức thứ nhất phong khiếu. Một kiếm đâm tới, mang theo chói thai phong minh âm thanh. Đâm vào người màng nhĩ đau nhức. Huyền cấp kiếm pháp. Thập thất một tay nắm chặt chuôi kiếm, một tay nắm bắt lấy thân kiếm, đem xích huyết trọng kiếm dọc tại trước mặt, bả vai chống đỡ trọng kiếm. Đương một tiếng, Lam Xương Kiên mũi kiếm uốn lượn thành một cái đường cong, sau đó hắn bị gãy trở về. Thập thất sắc mặt cổ quái để xuống trọng kiếm thấp giọng hỏi, ngươi thật sự là khí hải cảnh sơ kỳ võ giả. Lam Xương Kiên thu hồi trường kiếm đắc ý nói, thế nào, sợ rồi sao? Ta thừa nhận thực lực ngươi cũng không tệ lắm, nhưng tiếp tục nữa, khẳng định là ngươi thua, nếu như ngươi không muốn thụ thương, dứt khoát nhận thua như thế nào? Thập thất sách lấy trọng kiếm, khí thế trên người hoàn toàn phát ra, khí hải cảnh trung kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Chương 66, cải biến tính cách. Khí hải cảnh trung kỳ. Dưới đài có người nhỏ giọng nói ra, khí hải cảnh trung kỳ võ giả làm sao lại bị sơ kỳ võ giả đè lên đánh. Người ta khả năng cố ý điệu thấp đâu. Vậy hắn vì sao hiện tại không biết điều rồi? Lam Xương Kiên thực lực không yếu, còn tu luyện huyền cấp kiếm pháp, nếu như hắn tiếp tục cẩn giấu đi, có lẽ cũng đừng nghĩ ngày mai tham gia ngày mai so tài. Có đạo lý, có đạo lý. Cái kia thiếu niên vẫn là một cái gia buộc, cái tuổi này đạt tới khí hải cảnh trung kỳ, thiên phú quả thực bất phàm. Tuổi con nhỏ, vậy mà như vậy ẩn nhẫn. Thập thất cảm thấy mình có chút oan uổng, hắn rất muốn nói cho mọi người, hắn không có muốn ẩn nhẫn a. Lam Xương Kiên cắn răng nói ra, ngươi vậy mà cố ý ẩn giấu thực lực. Thập thất không phản bác được. Đừng tưởng rằng ngươi là khí hải cảnh trung kỳ võ giả, ta liền sẽ sợ ngươi, giống ta dạng này thiên tài, vượt cấp khiêu chiến không phải là mộng. Lam Xương Kiên, ngự phong kiếm pháp, thức thứ hai phong mang. Kiếm khí màu xanh hướng thập thất bay nhanh mà đến. Thiểm bộ. Thập thất tránh thoát phong mang, sau đó nhanh chóng hướng về hướng Lam Xương Kiên. Chiến kiếm ba thức, quét ngang. Xích huyết trọng kiếm mang theo tiếng gió vun vút cắt ngang hướng Lam Xương Kiên phần eo, Lam Xương Kiên tranh thủ thời gian dùng trường kiếm ngăn cản. Một cú cự lực đánh tới, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp bị xích huyết trọng kiếm nện chỗ ngoặt, kề sát ở trên người, sau đó cả người hắn cũng bay hơn 10 mét, rơi xuống lôi đài. Trực tiếp đánh bay. Lực lượng rất mạnh. Chiến kiếm quyết dùng rất tốt. Dưới đài người xem tuyệt đại đa số đều là lão luyện võ giả, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra thập thất đặc điểm. Lam Xương Kiên không có thụ bao lớn thương tổn. Bị thập thất đánh bay về sau, thở phì phò nhặt lên trường kiếm liền rời đi. 603 số thắng được. 10 thất nhất hạ đài, liền bị các đồng bạn vây quanh. Thập thất ca, ngươi cái kia một chút quá lợi hại. Thập thất ca, hiện tại chúng ta thì nhìn ngươi, nhất định muốn cho chúng ta tranh giành khẩu khí. Chỉ có thập thất biết, hắn đánh cho cũng không tính nhẹ nhõm. Lam Xương Kiên thực lực vẫn phải có, đáng tiếc hắn không có đem ngự phong kiếm pháp tu luyện tới chỗ tinh thâm. Hồ Thống Linh hỏi, ngươi rõ ràng có thể rất nhanh thắng hắn. Tại sao vậy lâu như vậy? Ta vừa xuống đài, hắn liền nói muốn nửa khắc đồng hồ giải quyết ta cho là hắn rất mạnh. Liền có chút bảo thủ. Hồ Thống Lĩnh gật gật đầu nói, ngươi trên đài vẫn không buông ra tay chân, ngươi lần sau nhớ kỹ, sau khi lên đài trực tiếp đoạt công, phong cách của ngươi càng thích hợp tích cực chủ động tiến công. Ta minh bạch. Thập thất thừa nhận chính mình hôm nay sai lầm. Phong cách của hắn hoàn toàn chính xác thích hợp điên cuồng tấn công. Ăn cơm tối, trở lại gian phòng của mình, thập thất không có lập tức tu luyện. Mà chính là chăm chú nhớ lại ban ngày chính mình chiến đấu, nghiêm túc tổng kết được mất, sau đó lại suy nghĩ hắn đã thấy còn lại chiến đấu, nếu như mình ở vào đối phương vị trí, nên cái kia ứng đối như thế nào đối tốt. Đây là kiếm linh đại nhân giao cho hắn nhiệm vụ, nói là có thể đề cao chiến đấu kinh nghiệm. Tổng kết sau khi hoàn thành, thập thất yên lặng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, không biết đang làm gì. Nửa ngày về sau, hắn mới đứng lên nắm xích huyết trọng kiếm nói ra, kiếm linh đại nhân, ta có một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Ta muốn mở ra sát khí tràng. Vì cái gì? Ngươi thì không sợ điên mất. Từ khi 3 tháng trước mở ra sát khí tràng về sau, thập thất thì có một cái ý nghĩ. Vì sao không dùng sát khí tràng đến tiến hành tu luyện? Kiếm linh đại nhân có thể hay không giúp ta một chút áp chế một chút, khác khiến người khác phát hiện, tựa như pháp trường lên lần kia một dạng. Thập thất thấp giọng nói ra, từ lần trước trải qua sát khí tràng về sau, ta phát hiện mình đối phó tiền bối trảm thủ một thức có rất lớn linh ngộ. Mà lại ta gần nhất phát hiện tuy nhiên ta giết nhiều người như vậy, nhưng tính cách của ta y nguyên không đủ mạnh, trên lôi đài biểu hiện được có chút sợ đầu sợ đuôi, lo lắng quá nhiều. Hoàn toàn không có trong trí nhớ phó tiền bối khí thế. Người đó là tự ti, không quả quyết cùng mẫn cảm trái tim pha lê. Trần Hạo trực tiếp đâm xuyên thập thất trong tính cách khuyết điểm, mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Lam, ngươi đều sẽ cảm thấy mình kém một bậc, quá coi trọng những người khác đối cái nhìn của ngươi. Ngược lại là cố chấp cùng chủ nghĩa hoàn mỹ thành ngươi số lượng không nhiều ưu điểm. Nói thật, ngươi thật đúng là cái quái thai. Thập thất không nói gì, kiếm linh đại nhân nói đúng, rất sớm trước kia kiếm linh đại nhân thì chỉ ra tính cách của hắn thiếu hụt. Trần Hạo nói ra, thập thất, ngươi phải hiểu được, thực lực cường đại cần phải cường đại nội tâm trèo trống, không có cường đại nội tâm, ngươi con đường võ đạo sẽ không đi bao xa. Ta minh bạch. Bất quá cái này cũng không thể trách ngươi, là Lam phủ người đem ngươi dạy hư. Trần Hạo rất khó chịu nói, nô tính. Ta muốn thay đổi. Đúng, đã sớm cái kia sửa đổi một chút. Đài luận võ bên trên, ta sợ gặp được khí hải cảnh hậu kỳ, thậm chí vị kia khí hải cảnh đỉnh phong Lam thu được mây. Thập thất túi đầu nói ra, chỉ có tiến vào 20 người đứng đầu mới có thể tiến nhập bán kết, trận đấu theo bán kết bắt đầu, Lam gia dòng chính sẽ xuất hiện. Nếu như đại tiểu thư có mặt, nàng hẳn là có thể nhìn đến ta. Ta phục ngươi. Trọng yếu nhất chính là, lần này luận võ rất trọng yếu, quan hệ khảo hạch của ta. Trần Hạo có chút tò mò hỏi, cái kia ngươi ý nghĩ là, ta muốn cải biến tính cách của ta. Thập thất nói nghiêm túc, kiếm pháp của ta, thân pháp, đều thích hợp điên cuồng tấn công, duy nhất không thích hợp lắm chính là tính cách. Ta còn chưa đủ ác. Dùng sát khí trang đổi. Thập thất năm quyền đầu nói ra, đúng. Trần Hạo hơi nghi hoặc một chút, hắn nhìn kỹ liếc một chút sát khí chàng giới thiệu, giết chết sinh vật càng nhiều càng cường đại, ngưng tụ sát khí càng mạnh, hình thành đặc biệt sát khí chàng. Sát khí chàng không chỉ có thể ảnh hưởng địch tâm trí của con người, để hắn sinh sợ hãi, e ngại, tuyệt vọng các loại phụ diện tâm lý, cũng sẽ đối kiếm chủ sinh ra ảnh hưởng. Ảnh hưởng thập thất cùng Trần Hạo đều biết, dễ dàng để kiếm chủ lâm vào điên cuồng giết hại. Trước kia Trần Hạo đều là nghĩ đến như thế nào dùng kỹ năng này hố kiếm chủ. Thập thất vậy mà chủ động dự định đưa nó dùng để cải biến tính cách. Hắn đều không nghĩ tới. Thật sự là thiên mã hành không sức tưởng tượng. Mà lại đừng nói, dùng sát khí chàng cải biến tính cách còn có thể thực hành. Làm sao đổi? Thập thất hỏi do, có thể hay không để cho nó giảm yếu một ít, chỉ ảnh hưởng đến chính ta, vừa tốt để cho ta bảo trì một cỗ mang theo sát ý điên cuồng. Ngươi thử một chút 5% cường độ. Trần Hạo không có đạo lý không phối hợp thập thất. Thập thất hoàn toàn là đang vì hắn khai phát kỹ năng mới cách dùng mà. Làm băng lãnh sát khí vừa tốt đem thập thất bao khỏa về sau, thập thất dùng mình một cái. Hắn tại nguyên chỗ đi lại mấy bước về sau, có chút không vừa ý nói, kiếm linh đại nhân, ta di động thời điểm, một bộ phận sát khí chàng giống như theo không kịp. Ngươi sẽ không phải nghĩ đến, về sau ta sẽ chỉ huy sát khí chàng đuổi theo động tác của ngươi a. Trần Hạo cũng không có làm kiếm chủ phục vụ giác ngộ. Cái kia kiếm linh đại nhân... Ngươi có thể hay không trực tiếp đem sát khí chàng để vào trong cơ thể của ta. Thập thất, rất thú vị ý nghĩ. Trần Hạo nhất thời hứng thú, sinh huyết ma kiếm vốn là có thể xâm nhập kiếm chủ kinh mạch chuyển vận năng lượng, sát khí chàng càng giống là một cỗ điên cuồng sát khí cùng tử khí tập hợp thể, cũng là một loại năng lượng. Phóng khai tâm thần, chân khí của ngươi tại bài xích. Tốt. Cảm giác lạnh như băng xâm nhập thập thất kinh mạch. Rất nhanh, thập thất kinh mạch đều bị nhuộm thành huyết hồng. Sát khí chàng giống mạng nhện một dạng. Một mực cố định tại thập thất thể nội. Giống như thành công. Trần Hạo tò mò hỏi, cảm giác thế nào? Cường độ vừa tốt. Trước này chưa có tốt. Làm sao một cái tốt pháp? Thập thất là cái thứ nhất nếm thử đem sát khí chàng thực nhập thể nội kiếm chủ. Trần Hạo phi thường tò mò đó là một loại cảm giác gì? Chương 67, Kim Phong Tế Vũ Kiếm. Thập thất hưng phấn nói, cảm giác toàn thân đều là lực lượng, có một loại bức thiết giết hại, phá hư khát vọng, trong đầu cái gì cũng không biết nghĩ. Liền muốn giết rơi tất cả sinh vật còn sống, vừa muốn đem cái gì đập cho nát bét. Hắn hướng về giữa không trung khua tay quyền đầu, hiển nhiên tinh lực dồi dào đến có chút quá phân, mà lại, ta cảm thấy, thực lực của ta cần phải mạnh lên. Màu trắng không thuộc tính chân khí bao khỏa xích huyết ma kiếm thân kiếm, Trần Hạo phát giác được, thập thất màu trắng không thuộc tính chân khí bên trong có màu đỏ sậm sợi tơ đang du động, kia hồng tựa như sống một dạng. Đương nhiên, thập thất cũng phát hiện, chân khí giống như bị sát khí chàng ăn mòn, cũng không biết là tạm thời. Vẫn là vĩnh cửu. Thập thất dẫn theo xích huyết kiếm đi vào phụ cận một cái tiểu hình sân luyện võ, hắn đem chiến kiếm quyết thi triển một phen sau ra kết luận. Kiếm linh đại nhân, loại trạng thái này hẳn là có thể tăng cường ta ước chừng 2 thành thực lực. Ngươi còn có thể khống chế chính mình sao? Có thể, cũng không có vấn đề, có thể khống chế được nổi, nhưng là ta không muốn khống chế, ta muốn bảo trì loại trạng thái này. Trần Hạo một chút suy tư một chút hỏi, thập thất, 13 thêm 29 tương đương bao nhiêu? 13 thêm 29. Thập thất gãi đầu một cái vậy mà thoang cái nghĩ không ra đáp án, kiếm linh đại nhân, chờ một chút, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Tốt, không cần suy nghĩ. Trần Hạo tức giận đóng lại sát khí chàng nói ra, 5 tuổi hài tử đều có thể đoạt đáp đề. Loại kia trạng thái sát thực càng thêm có công kích tính, không lát nữa ảnh hưởng ngươi để ý chí, ngươi muốn dùng đến cải biến tính cách, ta sợ ngươi sẽ biến náo tàn. Cần phải có thể thay đổi một cách vô tri vô giác, ta cảm thấy có thể dùng một lát. Hoàn toàn chính xác có thể. Dù sao cũng so ngươi bây giờ sợ đầu sợ đuôi trạng thái muốn tốt. Trần Hạo nói ra, bảo trì lý trí cố nhiên trọng yếu, nhưng điên cuồng dã thú đồng dạng có thể khiến người ta e ngại. Kiếm linh đại nhân, ngươi cảm thấy loại kia trạng thái gọi là giết hại trạng thái thế nào? Thập thất có chút đem chân khí hội tụ đến trong lòng bàn tay, chân khí lại lần nữa khôi phục màu trắng, ta sẽ không thường xuyên dùng loại kia trạng thái, coi như một loại chiến đấu át chủ bài. Thập thất đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng, loại kia trạng thái thì thật đối thân thể không có có ảnh hưởng. Chỉ là hắn vừa mới khai phát sát khí chàng mới cách dùng, tác dụng phụ còn có đợi quan sát. Trần Hạo đối thập thất nếm thử vô cùng tán thành, hắn ước gì mỗi một vị kiếm chủ đều đầy đủ thông minh, chỉ là lấy tên mà thôi, chỉ cần tên không phải quá áp chế, hắn đều có thể tiếp nhận, tên có thể, dù sao ngươi muốn làm sao dùng, chính ngươi nắm, bất quá ngươi không nên đem chính mình giết chết, tìm một cái một chút hài lòng điểm kiếm chủ, vẫn tương đối khó khăn. Ta minh bạch, Lạc Tử Vô Hối đạo lý ta vẫn hiểu, nếu như không có kiếm linh đại nhân, sẽ không có ngày nay ta, bất luận kết quả như thế nào, ta cũng sẽ không oán trách kiếm linh đại nhân. Tỷ võ ngày đầu tiên, 672 tên 13 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên bị đào thải một nửa. Luận võ ngày thứ hai, mỗi vị thiếu niên đem tiến hành 2 trận đấu, 2 trận chiến đều là thắng, thắng hạ 84 tên thiếu niên mới có tư cách tham gia ngày thứ 3 chiến đấu. Lam gia nhân vật cao tầng, đem tại ngày thứ 4 xuất hiện. Cơ hồ mỗi một vị thiếu niên đều khát vọng thông qua lần này luận võ, đạt được phần thưởng phong phú hoặc là bị Lam gia cao tầng nhìn trúng, để võ đạo một đường càng thêm bằng phẳng. Thập thất xem như trong đó ít có kỳ hoa, mục tiêu của hắn 10 phần không giống bình thường, chỉ muốn là làm Lam gia cửa lớn tiểu thư hộ vệ. Thập thất cũng không hiểu rõ còn lại Lam gia tuyển thủ dự thi nội tình, chỉ là theo hồ thống lĩnh cái kia bên trong biết được, Lam gia 13 tuổi đến 15 tuổi mạnh nhất là Lam Hạ Vũ, Lam gia tam trưởng lao cháu trai, còn kém nửa tháng đầy 15 tuổi, khí hải cảnh đỉnh phong thực lực. Đến mức càng nhiều tin tức hơn, thì liền hồ thống lĩnh cũng không biết. Chúng ta Lam gia có quy định, không thông qua cho phép, bất kỳ gia tộc nào con cháu cũng không thể đem thành viên khác tin tức tiết lộ ra ngoài. Hồ thống lĩnh nghiêm túc nói, trong đó thì bao quát tu luyện công pháp. Ngươi về sau chú ý một chút liền tốt. Buổi sáng trận đầu luận võ, thập thất vận khí bất hảo bất phôi, đối thủ là khí hải cảnh sơ kỳ Lam gia chi thứ võ giả, hắn vững vàng cầm ván kế tiếp. Buổi chiều trận thứ 2 luận võ, thập thất may mắn biến mất. Làm người làm, không đến 15 tuổi liền có thể tu luyện tới khí hải cảnh trung kỳ, thiên phú của ngươi rất không tệ, đáng tiếc ngươi gặp ta. Ván này, thập thất đối mặt là một vị tướng mạo có chút anh tuấn thiếu niên, vừa lên đài đối phương liền nói, ta, Lam Hạo Danh, khí hải cảnh hậu kỳ. Lam thập thất, thực lực ngươi đều biết. Danh ca cố lên. Đánh bay tiểu tử kia. Dưới đài có mấy vị thiếu niên thiếu nữ la lên. Hiển nhiên, Lam Hạo Danh tại Lam gia danh khí không kém. Không nói gì thêm, tại trọng tài tuyên bố luận võ sau khi bắt đầu, hai cái trong nháy mắt đụng vào nhau. Tia lửa loại qua, Lam Hạo Danh lòng tin 10 phần nhất kích lại không công mà lui, ngược lại tự mình ngã lui 2 bộ. Hắn nhìn trước mắt như là cẩu hùng giống như khôi ngô thập thất, cùng cái kia thanh vừa nhìn liền biết vô cùng trầm trọng trọng kiếm, ngã ngã run lên tay phải cảm thán nói, khí lực thật là lớn. Thập thất một nghiêm mặt ư một tiếng, xách lấy trọng kiếm không chút khách khí xông đi lên. Thập thất lấy ra toàn lực, chiến kiếm quyết toàn lực thi triển, một cỗ cuồng bạo khí tức tràn ngập toàn bộ luận võ đài. Dưới đài có quan chiến người nhà họ Lam nói ra, cảnh giới viên mãn chiến kiếm quyết, vị thiếu niên kia rất không tệ. Không đến 15 tuổi, có thể đem hoàng cấp thượng phẩm công pháp tu luyện tới cảnh giới viên mãn, toàn bộ Lam gia giống như cũng không có bao nhiêu a. Có người nói bổ sung, không vượt qua được 10 vị. Lại có người khinh thường nói, thiên phú tốt, có huyền cấp vũ kỹ, ai sẽ đi tu luyện hoàng cấp? Huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ cũng không phải mỗi cái người nhà họ Lam đều có thể tiếp xúc đến tại, mà lại huyền cấp vũ kỹ, muốn tu luyện tới viên mãn độ khó khăn quá lớn. Đúng, hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ một khi tu luyện tới viên mãn, uy lực cũng không yếu tại đem huyền cấp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành võ giả. Thế nhưng là đem huyền cấp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành, có thể so sánh đem hoàng cấp vũ kỹ tu luyện viên mãn dễ dàng, nộ tính không được, khác muốn tu luyện đến viên mãn. Có thể chỉ phải cố gắng, đem huyền cấp vũ kỹ tu luyện tới tiểu thành vẫn là không nhiều đại vấn đề. Dưới đài mấy người làm cho khí thế ngất trời, bất qua ánh mắt của bọn hắn đều không hề rời đi luận võ đài. Thập thất mỗi một kiếm đều mang mãnh liệt khí kình, mang theo tiếng gió vun vút, Lam Hạo Danh không cam tâm, thử nghiệm tiếp đối phương một kiếm, lực lượng khổng lồ kém chút để trường kiếm trong tay của hắn tuột tay. Thật mất thể diện. Lam Hạo Danh cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hắn lại bị một cái khí hải cảnh trung kỳ võ giả đè lên đánh. Phi. Cảnh giới viên mãn chiến kiếm quyết liền không nói, lực lượng vì cái gì mạnh như vậy? Ăn cái gì lớn lên. Phổ thông hoàng cấp vũ kỹ không có tu luyện viên mãn, rất khó chính diện đánh bại Lam Thập Thất. Vì thắng được trận đấu này, Lam Hạo không thể không sử xuất tuyệt chiêu. Kim Phong Tế Vũ Kiếm. Kim Phong Tế Vũ Kiếm vừa ra tay, Lam Hạo danh thân phận liền bị một số Lam gia bảng chi nhận ra được. Chương 68, 10%. Kim Phong Tế Vũ kiếm pháp, đây là tứ trưởng lão sở trường kiếm pháp a. Ngươi không biết, Lam Hạo Danh cũng là tứ trưởng lão cháu trai. Cái kia Lam Hạo Danh đối thủ là người nào? Hắn cụ thể tên gọi là gì, cũng là liên tiếp con số, ta quên đi, hôm qua hắn lên qua đài, thực lực rất không tệ, hẳn là thu dưỡng cái đám kia cô nhi. Kim Phong Tế Vũ kiếm pháp vừa ra tay, Lam Hạo Danh kiếm bỗng nhiên là chậm lại, mỗi một kiếm, tựa như mưa phùn giống như nhẹ nhàng, nồng đậm, mỗi một kiếm, cũng có thể làm đến vừa đúng phòng thủ. Thiên sinh thần lực, am hiểu trọng kiếm thập thất rất không thích gặp phải cũng là Kim Phong Tế Vũ kiếm loại này mềm nhũn kiếm pháp, hắn có lực khó dùng. Phía Tây vì thu mà chủ kim, cho nên gió thu lại được xưng là Kim Phong. Thu chủ giết, vạn vật điêu linh. Lam Hạo Danh Kim Phong Tế Vũ kiếm chi đã đạt đại thành, nhẹ nhàng tiêu sái trường kiếm, luôn có thể tại thập thất như là cuồng phong sở vũ thế công bên trong tìm tới cơ hội, ban phản kích. Cái kia hắn vận khí thật không tốt, nếu như không phải gặp phải Lam Hạo Danh, hắn là rất có cơ hội ngày mai lộ cái mặt, đến gia tộc coi trọng. Đáng tiếc, thiếu niên kia thiên sinh thần lực, thiên phú cũng coi như không tệ, chính là không có huyền cấp vũ kỹ làm đòn sát thủ. Một mực công không phá được Lam Hạo Danh phòng ngự, thập thất biết mình nguy hiểm. Hắn bây giờ có thể vận dụng lực lượng cũng là Phó Viễn Minh Trảm Thủ kiếm pháp cùng Xích Huyết Ma kiếm sát khí tràng. Trảm Thủ kiếm pháp hắn đã đạt tới cảnh giới tiểu thành, sử dụng sau hoàn toàn chính xác có rất lớn cơ hội đánh bại Lam Hạo Danh. Nhưng là hắn có chút bận tâm Trảm Thủ kiếm pháp quá mạnh. Trảm Thủ kiếm pháp chỉ có một chiêu, xem ra thường thường không có gì lạ, phổ thông võ giả rất khó đem chiêu kiếm pháp này xem là vũ kỹ, bởi vì nó càng giống là linh cơ nhất động, tiện tay vung ra một kiếm. Nhưng là dưới đài Lam gia quá nhiều người, cao thủ cũng đông đảo, khó đảm bảo sẽ không có người nhìn ra manh mối. Hắn từ đầu đến cuối không có quên thân phận của mình. Hắn là Lam gia người làm, không phải Lam gia tử đệ. Chỉ cần Trảm Thủ kiếm pháp bị phát hiện, Lam gia tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghị cách để hắn đem Trảm Thủ kiếm pháp giao ra. Trảm Thủ kiếm pháp là Phó Tiền Bối tự sáng tạo vũ kỹ, là Kiếm Linh đại nhân truyền thụ cho hắn, nếu như Lam gia để hắn giao ra. Hắn giao? Vẫn là không giao? Thập thất nhanh chóng lùi lại hai bộ, ở trong lòng nói ra, Kiếm Linh đại nhân, giết hại trạng thái. Băng lãnh sát khí chàng theo tay phải xâm nhập thập thất thân thể, 17 con toàn bộ thân thể bắt đầu rét run, lạnh ý hướng lên đỉnh đầu, một cỗ điên cuồng giết hại dục vọng tự nhiên sinh ra. Cặp mắt của hắn bên trong, huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cả người khí thế bùng lên. 3 tháng đao phủ kiếp sống góp nhặt sát ý, cùng sát khí chàng theo thập thất thể nội thẩm thấu ra tử khí cùng sát ý không phân khác biệt hôn tạp cùng một chỗ, để khí thế của hắn tầng tầng cất cao, rất nhanh liền đạt đến đỉnh phong. Đài luận võ bên trên Lam Hạo Danh tâm lý mơ hồ sinh ra ý sợ hãi, bất quá cái kia cố ý sợ hãi rất nhanh liền bị hắn lấn xuống. Lam Hạo Danh nhịn không được tại nói thầm trong lòng, ta làm sao đụng tới như thế một người điên. Nhìn khí thế kia, trên tay nhân mạng còn dính không ít. Người ở dưới đài nhìn đến thập thất trên thân dọa người khí thế cũng là nghị luận ầm ĩ. Dù sao, thập thất sát khí trên người thực sự quá nặng đi. Bọn họ không phải không gặp qua sát khí nặng, có thể giống thập thất loại này tuổi tác, trên tay có thể có mấy trăm điều bổ nhiệm. Quả thực hiếm thấy. Hắn là chúng ta Dịch Dương Thành mới tới cái kia đao phủ đi. Ta nghe nói hắn lần thứ nhất giết người, liền trực tiếp giết điên rồi, tại hình đài phía trên đem hơn 30 người cái tội phạm chém vào thành thịt băm. Hẳn là hắn. Cái kia hắn thật đúng là cái hung nhân. Có người cười trêu chọc nói, các ngươi nói, hắn có thể hay không nổi điên đem Lam Hạo Danh giết đi. Trên đài Lam Hạo Danh nghe được câu này, tâm có câu nói không biết có nên nói hay không. Lam Hạo Danh lần không chú ý này, thập thất đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn lần nữa thi triển Kim Phong Tế Vũ kiếm, mũi kiếm vừa chọn đến trọng kiếm muốn giảm bất lực, lại kinh ngạc phát hiện lực lượng của đối phương so vừa mới mạnh hơn. Bất quá làm tứ trưởng lão coi trọng cháu trai, Lam Hạo Danh chiến đấu kinh nghiệm so người đồng lứa còn có vượt qua một số, hắn một cái trốn tránh, miễn cưỡng né qua thập thất vừa nhanh vừa mạnh một kiếm. Thật là mãng phu. Tiến vào giết hại trạng thái về sau, thập thất thế công so vừa rồi còn có sống mãnh liệt không ít. Trong lúc nhất thời, Lam Hạo Danh phát hiện cho dù là huyền cấp tiểu phẩm Kim Phong Tế Vũ kiếm pháp đều không làm gì được đối phương. Lam Hạo Danh tuy nhiên tự phụ, nhưng hắn cũng không nốc, cũng không hoảng loạn. Dù là dựa vào Kim Phong Tế Vũ kiếm pháp không cách nào một lần hành động đánh bại đối phương, để hắn cảm thấy thật mất mặt, hắn cũng không có thẹn quá hóa giận, cùng đối phương cứng đối cứng, mà chính là tinh trở cơ hội. Trong lòng của hắn nói với chính mình, trước phòng thủ một trận, mãnh liệt như vậy tiến công, nhất định không hội trưởng lâu. Chờ đối phương chân khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, hoặc là lui ra loại kia trạng thái quỷ dị, cũng là hắn đạt được thắng lợi thời điểm. Thế ra con cháu xa xa so phổ thông võ giả càng có chiến đấu kinh nghiệm cùng trí tuệ. Kinh nghiệm phong phú bậc cha chú, tổ tông những cao thủ sẽ không giữ lại chút nào hướng bọn họ chia sẻ các loại địa hình phương thức tác chiến, đối phó đủ loại loại hình địch nhân chiến đấu phương pháp. Mà không có gia tộc tông môn truyền thừa võ giả chỉ có thể lần lượt tại nhảy múa trên lưới đao, tại cây cận cái chết du tẩu, tại máu tươi cùng trong khổ nạn tích lũy tổng kết ra thuộc về mình chiến đấu kỹ xảo. Nhưng là loại kỹ xảo này thường thường không đủ tất cả mặt. Dù sao một người, luôn luôn so ra kém một đám người. Thập Thất gầm nhẹ nói, kiếm linh đại nhân, cường độ 10. Tiểu tử, sát khí chàng tại thể nội đối ngươi sinh ra ảnh hưởng nhưng muốn so tại bên ngoài cơ thể đối ngươi sinh ra ảnh hưởng mạnh hơn nhiều, nhớ đến nhận chuẩn điểm đối thủ, đừng đem dưới đài người xem chém. Sẽ không chặt lầm người. Ngươi tùy ý. Dù sao hiện trường dùng kiếm cao thủ cũng không ít. Ngươi muốn là chết, ta thì thay cái địa vị cao. Trần Hạo vừa cười vừa nói, ta cảm thấy cái kia Lam Hạo Vũ thì 10 phần không tệ. Sát khí chàng cường độ tăng lớn, Thập Thất trong ánh mắt màu đỏ mạch máu tăng vọt, ở trong mắt những người khác, ánh mắt của hắn đã nổi lên hơi hơi hồng quang. Sát khí lần nữa bành trướng. Trọng kiếm mang tới lực lượng đột nhiên tăng lớn, Lam Hạo Danh bất ngờ không đề phòng, trường kiếm bị trọng kiếm phá tan, trọng kiếm kiếm nhận tại cánh tay của hắn lên vạch ra một đường vết rách. Một đạo rất nhỏ khó có thể phát giác tơ máu giống con địa một dạng chui vào Lam Hạo Danh vết thương. Cái kia, còn không đợi hắn đem chết chữ mang ra, Thập Thất một kiếm khác đã đến gần. Lam Hạo Danh còn chưa chuẩn bị xong, có thể công hắn chỗ tất cứu. Đây là trong tộc trưởng lão giảng thuật qua một loại tình hình, đối mặt địch nhân, đã không kịp tránh, lại không thể lui, còn tiếp không được kiếm của đối phương chiêu. Bước ngoặt nguy hiểm, vậy liền công hắn chỗ tất cứu. Công kích địch nhân muốn hại, lấy mạng đổi mạng. Thập Thất trọng kiếm là đập tới tới, đâm trái tim, đâm cổ họng, trường kiếm đều sẽ bị Thập Thất gần 2 mét rộng thùng thình trọng kiếm chém trúng. Nhưng là yếu hại bên trong, còn có một chỗ vị trí là thường xuyên bị xem nhẹ, nhưng lại bị tộc lao trọng điểm nói qua. Lam Hạo Danh đâm về Thập Thất hạ thân muốn hại chỗ. Dù là đối phương thật điên rồi, muốn lấy mạng đổi mạng, làm bị đâm hướng vị trí này thời điểm, bình thường nam nhân đều sẽ do dự. Huống hồ, đối phương là Lam gia người làm, hai người cũng không có bất kỳ cái gì thù oán. Đáng tiếc, Lam Hạo Danh không biết hiện tại là điên thật rồi. Thập Thất thấy đối phương đâm về hạ thân của hắn, bản năng cảm giác đối phương lập tức không chết được, trọng kiếm liền hơi hơi dương lên, theo thói quen bổ về phía Lam Hạo Danh bạo lộ ra cổ. Cổ, Thập Thất quen thuộc nhất vị trí. Chương 69, gây nên chú ý. Trận đấu kết thúc, Lam Thập Thất đạt được thắng lợi. Trọng tài phán quyết nói. Lam Hạo Danh chán nản thu hồi trường kiếm. Trường kiếm đương nhiên không có đâm trúng Thập Thất hạ thân, mà chính là bị luận võ đài nhìn xuống bảo vệ Lam gia cao thủ một tay nắm lấy. Đồng dạng, Thập Thất trọng kiếm cũng không có chém đứt Lam Hạo Danh cổ. Tiểu tử, ngươi ngay cả ta cũng muốn chặt, ngươi rất có loại mà. Đón đỡ Thập Thất trọng kiếm một vị khác Lam gia cao thủ có chút không vui hỏi. Khôi phục lý trí sau Thập Thất đương nhiên biết mình đã làm gì sự tình, vừa mới hắn cùng Lam Hạo Danh tỉ võ thời điểm. Trước mặt vị này Lam gia cao thủ đón đỡ ở hắn tất chúng một kiếm, hắn lại điên cuồng cho Lam gia cao thủ một kiếm. Nói đến, có chút xấu hổ. Thập Thất tranh thủ thời gian xuống đài. Hắn vừa xuống đài, liền bị các đồng bạn bao vây. Thập Thất ca, ngươi quá lợi hại. Đúng đấy, ta còn tưởng rằng ngươi thất bại đâu. Hồ Thống Linh ở một bên nói ra, các ngươi không thấy được Thập Thất rất suy yếu sao. Để hắn trước đi nghỉ đi, buổi chiều khả năng còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Thập Thất trong phòng một mình nghỉ ngơi nửa ngày. Không có người đến quấy rầy hắn. Buổi chiều, Thập Thất vận khí không tệ, đối thủ là một cái khí hải cảnh sơ kỳ võ giả, còn là một vị thanh tú thiếu nữ. Thập Thất không có chút nào khách khí không thương hương tiếc ngọc, cùng bạo trọng kiếm trực tiếp đem thiếu nữ đánh bay luận võ đài, sau đó rất thuận lợi tiến vào 13 tuổi đến 15 tuổi tiểu tổ bán kết. Nói đến, buổi sáng gặp phải Lam Hạo Danh hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Lấy Lam Hạo Danh thực lực, hắn hoàn toàn có tiến vào bán kết. Chủng kích càng cao danh hơn lần cơ hội. Nghĩ đến bán kết, Thập Thất hơi có chút hưng phấn. Theo bán kết bắt đầu, Lam gia cao tầng sẽ xuất hiện tại luận võ đài trước trên khán đài. Lam gia gia chủ Trấn Bắc Hầu Lam Liệt Lôi hẳn là sẽ không xuất hiện, chủ trì tỷ võ đoán chừng là Lam gia trưởng lão, có mặt nhân viên liền khó nói chắc, đợi tại Lam gia con cháu đích tôn cần phải đều sẽ tham gia. Thập Thất duy nhất muốn gặp chính là đại tiểu thư, chỉ là không biết nàng có thể hay không có mặt. Lam gia luận võ bán kết. Làm trời mới vừa tờ mở sáng thời điểm, Thập Thất thì thật sớm rời giường. Đi qua một đêm sau khi nghỉ ngơi, hắn hao tổn chân khí đã hoàn toàn khôi phục, tìm đất chống đem hoành kiếm quyết cùng chiến kiếm quyết diễn luyện một lần, đợi cảm giác toàn thân nhiệt khí dâng lên, gân cốt linh hoạt về sau hắn mới dừng lại. Điểm tâm ăn rồi, tất cả mọi người Lam gia tộc người tụ tập tại to lớn trong luyện võ trường. Lam Liệt Lôi chi tử Lam gia đại công tử Lam Ngạn Minh đứng trên lôi đài, tiến hành một đoạn vừa thối vừa dài diễn giảng. Chí ít xích huyết ma kiếm bên trong Trần Hạo là cho là như vậy. Theo Lam gia tổ tiên bắt đầu nói về, đem gia tộc quật khởi lịch sử giảng còn về sau, lại giảng đến Lam gia đã từng xuất hiện tuấn kiệt anh hùng. Sau cùng giảng đến hàng năm một lần tỷ võ lai lịch, cùng luận võ sau lưng càng sâu ý nghĩa. Lam gia con em trẻ tuổi ngược lại là nghe được nhiệt huyết sôi trào, từng cái thì cùng đánh máu gà một dạng. Thập thất lại đang thất thần. Ghế khách quý tại hàng trước nhất, chỗ đó ngồi đấy đều là đại lão. Nếu như Lam gia đại tiểu thư có mặt, nàng khẳng định phía trước hàng. Thập thất bọn họ vừa tốt được an bài tại sau cùng. Chỉ sợ chỉ có lên sân khấu mới có thể thấy rõ đi. Thập thất thầm nghĩ như vậy. Lam gia cũng không có để thập thất đợi lâu. Thập thất tổ 1, còn thừa lại 21 người, thuần một sắc khí hải cảnh võ giả. Hắn trong khí hải cảnh sơ kỳ thiếu niên chiếm cứ tuyệt đại đa số, một người luôn không. Tiên tiến nhất được tỷ thí, chính là bọn họ cái kia tổ 1. Ba tổ tỷ thí sau đó, đến phiên thập thất lên sân khấu. Hắn xách lấy trọng kiếm đạp vào luận võ đài, ánh mắt tại dưới đài ghế khách quý nhìn lướt qua. Lão giả nát rượu lướt qua, nam xem nhẹ, tứ tiểu thư tại, liền vị kia liếu phu nhân cũng tại, nhưng duy chỉ có thiếu đi đại tiểu thư bóng người. Hai cái lão giả nát rượu châu đầu ghé thai. Liếu phu nhân cười tại một người trung niên nam tử bên thai nói cái gì, tứ tiểu thư vừa ăn hẳn dưa, còn vừa không ngừng cùng bên cạnh bên tiểu thư muội nói cái gì, Lam đại công tử ngược lại là nhìn chằm chằm luận võ đài, bất quá thấy thế nào, đều giống như đang xuất thần. Thập thất tâm lý có chút khó chịu. Tiến vào 21 người đứng đầu thiếu niên bên trong, người làm xuất thân có 2 người, đối thủ của hắn vẫn là Lam gia tử đệ, không có nghi vấn. Kiếm linh đại nhân, 5% giết hại trạng thái. Sát khí không có bất kỳ cái gì giữ lại, hắn muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này, hoặc là đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu. Ngồi tại chỗ khách quý ngồi Lam gia các cao tầng một chút đem chú ý lực phóng tới đài luận võ bên trên tới. Thập thất sát khí trên người khiến người ta cảm thấy hứng thú. Khí hải cảnh luận võ, một đám Lam gia cao tầng nhìn đến có chút không thú vị, bọn họ có chút hy vọng thập thất có thể tới điểm kích thích. Ta tuyên bố, luận võ bắt đầu. Bắt đầu chữ vừa dứt âm, thập thất tại chỗ một bước. Một cái thiểm bộ bay thẳng hướng đối thủ. Trọng kiếm vung dậy, tại đài luận võ bên trên nổi lên một trận kinh phong. Kinh phong thổi cách luận võ đài, đụng tới hai vị sắc mặt băng lãnh võ giả sau đó tự động tiêu tán. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, băng hàn sát ý cùng cuồng bạo kiếm chiêu để đối thủ của hắn chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, khi thế hoàn toàn đánh mất hầu như không còn. Từng bước một, cuối cùng đem đối thủ bước đến luận võ đài biên giới. Tiểu gia hỏa này không tệ, là một cái manh tướng bại hoại. Lam đại công tử nhìn thoáng qua trên mặt bàn trang giấy đối hộ vệ bên cạnh nói ra, Lam thập thất, gia tộc thu dưỡng cô nhi, 14 tuổi, khí hải cảnh trung kỳ, tu luyện thiên phú cũng không so Lam hạ vũ kém, rất không tệ. Đem hành kiếm quyết cùng chiến kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, kiếm pháp thiên phú cũng không tệ. Vẫn là chúng ta dịch dương thành đao phủ. Sát khí hoàn toàn chính xác có chút cường. Ồ, tứ trưởng lão, nhà ngươi hạo danh vậy mà bại bởi hắn. Tứ trưởng lão lạnh lấy một trương con lừa mặt quay đầu nói ra, ta đã để cái kia hôn trướng cút về, ta nhìn hắn là qua được quá an nhàn. Quá an nhàn hai chữ, tứ trưởng lão cắn đến rất nặng. Tại chỗ tất cả mọi người có thể cảm nhận được trong lòng của hắn lửa giận. Nghe nói hạo danh tiểu tử kia liền kim phong tế vũ kiếm pháp đều dùng đến. Nhị trưởng lão cười híp mắt xen vào nói, kết quả vẫn thua. Những người khác thì không nói gì, thì ở bên cạnh xem kịch. Tứ trưởng lão lạnh hừ một tiếng, sau đó dựng thẳng lên 4 ngón tay. Nhị trưởng lão nghi ngờ nói, ngươi, có ý tứ gì? Ta, có 4 cái cháu trai, 4 cái cháu ngoại, từng cái đều đàn ông, từng cái đều có thể nối roi tông đường. Nhị trưởng lão nghe xong, mặt đều đỏ lên vì tức, vung lên tay háo lại hỏi, lừa giả, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Hôm nay ta sẽ không cùng ngươi động thủ. Tứ trưởng lão ngữ khí nghiêm túc nói ra, cái này không nhìn hôm nay là ngày gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho bọn tiểu bối chế dễ ước? Tứ tiểu thư mấy người bọn hắn tò mò nhìn hai vị trưởng bối phận, trong ánh mắt đều là muốn xem náo nhiệt hứng thú. Nhị trưởng lao nghiến răng nghiến lợi nói, tốt, vậy hôm nay liền bỏ qua ngươi. Thừa dịp cái này mất một lúc, thập thất thành công đánh bại đối thủ. Lớn nhất mấy ngày gần đây, liên tiếp sử dụng giết hại trạng thái, thập thất đối với giết chóc trạng thái càng phát ra thích ứng, hắn tiêu hao không là rất lớn, Lam gia cũng cho bọn hắn lưu có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. 13 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên tỉ thí xong về sau. Đến phiên chính là 15 tuổi đến thập thất tuổi cái kia tổ 1. Chương 70, kết quả cuối cùng. 21 tiến 11, 11 tiến 6, lục tiến 3, thập thất ỷ vào kiếm phát thiên phú và lực lượng cường hãn, cùng xích huyết ma kiếm, từng bước một bước vào trước 3. Khí hải cảnh đỉnh phong Lam Hải Vũ chỉ có một cái, thập thất lại gặp phải hai vị khí hải cảnh hậu kỳ thiếu niên, bọn hắn cũng đều sẽ một tay huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, nhưng là bọn họ đối với huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ lĩnh ngộ còn chưa kịp Lam Hạo danh. Miễn cưỡng tu luyện tới cảnh giới tiểu thành huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, căn bản là không có cách ngăn cản ở vào giết hại trạng thái thập thất. Đến trước ba, may mắn rốt cục đứng ở thập thất chỗ đó. Rút thăm luân không, hắn được cử đi đến hai vị trí đầu. Lam Hạo Vũ cùng một cái khác vị khí hải cảnh hậu kỳ thiếu niên Lam Con bình thường giao chiến, Lam Con bình thường hết sức chèo chống hơn 10 chiều sau bại trận. Còn lại hai tổ luận võ về sau, chỉ còn lại có các tổ sau cùng quyết chiến. Thập thất chậm rãi đạp vào luận võ đài, đối mặt Lam Hạo Vũ, trong lòng của hắn áp lực cực lớn. Lam Hạo Vũ khí hải cảnh đỉnh phong thực lực, dòng dã cao hơn hắn hai cái cảnh giới nhỏ, một tay buôn lôi đao pháp đã đạt đại thành. Theo thập thất quan sát, hắn cần phải sẽ còn một môn huyền cấp hạ phẩm công pháp. Về phần hắn có hay không tu luyện đoán thể pháp, thập thất không biết. Nên vì cho đến nay, vẫn chưa có người nào làm cho hắn thụ thương. Lam Hạo Vũ cũng quan sát đến trước mặt Lam Thập Thất. Lam Thập Thất là lần này nằm khảo đại hắc mã, liên tiếp đánh vỡ Lam gia người làm con cháu niên kỷ khảo bài danh lịch sử ghi chép. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Lam gia đều biết tên của hắn. Gia gia của hắn hôm qua đã từng đề cập tới Lam Thập Thất, cho là hắn tu luyện thiên phú ưu tú, chiến đấu năng lực xuất chúng, là một cái đáng giá bồi dưỡng nhân tài. Mặc kệ lần này luận võ kết quả như thế nào, Lam Thập Thất đã chính thức tiến nhập Lam gia cao tầng ánh mắt. Người rất không tệ. Lam Hạo Vũ ngữ khí nói nghiêm túc. Ta biết. Lam Thập Thất hồi đáp. Cường giả chi tâm, là dựa vào lấy không ngừng thắng lợi cây đứng lên. Liên tiếp thắng lợi, để Thập Thất lòng tin không ngừng gia tăng. Làm hắn không ngừng bị giết chóc trạng thái kích thích về sau, thành công tiến vào Lam Phủ trước ba, Thập Thất đã bắt đầu thuế biến. Ngẫu nhiên còn có thể trước mắt bao người giảng điểm cười lạnh. Bị Thập Thất chẹn họng một chút, Lam Hạo Vũ vẫn là nói, ngươi không thắng được ta. Còn chưa có bắt đầu đánh, làm sao ngươi biết ta không thắng được ngươi? Ta phát hiện, ngươi cũng không có tu luyện huyền cấp vũ kỹ, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thua người không thua trận, luận võ trước đó, không thể yếu đi khí thế. Thập Thất đang muốn đáp lại, dưới đài lại truyền đến một đạo trung khí 10 phần tiếng giống, trên đài hai tên tiểu tử thúi, đây là luận võ, không muốn phí lời, tranh thủ thời gian cho ta đánh. Hai người vụng trộm đưa mắt nhìn sang khán đài, Dịch Dương Thành thành chủ Lam Liệt Hải đã đứng lên, lại không đánh, tin hay không lão tử nhảy tới quất các ngươi. Lam Thập Thất cùng Lam Hạo Vũ ánh mắt trên không trung giao hội, đao kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Lam Liệt Hải đặt mông ngồi trở lại trên ghế đối Liêu Phu Nhân nói ra, hai tiểu gia hỏa này, cũng là thích ăn đòn. Liêu Phu Nhân che miệng cười khẽ. Lam Liệt Hải đối bên cạnh Lam Ngạn Minh nói ra, Ngạn Minh, năm nay cũng liền hai tiểu gia hỏa này có chút thiên phú, còn lại đều rất bình thường. Lam Ngạn Minh gật gật đầu nói, cũng không thể nói những người khác không được, chỉ là không có cho chúng ta kinh hỉ mà thôi, Hạo Vũ thiên phú không tồi. Có hy vọng thành vì tiên thiên cao thủ, cái kia thập thất cũng không tệ. Đúng, cái kia thập thất thật là không tệ, tựa như là Lam Phủ từ nhỏ đã thu dưỡng cô nhi, ta nhớ được những cái kia các cô nhi đãi ngộ cũng không tính tốt ta. Lam Liệt Hải sờ lên cầm lên gốc dâu cầm nói ra, còn chưa tới 15 tuổi, thì có thể trở thành khí hải cảnh trung kỳ võ giả, không chỉ có tu luyện thiên phú cao minh, chiến đấu năng lực càng là thượng giai, dạng này hạt giống tốt, chúng ta Lam gia tử đệ bên trong cũng là không thấy nhiều. Lam Ngạn Minh nhìn chằm chằm trên đài lâm vào giết hại trạng thái điên cuồng cùng Lam Hạo Vũ cứng đối cứng, y nguyên ở vào tuyệt đối hạ phong thập thất tự mình nói ra, ừm, thập thất đích thật là thiên phu đến, có điều hắn trên thân cần phải vẫn còn có thú vị đồ vật. Hắn quay đầu đối tại chỗ hắn Lam gia cao tầng nói ra, luận võ về sau, ta sẽ tăng lớn đối Lam thập thất khen thưởng, trưởng lão, nhị bá các ngươi không có ý kiến chứ? Tứ trưởng lão hỏi, vì cái gì? Gần nhất 2 năm Lam gia tử đệ thật có chút lười biếng. Lam Ngạn Minh chậm rãi nói, ta suy nghĩ một chút, cầm Lam Thập Thất kích thích một chút bọn họ cũng tốt. Nhị trưởng lão nói ra, ta cảm thấy không tệ, Lam Thập Thất là chúng ta Lam gia nuôi lớn, hắn cái kia khống chế sát khí thiên phú tốt giống rất lợi hại dáng vẻ, trước kia đều chưa nghe nói qua. Tứ trưởng lão xen vào nói, ta cảm thấy cần muốn hỏi một chút hồ thống linh ý kiến. Có thể. Thập Thất cuối cùng vẫn thua ở Lam Hạo Vũ dưới đao. Sau cùng điểm này lý trí, để hắn không có thi triển ra sau cùng chiều kia. Mà lại. Mục đích của hắn cần phải đạt đến, nếu quả như thật đánh bại Lam Hạo Vũ, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức. Lui ra giết hại trạng thái, toàn thân máu me đầm địa Thập Thất, bị mấy cái người hầu rón rén nhấc xuống dưới. Hắn bị đặt ở một gian sửa sang 10 phần không tệ trong phòng khách, một vị lão y sư thuần thục vì hắn băng bó vết thương. Phiền phức đem kiếm của ngươi thả một chút. Lão y sư có chút bất mãn nói ra, cản đến ta. Thập Thất vội vàng đặt kiếm ở bên giường. Lão y sư nhìn thoáng qua, không nói gì, hành ý nhiều năm như vậy, càng kỳ hoa hắn đều gặp. Cảm ơn. Lão y sư nói ra, không cần cảm ơn, há mồm, đem hồi xuân đan ăn vào, phối hợp dược cao, miệng vết thương của ngươi sẽ rất nhanh khép lại. Thập Thất nảy nở miệng vừa mới nuốt vào đan dược, một cô đắng chát vị đạo trong nháy mắt để mặt của hắn nhíu chung một chỗ. Lão y sư cười nói, rất khổ đi. Nước. Cho. Uống hai chén nước, thập thất cảm giác khá hơn chút. Muốn hay không một khối đường? Muốn. Trong miệng y nguyên rất khổ. Ta kiểm tra qua, ngươi chịu đều là bị thương ngoài da, không tính trọng, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, có vấn đề gì ngươi gọi Tiểu Bích, nàng phụ trách chăm sóc ngươi. Lão y sư nói dứt lời liền rời đi. Tiểu Bích là một người dáng dấp rất phổ thông nha đầu, nàng vừa cười vừa nói, thiếu gia, có chuyện gì cần phân phó ta làm cứ việc nói. Thiếu gia, nghe được xưng hô thế này, thập thất còn thật có điểm thụ sủng nhược kinh. Nói đến, ta giống như ngươi, cũng là Lam gia người làm. Thập thất dây rủa lấy muốn ngồi dậy, Tiểu Bích vội vàng giúp hắn đem gối dựa đệm lên. Vậy ngươi nhất định là gặp rắc rối bị trừng phạt ta. Không đợi thập thất trả lời, Tiểu Bích liền nói, cái này cũng không đúng, nếu như là bị phạt, lưu thầy thuốc làm sao lại đối ngươi tốt như vậy? Ta là luận võ thụ thương. Thập thất hắn mới không có gặp rắc rối. Ngươi là cái kia thập thất. Tiểu Bích có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi biết ta? Ta nghe nói qua ngươi, nghe nói ngươi xông vào trước ba. Biết thập thất không phải làm ra chi thứ mà lúc buộc người thân phận, Tiểu Bích thì không thế nào sợ hai hắn, nàng có chút hưng phấn hỏi, thế nào, có hay không thắng? Nếu là thắng, ta liền sẽ không nằm nơi này. Thua cũng không quan trọng, xông vào trước ba, ngươi đã rất lợi hại. Tiểu Bích vừa cười vừa nói. Gặp Tiểu Bích lưu díu, có nói tiếp khuynh hướng, thập thất vội vàng nói, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. A, làm ra hồi xuân đan quả nhiên bất phàm, vẹn vẹn một cái buổi chiều. Thập thất thì cảm giác mình có thể xuống đất đi lại. Buổi tối, Hồ Thống Linh tìm tới hắn, nói đại công tử muốn gặp hắn. Chương 71, có hôn ước. Nhìn thấy đại công tử thời điểm, không dùng quá khẩn trương, bình thường hành lễ liền tốt. Hồ Thống Linh có chút huyên thuyên nói ra. Ta đã biết, Thống Linh đại nhân. Hồ Thống Linh vui mừng nói ra, ngươi lần này biểu hiện rất vượt quá dự liệu của ta, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ngươi có thể trở thành người thứ hai. Ta cũng không nghĩ tới. Ừm. Hồ Thống Lĩnh đột nhiên dừng bước hỏi, đúng rồi, thập thất, ngươi cái kia có chút điên cuồng trạng thái, là có thể khống chế sao? Đúng vậy, ta cũng là trước đó không lâu mới phát hiện. Liên tiếp tại đài luận võ bên trên sử dụng giết hại trạng thái, người bên cạnh không hỏi mới là lạ, thập thất đã nghĩ kỹ cách đối phó. Kiếm linh đại nhân tồn tại, cái kia là tuyệt đối không thể đối với bất kỳ người nào nhắc lên. Cái kia hẳn là ngươi thiên phú dị bẩm. Thập thất muốn tìm cũng là lấy cớ này. Đợi chút nữa đại công tử cũng rất có thể sẽ hỏi vấn đề này, ngươi nói chi tiết liền tốt. Hồ Thống Linh nói ra, làm ra, Nam Vân Quốc thế gia bên trong là so sánh thông suốt, dù là ngươi chỉ là một cái gia buộc, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đầy đủ thiên phú tiềm lực cùng trung thành, bọn họ cũng sẽ không coi nhẹ ngươi. Được rồi, Thống Linh đại nhân. Ước chừng qua hơn 20 phút, hai người đi đến hành lang cuối cùng, qua ba cây cầu đá, đi vào một tòa lịch sự tao nhã lầu các trước. Hồ Thống Linh đối cửa hai tên hộ vệ nói ra, đây là thập thất, đại công tử người muốn gặp. Bên trái cái kia tên hộ vệ gật gật đầu, thả hai người tiến vào. Đây chính là cái kia thập thất. Một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ cười hỏi. Ta là thập thất. Tốt, ta lập tức đi nói cho đại công tử, các ngươi trước ngồi một chút. Thiếu nữ rời đi, lại tiến đến hai tên nha hoàn vì thập thất cùng Hồ Thống Lĩnh phụng dâng trà thơm. Hồ Thống Lĩnh rất tự nhiên ngồi trên ghế chỉ cái ghế đối diện nói ra, ngồi, chúng ta uống trước lấy. Nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Hồ Thống Lĩnh lắc đầu nói ra, vị đạo quá nhạt một chút, ta vẫn là thích uống tiểu. Thập thất uống một ngụm, chợt cảm thấy răng môi lưu hương, thì liền tinh thần đều chấn phấn không ít. Giống như không có Thống Lĩnh đại nhân nói đến kém như vậy mà. Ta chuẩn bị mây trắng mùi thơm ngát trà có Hồ Thống Lĩnh nói đến như vậy không chịu nổi sao. Đại công tử cười từ trong môn đi ra. Lam Ngạn Minh trên mặt rõ ràng mang theo cười, thế nhưng cỗ sống ngồi phía trên Dương Thành uy nghiêm lại không cách nào khiến người ta coi nhẹ. Đại công tử, ngươi biết. Ta là một người thô hảo, ngươi chắc chắn sẽ không chấp nhận với ta. Tùy ngươi. Đại công tử Lam Ngạn Minh, Lam gia người thừa kế thứ nhất, hơn 10 năm trước, hắn chính là Nam Vân Qua thiên tài đứng đầu, bây giờ thực lực thâm bất khả trắc. Thiên thiên võ giả, vậy tuyệt đối không hề nghi ngờ. Thập thất, ngươi cảm giác cho chúng ta Lam gia đối ngươi như thế nào? Lam gia đối với ta ân trọng như sơn. Lam Ngạn Minh theo thập thất ánh mắt bên trong thấy được chân thành. Hắn cũng tin tưởng. Một cái không đến 15 tuổi thiếu niên là lấn không lừa được hắn. Sự thật cũng đúng là như thế. Tốt. Lam Ngạn Minh hài lòng một chút hỏi, có gặp sự tình, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi thật giống như có thể tùy ý khống chế sát khí trên người. Có thể. Thập thất dứt khoát hồi đáp, bất quá một khi tiến vào loại kia trạng thái, có khả năng sẽ mất lý trí. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Ta đệ nhất lúc giết người, tại pháp trường lên. Ừm. Sự thật cùng Lam Nhan Minh phái người điều tra một dạng. Ngươi tại sao muốn làm đạo phủ? Lam Ngạn Minh tiếp tục hỏi. Thập thất tu luyện chiến kiếm quyết, thật lâu không thể đem hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó hắn liền đến hỏi ta. Hồ thống lĩnh hồi đáp, ta nói cho hắn biết, chiến kiếm quyết là xa trường vũ kỹ, chưa từng giết người, là rất khó tu luyện tới viên mãn, hắn liền nghĩ đến muốn làm đạo phủ. Lam Ngạn Minh đưa mắt nhìn sang thập thất thấp giọng nói ra, kỳ thật. Hồ thống lĩnh nói chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một nguyên nhân là. Đoạn thời gian kia, ta tổng có sự kích động đến muốn giết người, mỗi lúc trời tối nằm mơ đều mơ tới giết người, ta rất sợ hãi, ta sẽ không khống chế được chính ta. Sự kiện này ta một mực không dám cùng thống lĩnh đại nhân nói. Hồ thống lĩnh kinh ngạc nhìn lấy thập thất, Lam Ngạn Minh nhìn thập thất ánh mắt lại có vẻ càng hài lòng hơn. Không hề nghi ngờ. Thập thất đối Lam gia độ trung thành cực cao. Dù là chuyện bí ẩn như vậy, hắn cũng không có chút nào giấu giếm. Trong sạch, trung thành, thiên phú cực cao, còn rất có thể có một loại hiếm thấy thể chất. Lam Ngạn Minh cảm thấy, rất nhiều Lam gia chi thứ, dòng chính đều làm không được thập thất dạng này thẳng thắn, dạng này móc tim móc phổi. Vậy ngươi bây giờ có thể tùy ý mở ra hoặc là đóng lại loại kia trạng thái? Có thể. Thập thất khẳng định nói. Không tệ, rất không tệ, rất không tệ. Lam Ngạn Minh liên tiếp dùng ra ba cái không tệ. Nếu như là thập thất thật khát vọng giết người, nói không chừng về sau sẽ trở thành một cái thai họa ngầm. Nhưng nếu như thập thất có thể tự do khống chế, cái kia thai họa ngầm nói chuyện thì không tồn tại. Thập thất, đã ngươi có thể khống chế, vậy cũng không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, ngươi khả năng có một loại hiếm thấy thể chất. Hiếm thấy thể chất. Thập thất lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Đúng. Lam Ngạn Minh tiếp tục nói, trên đời này có thật nhiều thiên tư siêu tuyệt người, vừa ra thân, thì nắm giữ hiếm thấy thể chất, tỉ như tiên thiên kiếm thể, bất kể như thế nào cao thâm kiếm pháp, tu luyện đều dễ như trở bàn tay. Nói thí dụ như tiên thiên bá thể, tu luyện đoán thể loại công pháp tiến bộ sẽ để cho tầm thường thiên tài cảm thấy tuyệt vọng. Thể chất của ngươi cần phải có thể chứa đựng sát khí, sau đó để cho mình tiến vào một loại khát vọng giết hại trạng thái, thực lực sẽ có nhất định gia tăng, tuy nhiên còn kém rất rất xa những truyền thuyết kia bên trong thể chất, nhưng y nguyên siêu việt đại đa số người bình thường. Nguyên lai là dạng này. Thập thất giật mình nói. Lam Ngạn Minh không phải thần, thập thất cho hắn ấn tượng phi thường tốt, đằng sau dù là thập thất biểu hiện có chút không bình thường, hắn cũng sẽ không quá để ý. Dù sao rất nhiều người nhìn thấy hắn, đều sẽ biểu hiện không bình thường, nói thí dụ như khẩn trương, sợ hãi, vân vân. Lần này luận võ tuy nhiên ngươi thua ở Lam Hạo Vũ dưới kiếm, nhưng biểu hiện của ngươi y nguyên hết sức ưu tú. Lam Ngạn Minh nói ra, ta có thể khen thưởng ngươi một bộ hoàng cấp thượng phẩm công pháp cùng một bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đa tạ đại công tử. Một bộ huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Thập thất biết, đại công tử đây là bỏ tiền vốn. Không cần cảm ơn, đây đều là ngươi nên được, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi về sau nghiêm túc vì Lam gia làm việc, chúng ta Lam gia là sẽ không bạc đãi ngươi. Thập thất đánh tâm lý nghiêm túc, Lam Ngạn Minh tương lai khẳng định là một vị tốt gia chủ. Dạng này Lam gia cũng đáng được vì nó hiệu chung. Đúng rồi, ngươi còn chưa đầy 15 tuổi đi. Hồ thống lĩnh hồi đáp, thập thất còn có mấy tháng mới 15. Ừm. Vậy cũng không cần khảo hạch, lại đợi tại ngươi nơi đó cũng là lãng phí thời gian, để hắn trực tiếp tới đi. Tốt, đại công tử có thể coi trọng hắn, đó là phúc của hắn phần. Đại công tử hỏi thập thất, bình thường khảo hạch ưu tú về sau, đều là trực tiếp bị phân phối đến nơi thích hợp bồi dưỡng, nhưng ngươi để cho ta rất hài lòng, ta muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. Gặp thập thất có chút do dự, hồ thống lĩnh giải thích nói, các ngươi nhóm này hài tử, bình thường có mấy đầu đường ra, bình thường nhất là bị bồi dưỡng thành gia tộc thị vệ. Cũng có thể tiến vào Lam gia thương hội, giống như ngươi ưu tú, còn có thể trên chiến trường tích lũy chiến công. Lam Ngạn Minh ngồi tại chủ vị nhấp một miếng trà thơm nói bổ sung, hắn có thể thêm vào Lam ảnh vệ, ta có thể làm giới thiệu người. Hồ thống lĩnh nghe xong sắc mặt giật mình, hướng thập thất nhô ra miệng, ra hiệu hắn chọn Lam ảnh vệ. Ta muốn làm hộ vệ. Thập thất, đừng nói mê sảng. Thập thất kiên trì nói, thống lĩnh đại nhân, ta rất nghiêm túc, không có nói mê sảng. Lam Ngạn Minh phản ứng không có hồ thống lĩnh lớn như vậy. Bất quá hắn vẫn hỏi nói, vì cái gì? Ta muốn làm hộ vệ, ta muốn làm đại tiểu thư hộ vệ. Nói ra câu nói này, thập thất rốt cục thở dài một hơi. Hắn thật sợ hãi chính mình không có dũng khí nói ra. Người cái này hôn trướng. Lam Ngạn Minh còn chưa lên tiếng, hồ thống lĩnh thì một bàn tay phiến tại thập thất trên mặt. Lam Ngạn Minh đặt chén trà xuống, sắc mặt có chút âm trầm nói, Lam thập thất, ngươi chẳng lẽ không biết, Ngạn Lâm nàng đã có hôn ước. Chương 72, Minh kiếm trần ra. Thập thất bưng bít lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên gương mặt hỏi, đại tiểu thư hôn ước cùng ta có hay không có thể làm hộ vệ của nàng có quan hệ sao? Thập thất thừa nhận, nghe được nói đại tiểu thư có hôn ước, trong lòng của hắn có chút vắng vẻ. Nhưng là, cái này giống như cũng không ảnh hưởng hắn làm hộ vệ a. Ngươi không phải hồ thống lĩnh nói được bên miệng, không biết nên làm sao nói nữa. Ta cái gì? Nói thật, hồ thống linh cái này bàn tay không dùng toàn lực, nhưng y nguyên để thập thất đầu có chút choáng váng. Thì liền Lam Ngạn Minh cũng phát giác được trong đó không đúng. Muốn làm muội muội của hắn hộ vệ thì nhất định có ý nghĩ xấu sao? Giống như cũng không nhất định a. Hắn chừng hồ thống lĩnh liếc một chút, bởi vì hắn phát hiện, ý nghĩ của mình giống như bị hồ thống lĩnh vừa mới cái kia bàn tay cho mang sai lệch. Ngươi vì cái gì muốn làm Ngạn Lâm hộ vệ đâu? Là đại tiểu thư đem ta mang sẽ Lam phủ, trước kia ta thừa nhận hứa hẹn qua, về sau muốn làm hộ vệ của nàng bảo hộ nàng. Lam Ngạn Minh truy vấn, chuyện xảy ra khi nào? Ước chừng. Tựa như là 10 năm trước đi. Tốt ta hiểu được, ngươi đi xuống đi. Lam Ngạn Minh khoát khoát tay, ra hiệu hai người lui ra, thỉnh cầu của ngươi, ta sẽ nghiêm túc suy tính. Ra lầu các, hai người trầm mặc hơn nửa ngày, hồ thống linh có chút ngượng ngùng mà hỏi, thập thất, mặt còn đau không? Không đau. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xin lỗi, hồ thống linh thủy chung không có ý tứ nói ra miệng. Dịch Dương Thành mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên cứ như vậy bất ngờ tới. Dẫm lên tầng tuyết, nhìn lấy như là lông ngỗng nhẹ bay bay xuống tuyết bay, thập thất lần nữa tiến vào đại công tử lầu các. Nhìn qua đại công tử, thập thất tâm tình tâm thần bất định, hắn trở về thật tốt gỡ một chút, rốt cục phát hiện thỉnh cầu của mình có chút lỗ mãng. Bất quá đã lời nói đều đã nói ra miệng, hắn cũng sẽ không hối hận. Dù sao, đó là lời hứa của hắn. Thập thất, ngươi có thể làm Ngạn Lâm hộ vệ. Đại công tử đi thẳng vào vấn đề nói ra. Thông qua thủ hạ báo cáo, Lam Ngạn Minh đã đại khái xem rõ ràng thập thất muốn làm muội muội của hắn hộ vệ nguyên nhân. Thập thất có chút kích động, thật sao? Đại công tử, ta cần phải gạt ngươi sao? Lam Ngạn Minh hỏi ngược lại. Tạ đại công tử. Trước không cần cảm ơn ta là có điều kiện, ngươi trước nghe một chút làm tiếp lựa chọn. Tốt. Thập thất nỗ lực kềm chế kích động nội tâm, đại công tử mới nói. Thuận lợi như vậy trở thành đại tiểu thư hộ vệ, thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lấy thiên phú của ngươi, nếu như chỉ là làm Ngạn Lâm hộ vệ, thật sự là lớn tài tiểu dụng, nếu như bị gia tộc khác người biết, sẽ chế rêu chúng ta Lam gia hủy một thiên tài. Lam Ngạn Minh nhìn lấy thập thất nói nghiêm túc, ta hy vọng ngươi thêm vào Lam ảnh vệ. Lam ảnh vệ. Thập thất đây là lần thứ hai nghe nói Lam ảnh vệ. Lam ảnh vệ là cái gì? Lam ảnh vệ là chúng ta Lam gia một chi nửa bí ẩn lực lượng, người biết tương đối ít. Lam ảnh vệ ngoại trừ phụ trách bảo vệ Lam gia tộc người an toàn bên ngoài, còn muốn thanh trừ tất cả đối với chúng ta Lam gia có uy hiếp địch nhân. Lam Ngạn Minh thấp giọng nói ra, Lam ảnh vệ chỉ nghe lệnh của gia chủ mệnh lệnh, mấy năm gần đây, phụ thân mới chậm rãi đem Lam ảnh vệ giao cho ta, ngươi rất thích hợp thêm vào trong đó. Ngươi nguyện ý không? Thuộc hạ nguyện ý. Lam Ngạn Minh hài lòng gật đầu, chí ít thập thất tính toán là người của hắn. Đợi chút nữa Tân Nguyệt sẽ dẫn ngươi đi lĩnh ba bộ quần áo cùng lệnh bài, ngươi thay đổi về sau. Nàng sẽ đem ngươi đưa đến Ngạn Lâm chỗ đó, nàng sẽ nói cho Ngạn Lâm ngươi là ta an bài. Lam Ngạn Minh đem một khối ngọc bội đưa cho thập thất nói, ngươi hôm nay đừng quên cầm lấy khối ngọc bội này đi một chuyến truyền công các thủ một bản hoàng cấp thượng phẩm công pháp cùng huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, ta đã cùng truyền công các quản sự nói tốt, trực tiếp đem ngọc bội giao cho hắn là được rồi, đến mức ngươi tiến vào Lam ảnh vệ sự tình, buổi tối ngày mai sẽ có người đi tìm ngươi. Thập thất trước khi đi, Lam Ngạn Minh còn nói, thập thất, Ngạn Lâm việc hôn nhân là phụ thân ta tự mình định xuống, nàng còn tại Lam phủ thời kỳ, ngươi phải thật tốt bảo hộ nàng. Thập thất rõ ràng Bạch đại công tử lời nói bên trong ẩn chứa ý tứ gì khác. Tân Nguyệt, cũng là hôm qua thập thất tại trong lầu các nhìn thấy vị kia nha hoàn, tại Lam phủ người hầu bên trong, địa vị của nàng rất cao. Thập thất đối nàng ấn tượng rất tốt, cảm thấy nàng thật nhiệt tâm, một chút cũng không có thân là Lam Ngạn Minh thiếp thân nha hoàn ngạo khí, trên mặt luôn mang theo ý cười, nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Một đường đi, nàng thì một đường hướng thập thất giới thiệu Lam phủ bên trong đại khái tình huống cùng cần phải nhớ kỹ địa danh lộ tuyến, thập thất yên lặng đem nhớ kỹ. Lam gia hộ vệ phục đều là màu đen, trên thân còn có một bộ màu đen thiếp thân bị giáp. Mặc hộ vệ phục về sau, Tân Nguyệt cười đánh giá thập thất nói ra, mặc vào bộ quần áo này, ngược lại là lộ ra rất có nam tử khí khái. Thập thất không biết trả lời như thế nào. Thập thất, tại Lam phủ bên trong có hay không ưa thích cô nương, nếu có, ngươi có thể cùng tỷ tỷ nói một chút. Tỷ tỷ phục thị đại công tử mấy năm, tại Lam phủ vẫn còn có chút mặt mũi. Tân Nguyệt thấp giọng nói ra, cho dù là ngươi ưa thích chính là Lam gia chi thứ nữ hải, tỷ tỷ cũng có thể giúp ngươi làm mối nha. Thế nào, có không có vừa ý? Tân Nguyệt tỷ tỷ, ta bây giờ còn nhỏ. Còn nhỏ? Chỗ nào tiểu sao? Tân Nguyệt ngữ khí hơi có chút trêu chọc nói, ngươi đều gần 15, không coi là nhỏ, tỷ tỷ nói cho ngươi, nếu như gặp phải ưa thích nữ hải tử, ra tay nhất định muốn nhanh. Bằng không xinh đẹp đều bị người khác chọn đi. Thập thất lung túng túi đầu. Tân Nguyệt cười cười, không lại tiếp tục nói sự kiện này, thập thất còn trẻ, da mặt mỏng, nói qua hắn có thể sẽ sinh khí. Tại đại tiểu thư chỗ đó làm cảnh sát tương đối bưng lỏng, bởi vì đại tiểu thư từ nhỏ thân thể thì không tốt, rất ít đi ra ngoài, ngươi tại thời gian nhàn hạ phải tiếp tục cố gắng tu hành. Được rồi. Thập thất bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Tân Nguyệt tiếp tục nói mấy năm này, có thể bị đại công tử nhìn kỹ tuổi trẻ võ giả có thể không coi là nhiều, ngươi cũng không muốn cô phụ hắn đối kỳ vọng của ngươi. Ừm. Thập thất suy nghĩ một chút hỏi, Tân Nguyệt tỷ tỷ, ta có thể hỏi một chút đại tiểu thư vì cái gì thân thể không tốt sao? Tân Nguyệt thấp giọng nói ra, nghe nói là tiên thiên kinh mạch không hoàn thiện, cơ bản không có thuốc chữa, bất quá đại tính tiểu thư rất tốt, đối xử mọi người hiền lành, đối hạ nhân cũng sẽ không trách móc nặng nề, Lam phủ bên trong rất nhiều người hầu đều rất tôn kính nàng. Vậy đại tiểu thư vị hôn phu là ai a? Minh Kiếm Thành Trần gia đại thiếu gia. Tân Nguyệt có chút bất mãn thấp giọng nói ra. Minh Kiếm Thành, thập thất nghe qua, tại Nam Vân Quốc, Minh Kiếm Thành cùng Lam gia mở dạng, cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế gia. Minh Kiếm Thành Trần gia đại thiếu gia. Nghĩ đến đại công tử Lam Ngạn Minh, thập thất không thể không thừa nhận, đối phương cần phải cùng đại tiểu thư rất xứng. Đại tiểu thư trong đình viện trước kia cần phải trồng đầy rất nhiều hoa cỏ, đáng tiếc mùa đông đến, đại đa số đều thành cành khô lá heo bữa, bao trùm một tầng tuyết trắng. Chỉ có trong góc, một gốc hoa mai một mình mở ra, tản ra thăm thẳm mùi thơm. Chương 73, gặp đại tiểu thư. Một vị khí chất cao quý, tướng mạo mỹ lệ, hất lên áo lông chồn thiếu nữ đứng thẳng đứng tại mái hiên trước, rối ra non mịn tay nhỏ để tuyết hoa phiêu lạc đến trên bàn tay. Thiếu nữ dáng người thon gầy, sắc mặt tái nhợt đến liền như là tuyết trắng một dạng. Trong trí nhớ cái bóng cùng thiếu nữ trước mắt dung hợp. Thập thất nhớ đến Lam đại tiểu thư niên kỷ cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Thập thất còn nhớ rõ, thứ vừa thấy được nàng thời điểm, cũng là như vậy một cái tuyết lớn đẩy trời thời gian. Hắn lúc ấy co rúm lại tại góc đường, bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Người đi đường cước bộ vội vàng, không có người vì hắn dừng lại, hắn lúc ấy đã tuyệt vọng. Hắn cảm thấy, ngày mai chính mình thì lại biến thành một bộ cứng rắn thi thể, cùng mấy cái khác cùng một chỗ ăn xin đồng bạn một dạng, bị thành vệ binh ném lên xe lửa. Thẳng đến một chiếc xe ngựa đi qua, sau đó lại chậm rãi ngược lại quay trở về. Trên xe ngựa cẩn trọng rèm bị xốc lên, lại lần nữa khép lại. Phu xe ngựa nhảy xuống xe ngựa, sau đó một cái tay đem hắn nhấc lên nói ra, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Dù là nắm giữ xích huyết ma kiếm, có cơ hội trở thành đỉnh phong cao thủ, nhưng nguyện vọng của hắn một mực không có thay đổi. Đó là hắn thực tình thành ý ưng thuận hứa hẹn. Tổng có ít người, đem hứa hẹn nhìn so sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Nô tỳ Tân Nguyệt, gặp qua đại tiểu thư. Lam Ngạn Lâm nhìn chằm chằm bầu trời bay xuống tuyết hoa hỏi, Tân Nguyệt, ngươi tới nơi này là có chuyện gì không? Đại công tử để cho ta mang thập thất tới làm hộ vệ của ngươi. Hộ vệ? Lam Ngạn Lâm nhìn thập thất liếc một chút. Thập thất ngừng thở, trên người bắp thịt đều thật chặt kéo căng cùng một chỗ. Dù là đối mặt Lam Ngạn Minh, hắn đều không có khẩn trương như vậy qua. Nhiều năm như vậy nỗ lực, thập thất vì chính là hôm nay. Đại tiểu thư nhìn thấy hắn, sẽ kinh ngạc sao? Được rồi, ngươi dẫn hắn trở về đi. Nói cho đại ca, hảo ý của hắn, ta xin tâm lĩnh. Lam Ngạn Lâm khoát khoát tay nói ra, có bà cùng Lục Nha tại, ta không cần hộ vệ. Bị cự tuyệt rồi. Thập thất chưa từng có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nếu là lúc trước thập thất, hắn có thể sẽ thúc thủ vô sách, nhưng là hiện tại. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng ra hỏi, đại tiểu thư, ngươi còn nhớ ta không? Lam Ngạn Lâm cẩn thận nhìn một chút khôi ngô cao lớn thập thất, khẽ cau mày nói, chúng ta quen biết sao? Ta là thập thất ta. Thập thất. Cái số này Lam Ngạn Lâm nghe rất quen thuộc. Có điều nàng còn là nghĩ không ra. Thập thất tâm như bị dao đâm một dạng khó chịu. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng bên người một cái hơn 50 tuổi, tóc hơi có chút hoa dâm lão bà. Lão bà suy nghĩ một chút nói ra, đều là hơn 10 năm trước sự tình, đại tiểu thư quên đi cũng là bình thường, không nghĩ tới hắn đã lớn như vậy. Thập thất kích động nói, bà còn nhớ rõ. Ta đương nhiên còn nhớ rõ, ta còn không có giả dặn mắt mở trình độ. Bà vừa cười vừa nói, gần nhất năm khảo thứ hai. Người làm xuất thân tiểu tử cũng là ngươi đi. Ừm, là ta. Lam Ngạn Lâm hơi nghi hoặc một chút hỏi bà, hắn là. Ước chừng là 10 năm trước đi, là ngươi đem hắn theo trên đường mang về Lam gia. Hả, nguyên lai là ngươi. Lam Ngạn Lâm giật mình nói. Nàng kỳ thật cũng không nhớ rõ, chỉ là đi qua bà nhắc nhở, mới loáng thoáng nhớ tới có chuyện như vậy. Đại tiểu thư nghĩ tới. Nghĩ tới. Lam Ngạn Lâm gật gật đầu. Thập thất có chút hy vọng nhìn lấy nàng hỏi, vậy ta có thể lưu lại. Vì cái gì ta nhớ tới ngươi, ngươi liền có thể lưu lại. Đại tiểu thư trước kia đã đáp ứng ta nha, chờ ta về sau khảo hạch vượt qua kiểm tra, liền đến Lam phủ tới làm hộ vệ của ngươi. Lam Ngạn Lâm lại đưa mắt nhìn sang bà, nàng hiển nhiên lại quên. Bà cúi đầu, lung tung háng giọng nói ra, lúc ấy ta cách các ngươi không xa, Ngạn Lâm ngươi thật sự đáp ứng. Sau đó bà lại bổ sung, các ngươi nói chuyện lớn tiếng như vậy, ta liền tại phụ cận. Không phải ta cố ý nghe lén. Câu nói này rất có điểm càng che càng lộ cảm giác. Lam Ngạn Lâm đón thập thất chờ đợi ánh mắt, rất bất đắc dĩ lấy tay bưng kín cái chán. Muốn không thì lưu hắn lại đi, dù sao chúng ta nơi này thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít. Bà đề nghị, có một số việc Lục Nha các nàng cũng không tiện ra mặt, coi như thêm một cái chân chạy, không thể cô phụ đại công tử một phen tâm ý. Tốt ta. Tại bà khuyên bảo, Lam Ngạn Lâm cuối cùng vẫn nhả ra. Thập thất kích động nói, đa tạ đại tiểu thư, đa tạ bà. Dù là đại tiểu thư đã quên hắn thì đã có sao. Đại tiểu thư chỉ là tiện tay thi ân, nhưng với hắn mà nói, lại là ân trọng như sơn. Cái kia thập thất ngươi liền nghe theo bà an bài đi. Lam Ngạn Lâm nói ngay tại bọn thị nữ trộn lẫn đỡ xuống tiến vào phòng trong. Gặp Lam Ngạn Lâm rời đi, Tân Nguyệt lại thấp giọng đối bà nói ra, bà, thập thất rất thụ đại công tử coi trọng, muốn không phải hắn kiên trì, đại công tử tuyệt đối sẽ không để hắn đến làm hộ vệ, về sau hắn có thể sẽ biến mất mấy ngày, còn xin ngươi nhiều hơn đảm đương. Ừm, ta minh bạch. Bà sánh sỏi, cũng rõ ràng thập thất tiềm lực, càng coi trọng thập thất là người, yên tâm đi, đại tiểu thư bên kia sẽ không để ý. Tân Nguyệt sau khi rời đi, bà đối thập thất nói ra, ngươi đi theo ta đi. Có thể nói, Lam Ngạn Lâm bên này cái gì cũng không thiếu, cần gì, trực tiếp cho Lam Phủ quản gia một chương danh sách, từ hắn đồng ý mua sắm phân phối. Đến mức vấn đề an toàn. Nếu như Lam đại tiểu thư chỗ ở cũng không an toàn, hắn thập thất cũng không làm nên chuyện gì. Ngẫu nhiên đi ra ngoài, liền sẽ có một đội cao thủ xung làm hộ vệ, lấy bây giờ thập thất thực lực, chỉ có thể coi là hộ vệ bên trong phổ thông trình độ. Thập thất càng xem càng cảm thấy mình cũng là cái bài trí. Trụ sở của hắn tại trạch viện cửa bên cạnh bên trong căn phòng nhỏ, là một cái nam nhân, tiến trạch viện đó là không cần suy nghĩ. Một chút chỉnh sửa lại một chút gian phòng, thập thất nằm cứng rắn trên ván gỗ, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, hắn có chút rã rời. Rất lâu không nói lời nào Kiếm Linh lên tiếng, tiểu tử, bây giờ giấc mộng của ngươi đã đạt thành, tâm lý có hay không một loại không lời tịch mịch cùng trống rỗng? Có thể là có chút đi. Có cảm giác hay không, vị đại tiểu thư này cùng ngươi trong trí nhớ có chút không giống. Là có một chút, bất quá người cuối cùng sẽ biến, thì giống như ta. Thập thất lắc đầu nói ra, với ta mà nói, chỉ cần nàng là đại tiểu thư là đủ rồi. Đã ngươi cái thứ nhất nhân sinh mục tiêu đã đạt thành, muốn hay không lại dựng đứng một mục tiêu? Trần Hạo nói ra, ta sợ ngươi mất đi động lực, biến thành gác cổng Lam đại gia. Ngươi chỉ là khí hải cảnh một cái con tôm nhỏ, nếu như đại tiểu thư của ngươi thật gặp phải nguy hiểm gì, ngươi cũng không giúp được một tay. Kiếm Linh đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiếp tục cố gắng, ta hiện tại liền đi truyền công các. Ban ngày Tân Nguyệt đã đem truyền công các vị trí nói cho thập thất, nương tựa theo hộ vệ lệnh bài, thập thất rất nhanh đã tìm được truyền công các. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo tối như mực tản ra hàn khí địa động, lại nhìn xem bên cạnh khối đá lớn kia lên sáng loáng truyền công các ba cái mạnh mẽ có lực màu đỏ chữ lớn, thập thất thấp giọng hỏi, Kiếm Linh đại nhân, truyền công các làm sao lại trong lòng đất? Chương 74, truyền thụ công pháp. Trần Hạo thuận miệng đáp, xây trong lòng đất an toàn hơn. Theo bậc thang hướng đi xuống động huyệt, gạt một cái 90 độ chỗ ngoặt, động huyệt hai bên hỏa quang liền đuổi đi hắc ám. Động huyệt là tiêu chuẩn hình vuông, trên dưới trái phải đều là dùng đá hoa cương cứng rắn kiến tạo. Thập thất sờ soạn một cái vách đá, đá hoa cương mặt ngoài vô cùng bóng loáng, cảm giác tựa như chăm chú mải qua gương đồng dạng. Trần Hạo đoán chừng, nếu như tầng nham thạch đầy đủ dày đặc, cho dù là tiên thiên cao thủ đến đây, cũng chỉ có thể thành thật thật đi cửa chính cửa vào. Đi ước chừng 100 mét, thập thất nhìn thấy hai vị hộ vệ, bọn họ đứng trong huyệt động ở giữa, phía sau là thật dày vách đá. Cắm ở trên vách đá bó đuốc tại trên mặt bọn họ đánh bóng mờ, bọn họ không núp đích, thập thất cơ hồ cảm giác không thấy hô hấp của bọn hắn, tựa như điêu khắc đồng dạng. Đến cuối, thập thất thử thăm dò nói ra, ta là tới lĩnh đi công pháp. Bên phải vị kia hộ vệ nói ra, tín vật. Thanh âm của hắn khàn khàn khô khốc, giống như thật lâu không có mở miệng. Thập thất lấy ra đại công tử giao cho hắn ngọc bội. Đi vào đi. Hai vị hộ vệ vì thập thất để mở con đường, một trận ầm ầm vang động, đá hoa cương vách tường chậm rãi xê dịch, tránh ra một cái cửa vào. Thập thất đi vào về sau, phát hiện mình thân ở một cái gian phòng cực lớn bên trong. Trong phòng chỉnh chỉnh tề tề bày đầy giá sách, một cái lao giả yên tĩnh đứng tại trước kệ sách lật xem một bản rách dưới ố vàng cổ thư. Phát hiện thập thất tiến vào, hắn nhẹ nhàng đem sách trả về chỗ cũ thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Ta là thập thất. Ừm, đại công tử thông báo qua ta, ngươi tới đi. Theo lão giả xuyên qua gian phòng rộng rãi, hắn đưa tay áp vào đá hoa cương trên vách đá, đá hoa cương vách đá lần nữa mở ra. Trần Hạo thấy cảnh này, kém chút không có nhảy dựng lên. Kỹ thuật này là vân tay phân biệt sao? Thập thất theo lão giả tiến vào bí thất vẫn như cũ không nhỏ, khoảng chừng nửa cái sân bóng lớn. Nơi này trưng bày đều là hoàng cấp công pháp và vũ kỹ, ngươi chọc một môn công pháp. Lão giả nhắc nhở nói, nhớ kỹ, không thể cầm lên đọc qua, gian phòng bên trong bố trí trận pháp, ngươi nếu chạm đến thư tịch, trận pháp liền sẽ khởi động. Vậy ta làm sao chọn? Ngươi nói cho ta biết ngươi lựa chọn cái nào một bản, ta giúp ngươi cầm. Lão giả sau đó còn nói thêm, mỗi một bản công pháp vũ kỹ bên cạnh đều viết đặc điểm của bọn nó. Ừm. Nửa cái sân bóng lớn nhỏ trong bí thất, hoàng cấp công pháp và vũ kỹ đủ để cho hắn chọn hoa mắt. Những thứ này đều là Lam gia trăm năm qua góp nhặt một bộ phận nội tình. Công pháp, vũ kỹ phân loại, thập thất rất nhanh liền tìm tới hoàng cấp thượng phẩm công pháp sở tại vị trí. Can nguyên công, hoàng cấp thượng phẩm, không thuộc tính công pháp, tu luyện tốc độ hơi chậm, tu luyện sau chân nguyên tương đối thuần túy hùng hậu, chân khí trả lời năng lực tương đối nhanh. Thanh phong hóa vũ quyết, hoàng cấp thượng phẩm, thủy thuộc tính công pháp, tu luyện tốc độ trung đẳng, chân khí trả lời năng lực cực nhanh. Thập thất đem ánh mắt phóng tới một bản tên cực kỳ cao đoan công pháp lên, vô địch thôn thiên diệt địa cửu truyền bất diệt thần công, hoàng cấp thượng phẩm, thổ thuộc tính công pháp, trong thời gian ngắn tu luyện tốc độ cực nhanh, khí hải cảnh trung hậu kỳ tu luyện tiến bộ cơ hồ đình trệ, chân nguyên tạp chất rất nhiều, chân khí trả lời cực chậm, không đề nghị lựa chọn. Thập thất bĩu môi, dứt khoát không nhìn tới. Công pháp này cũng là cái hố, hắn biết rõ chân khí không đủ thuần túy tính nghiêm trọng. Rất nhiều võ giả cũng là tiền kỳ phục dụng quá nhiều đan dược tăng cao tu vi, chân khí bên trong trộn lẫn quá nhiều tạp chất, dẫn đến hậu kỳ bị kẹt tại bình cảnh lên khó có thể tiến thêm. Dùng ngoại lực chiết xuất chân khí bên trong tạp chất, phí tổn đại giới thực sự quá cao, cho dù là đến từ thế gia đại tộc võ giả, rất khó chịu được nổi. Tên cao đoan đại khí cao cấp công pháp vũ kỹ, cũng không có nghĩa là nó thì nhất định là rất lợi hại. Tên dù sao cũng là sáng tạo công pháp võ giả lấy, thủ tên là gì, là người ta tự do. Ngẫu nhiên xuất hiện điểm rất tự kỳ tên, cái kia không có chút nào kỳ quái. Thập thất nhìn lướt qua phụ cận tất cả công pháp. Rất nhanh đã tìm được một nhóm tên cực kỳ rung động công pháp vũ kỹ. Tỷ như hoàng cấp trung phẩm vô địch thần quyền, hoàng cấp trung phẩm trưởng phát diệt thần trường, hoàng cấp hạ phẩm kiếm pháp thí thần kiếm pháp 1, thí thần kiếm pháp 2, thí thần kiếm pháp 3. 19 nhìn kỹ một chút vũ kỹ giới thiệu, thí thần kiếm pháp phía sau số hiệu không phải thí thần kiếm pháp thức thứ nhất, thức thứ hai ý tứ, mà chính là trùng tên. MMM. Xem ra rất nhiều bất nhập lưu kiếm pháp sáng tạo giả đều ưa thích thí thần kiếm pháp cái tên này. Trần Hạo nhắc nhở, thập thất, ngươi chọn cái kia huyết chiến công pháp. Huyết chiến công pháp, hoàng cấp thượng phẩm, huyết thuộc tính công pháp này bắt nguồn từ huyết thần tông huyền cấp hạ phẩm công pháp ngưng huyết quyết, đi qua sửa đổi về sau, tu luyện huyết chiến công pháp võ giả tinh thần sẽ càng thêm ổn định, không dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tu luyện tốc độ tương đối nhanh, tu luyện sau chân nguyên tương đối thuần túy hùng hậu. Chân khí trả lời năng lực tương đối nhanh, nhất là thích hợp thường xuyên cần chém giết võ giả tu. Luyện. Tốt. Thập thất không hỏi vì cái gì, hắn biết, đã kiếm linh đại nhân để hắn lựa chọn huyết chiến công pháp, vậy nhất định có hắn lý do của mình. Lại nói, tại tất cả hoàng cấp thượng phẩm công pháp bên trong, huyết chiến công pháp cũng thuộc về ưu tú cấp bậc, còn rất phù hợp thập thất phong cách chiến đấu của mình. Yên tâm, ta sẽ không để cho người thua thiệt. Sau đó thập thất đi qua lão giả đồng ý. Tìm kiếm thích hợp hắn huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, thế nhưng là hắn đem gian kia nhỏ hẹp trong thạch thất tìm cái gì liền, đều không có tìm được hồ thống lĩnh hướng hắn đề cử băng tâm ngưng luyện quyết. Hỏi một chút lão giả mới biết đến, băng tâm ngưng luyện quyết không thuộc về vũ kỹ, mà chính là một bộ hiếm thấy tu luyện tâm thần đặc thù công pháp, hắn không có tư cách nắm bắt tới tay. Rơi vào đường cùng, 17 con có thể lựa chọn một bản trọng kiếm kiếm pháp Thiên Quân Kiếm Quyết, Thiên Quân Kiếm Quyết tại huyền cấp hạ phẩm công pháp bên trong uy lực là đỉnh phong trình độ. Kiếm pháp đối người sử dụng lực lượng yêu cầu rất cao, lực lượng càng lớn, dùng đến uy lực càng là cường đại. Thập thất thì vô cùng phù hợp cái kia kiếm pháp yêu cầu. Mặc dù không có tìm tới băng tâm ngưng luyện quyết, thập thất ý nguyên rất hài lòng. Lão giả đem hai bộ công pháp vũ kỹ giao cho thập thất trong tay nói ra, đem hai bản công pháp vũ kỹ gánh vác. Thập thất vẻ mặt đau khổ hỏi, không thể mang về sao? Hai bản công pháp vũ kỹ hợp lại có hơn 60 trang, trong đó còn bao gồm rất nhiều nhân thể kinh mạch đồ họa. Muốn một hơi đưa chúng nó một mực nhớ kỹ, còn thật không dễ dàng. Lão giả ngữ khí bình thản nói ra, nếu như là gia tộc con cháu đích tôn, ngược lại là có thể đem công pháp mang đi ra ngoài. Thẳng đến quá nửa đêm, hắn mới thuần thục nhớ kỹ hai bản công pháp vũ kỹ nội dung. Vừa mới trở lại chỗ ở, thập thất liền không nhịn được bắt đầu chuyển tu mới lấy được huyết chiến công pháp. Võ giả tại nhất định dưới điều kiện là có thể chuyển tu còn lại đẳng cấp cao công pháp, hạn chế cũng là thủy thuộc tính công pháp chỉ có thể chuyển tu thủy thuộc tính công pháp. một thuộc tính công pháp chỉ có thể chuyển tu một thuộc tính công pháp, chuyển tu còn lại thuộc tính công pháp cũng được, bất quá tại chuyển tu quá trình bên trong, chân khí hao tổn phi thường lớn, sẽ dẫn đến tu vi trên diện rộng hạ xuống. Thập thất tu luyện không thuộc tính công pháp có thể chuyển đổi tùy ý thuộc tính công pháp, Lam gia tại bồi dưỡng bọn họ thời điểm, thì vì bọn họ lưu lại một lựa chọn cơ hội. Chuyển tu những công pháp khác là một cái mài nước việc, cần phải từ từ đem tu luyện hồn nguyên công ngưng luyện ra không thuộc tính chân khí chậm rãi chuyển đổi thành huyết chiến công pháp cần huyết thuộc tính chân khí. Ngay tại thập thất vừa mới dựa theo huyết chiến công pháp chuyển đổi ra một tia huyết thuộc tính chân khí thời điểm, Trần Hạo tại trong đầu hắn hô một tiếng, ngươi trước tiên lui ra tu luyện, ta có lời nói cho ngươi. Bị đánh gãy tu luyện, thập thất ngược lại là không có việc gì, cũng là ở ngực có chút khó chịu. Dù sao Trần Hạo đánh gãy phương thức không phải rất thô bạo. Nếu như là bị những người khác đánh gãy tu luyện, thập thất tâm tình khẳng định rất tồi tệ. Bất quá đối phương là kiếm linh, vậy liền không đồng dạng. Kiếm linh đại nhân, có chuyện gì sao? Ta có càng thích hợp ngươi công pháp truyền thụ cho ngươi. Công pháp gì? Thập thất ánh mắt sáng lên. Kiếm linh đại nhân ánh mắt luôn luôn rất cao, có thể truyền thụ công pháp của hắn hẳn không phải là phàm phẩm, tỉ như phó viễn minh tiền bối vũ kỹ chẳng thủ, cao sâu vô cùng, hắn đến bây giờ đều không có hiểu thấu đáo, nhưng cũng để cho hắn được ích lợi vô cùng, hiện tại kiếm linh lại muốn truyền thụ cho hắn công pháp. Thập thất làm sao có thể không kích động? Chương 75, Hồng Hà tuyệt học. Không để cho thập thất đợi bao lâu, một cỗ tin tức liền trực tiếp truyền vào đến trong đầu của hắn. Thập thất một chút chỉnh sửa lại một chút kiếm linh truyền cho công pháp của hắn tin tức liền không nhịn được mở to mắt kinh hỉ nói, huyền cấp trung phẩm công pháp huyết hà quyết. Đúng, cũng là huyết hà quyết. Huyết hà quyết là năm đó bạch toa quận ma đạo cao thủ Hồng Hà lao tổ tuyệt học một trong, tuyệt đối là một môn rất không tệ chân quý công pháp, về sau Hồng Hà ba quỷ thì là dựa vào huyết hà quyết xông ra không nhỏ danh khí. Bang Bân, thập thất nhậm chức kiếm chủ, một cái không biết dùng kiếm, vận khí lại không tốt thằng xui xẻo, không đề cập tới cũng được. Trần Hạo hỏi, ngươi có hay không lần trước tiếp nhận trảm thủ kiếm pháp truyền thừa thời điểm cảm giác? Không có, lần này chỉ có tin tức. Hả, thì ra là thế. Trần Hạo rốt cục hiểu rõ, vì sao lần trước thập thất có thể thông qua trảm thủ kiếm pháp nhìn đến Phó Viễn Minh một đoạn ký ức. Thí chủ truyền thừa kỹ năng không chỉ có sẽ đem kiếm chủ tự sáng tạo kiếm pháp ghi chép lại, sẽ còn ghi chép tự sáng tạo kiếm pháp tất cả mưu trí lịch trình, sau đó truyền thừa cho xuống một vị kiếm chủ. Mà không phải kiếm chủ tự sáng tạo công pháp vũ kỹ, thí chủ truyền thừa kỹ năng cũng chỉ có thể truyền thừa cho sau này kiếm chủ đơn giản một chút công pháp, không có bất kỳ cái gì nói rõ. Nói thí dụ như vừa mới thập thất tu luyện huyết chiến công pháp, nếu như hắn chết, hắn đời tiếp theo kiếm chủ nếu như bị Trần Hạo truyền thụ huyết chiến công pháp, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy liên quan tới huyết chiến công pháp tin tức, tựa như đang nhìn một vốn công pháp bí tịch, mà không thể để hắn nhìn đến huyết chiến công pháp bị sáng tác đi ra tất cả quá trình, gia tăng tu luyện cảm ngộ. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trần Hạo lại suy nghĩ, muốn hay không các loại thập thất thực lực đến trình độ nhất định giật dây hắn tự sáng tạo công pháp vũ kỹ cái gì. Ta hiện tại biết kiếm linh đại nhân vì cái gì để cho ta lựa chọn huyết chiến công pháp. Ừm, biết liền tốt, dù sao đều là chút huyết thuộc tính công pháp, bình thường võ giả chỉ sợ rất khó phân rõ, cho dù có cao thủ cảm thấy không thích hợp, ngươi cũng có thể hướng ngươi thể chất phương diện đẩy. Trần Hạo hiếm thấy tán dương, ngươi lần trước ứng đối Lam Ngạn Minh lấy cớ rất không tệ, mà lại nói cho mượn miệng cơ hội vừa đúng, trong khoảng thời gian này ngươi trưởng thành không ít. Là kiếm linh đại nhân dạy thật tốt. Thập thất suy nghĩ một chút có chút chần chờ nói, thế nhưng là huyết hà quyết bên trong có chút tu luyện phương thức có chút tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Trần Hạo cười nói, ngươi có xích huyết ma kiếm nơi tay, dù là không đem này tàn nhẫn phương thức ngươi cũng có thể tăng thực lực lên nha. Tu luyện huyết hà quyết chỗ tốt không chỉ có riêng chỉ là để ngươi tu vi tăng lên càng nhanh a. So với tu luyện hoàng cấp công pháp, tu luyện huyết hà quyết lấy được chân khí càng thêm thuần túy, trong đan điền chứa đựng chân khí lượng tối thiểu có thể nhiều hơn gấp đôi, huyết hà quyết bên trong còn ghi chép một môn bí pháp, đều rất đáng giá học tập. Ta hiểu được, kiếm linh đại nhân. Trời còn chưa sáng, thập thất thì sớm rời giường, một đêm tu luyện, hắn y nguyên tinh thần mười phần. Nhẹ nhàng đẩy môn, môn vậy mà mở không ra. Bị đông cứng thực. Bắc gió đập vào mặt, rót vào thập thất gian phòng, mang đi tất cả nhiệt khí. Nhưng nhiệt độ không khí cũng không có thấp đến để thập thất khó có thể chịu được trình độ, dù sao hắn hiện tại đã là khí hải cảnh võ giả. Tuyết lớn còn không có ngừng, tuyết động đem đại tiểu thư trước cửa đường sân viện cơ hồ vùi lấp. Không biết đến lại có bao nhiêu người đem lại bởi vì trận này tuyết lớn mà chết đi. Thập thất vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút, tìm một khối bao quát tấm ván gỗ áp trên mặt đất, dùng cậy mạnh ra sức đẩy. Tấm ván gỗ cạo mất trên mặt đất tuyệt đại đa số tuyết động. Thập thất tay chân lanh lẹ, lại thêm lực lượng cường hãn, rất nhanh liền đem đại tiểu thư trước cửa sân viện cùng phụ cận trên đường thật dày tích tuyết thanh lý hoàn tất. Tuyết động bị hắn chất thành một cái tuyết nhỏ đồi. Thập Thất lúc này mới xuất ra Xích Huyết kiếm, dự định tu luyện mới lấy được kiếm pháp. Đúng vào lúc này, cửa mở. Trong khe cửa vừa lộ ra hai cái trải lấy xong nha búi tóc cái đầu nhỏ, sau đó hai cái đầu nhỏ lại rất nhanh rụt trở về, không lâu sau đó, môn lại bị mở ra, hai cái bị đông cứng đến co đầu rụt cổ tiểu nha hoàn cầm lấy đại tảo cây chổi chui ra. Thời tiết này lạnh quá. Đúng đấy, Từ tỷ tỷ, muốn không phải ngươi gọi ta đều không nghĩ tới giường. Thế nhưng là cái này có biện pháp nào? Là Lục Nha tỷ chuyện phân phó, buổi sáng nhất định phải quét xong, không quét xong không cho phép ăn cơm. Một cái nha hoàn thấp giọng nói ra, nếu như ta không gọi tỉnh ngươi, Lục Nha tỷ sẽ đánh cái mông ngươi. Tốt ta đây không phải đi lên sao? Nha hoàn nhìn lấy sạch sẽ sân viện thấp giọng hỏi đến, ai? Tuyết đâu? Tuyết? Không phải còn tại rơi sao? Đần độn, ta nói là trên đất tuyết. Ê! Có thể hay không đều hóa? Nói chuyện cái kia tiểu nha hoàn mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Trời lạnh như vậy, hồ cá đều kết băng, tuyết làm sao lại tan đi? Ta nhìn đầu góc ngươi mới xóa đi. Thập Thất nghe được hai tiểu nha hoàn, tâm lý có chút buồn cười, hắn lớn tiếng nói, tuyết ta đều quét xong, đều trồng chất tại kia nhi. Hắn chỉ cách đó không xa sân viện nơi hẻo lánh. Cái kia có chút mơ mơ màng màng tiểu nha hoàn hỏi, ngươi là mới tới hộ vệ? Đúng, chính là ta. Hai tên nha hoàn đi xuống bậc thang, hướng Thập Thất chỉ phương hướng xem xét, quả nhiên tuyết động đều trồng chất tại kia bên trong. Thật đều làm xong. Tỷ tỷ, đã chúng ta không có việc gì, vậy chúng ta dứt khoát chơi một hồi đi. Tiểu nha hoàn thấp giọng nói ra, chúng ta đi đắp người tuyết đây. Trồng chất cái gì người tuyết? Chúng ta trở về cùng Lục Nha tỷ tỷ nói một tiếng đi. Khác một cái nha hoàn mười phần lễ phép nói ra, cảm ơn ngươi, hộ vệ ca ca. Hai tên nha hoàn thoạt nhìn cũng chỉ 12, 13 tuổi, gọi ca ca hắn cũng là phù hợp. Không khách khí. Hai tên nha hoàn lại vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, một người mặc lục áo con nữ hài đi ra. Thập Thất nhận biết nàng, nàng là đại tiểu thư thiếp thân nha hoàn Lục Nha, cằm của nàng rất nhọn, ánh mắt lớn mà có thần, tóc nồng đậm, xem ra rất xinh đẹp. Nàng nhìn thoáng qua sạch sẽ sân viện hướng về phía hắn gật đầu nói, vất vả ngươi, Thập Thất, đợi chút nữa ta để Thúy Nhi cho ngươi đưa điểm tâm. Thúy Nhi, cũng chính là cái kia có chút mơ mơ màng màng muốn lười biếng tiểu nha đầu. Nàng cho Thập Thất đưa qua một bữa cơm về sau, hai người xem như quen biết. Điểm tâm sau đó, Thập Thất đi về trước một chuyến, đem chính mình quần áo đệm chăn thu thập xong đưa đến Lam Phủ. Tân Nguyệt đã từng nói cho hắn biết, hắn có thể lĩnh đi mới đệm chăn, bất quá Thập Thất vẫn còn có chút không nỡ ném đi trước kia ngủ bộ kia. Gánh lấy bao phục đi vào đại tiểu thư chỗ ở, Thập Thất nhìn đến một đám tiểu nha hoàn tại sân viện trong góc đắp người tuyết, còn có nghịch ngợm cầm lấy tuyết cầu nện những người khác, nho nhỏ bên trong sân viện tràn đầy các cô gái vui đùa ầm ĩ âm thanh. Đại tiểu thư thì làm tại trên ghế mây, trên thân trên đầu gối che kín thật dày tấm thảm. Nàng một cái tay chống đỡ đầu, ánh mắt lấy đám kia nha đầu xuất thần. Lục Nha đứng tại Lam Ngạn Lâm sau lưng thấp giọng hỏi, đại tiểu thư, làm cho các nàng tiếp tục như vậy náo đi xuống được không? Ta cảm thấy cần phải thật tốt quản dạy các nàng. Ta thích nhìn các nàng nhiệt nhiệt nháo nháo. Đại tiểu thư đối với các nàng quá tốt rồi. Các nàng còn nhỏ. Đều 12 tuổi còn nhỏ, ta lúc 12 tuổi. Lam Ngạn Lâm khoát khoát tay, ra hiệu nàng đừng nói chuyện. Nàng ưa thích bền thai thanh tịnh. Gặp qua đại tiểu thư. Thập Thất đối Lam Ngạn Lâm hành lễ nói. Ừm. Lam Ngạn Lâm nhìn Thập Thất liếc một chút thản nhiên nói, bà đã nói với ta chuyện của ngươi. Thập Thất yên tĩnh chờ lấy đại tiểu thư còn chưa nói xong. Ước định ban đầu, chỉ là chúng ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, ngươi không cần để ý, càng đừng cho nó thành làm một đạo gông xiềng. Đại ca rất coi trọng tiềm lực của ngươi, ngươi cần phải đem tinh lực thả về mặt tu luyện, truy cầu võ đạo chí cao cảnh giới, đó mới là một người nam nhân chuyện nên làm. Đại tiểu thư giọng hát có chút khàn khàn, thanh âm nói chuyện nhẹ nhàng bất lực, lại mang theo làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Thập Thất chính muốn nói chuyện, nhưng lại bị đối phương đánh gãy. Nói đến thế thôi, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ. Nàng phất phất tay, để hắn lui ra, rõ ràng không muốn cùng Thập Thất nói nhiều. Lúc trạng vào tối, một tên hộ vệ ăn mặc nam tử gõ Thập Thất môn. Đi theo ta đi. Tốt. Thập Thất chưa từng có hỏi, trực tiếp đuổi theo nam tử tốc độ. Chương 76, Lam ảnh nhiệm vụ. Theo nam tử đi vào Lam gia trụ sở bên trong một tòa thường thường không có gì lạ bên vách núi, nam tử dừng bước lại nói ra, đuổi theo ta. Sau đó hắn nhất chiều lấy trên vách núi một khối đá đánh tới, cả người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thập Thất lấy tay sờ lên vách đá, tay trực tiếp chui vào trong vách đá, cái kia vách đá chỉ là một cái huyễn tượng. Tiến vào vách đá, Thập Thất có chút giật mình. Tại sao lại là động huyệt? Trần Hạo tại Xích Huyết kiếm bên trong thầm nói, là tất cả thế gia đều ưa thích đào hang. Vẫn là chỉ có Lam gia ưa thích. vẫn là cứng rắn đá hoa cương kiến tạo động huyệt, theo nam tử đi ước chừng hơn 200 mét, thập thất cảm giác được có gió phất mặt. Không lâu sau đó, hắn nhìn đến hai cái mặc áo bào lam võ giả canh giữ ở động huyệt cuối cùng. Cái này là người mới. Chỉ huy thập thất võ giả nói ra. Hai vị người trông coi gật gật đầu, tránh ra một con đường. Thập thất đi ra động huyệt liền nhìn đến đỉnh đầu tản ra ấm áp ánh nắng ấm áp mặt trời, khắp nơi trên đất hoa dại, cùng nơi xa trên sườn núi thôn xóm. Hắn rõ ràng nhớ đến, hiện tại là mùa đông, sáng hôm nay còn hạ tuyết lớn. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt, rõ ràng nói cho hắn biết, hiện tại là mùa xuân. Đây là bí cảnh. Nam tử giải thích nói, đây là chúng ta Lam gia phát hiện sớm nhất bí cảnh. Ma kiếm bên trong, Trần Hạo tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn cùng thập thất một dạng, cũng là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh có 5 cái thôn trấn lớn nhỏ, nhiều năm như vậy đã khai phát đến không sai biệt lắm, đồng thời đây cũng là chúng ta Lam ảnh vệ trụ sở. Chúng ta Lam ảnh vệ tồn tại mục đích đúng là thủ vệ Lam gia, thanh trừ hết thể đối Lam gia có uy hiếp địch nhân, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Ngươi có thể gọi ta ác hổ, thực lực chân nguyên cảnh hậu kỳ, là Lam ảnh vệ thứ 13 vệ đội đội trưởng, ngươi sau này sẽ là tiểu đội của ta thành viên, do ta phụ trách nhiệm vụ của ngươi cùng bình thường huấn luyện. Ác hổ. Không phải thật sự tên A. Lam Tam Thất nói ra, không sai, tại Lam ảnh vệ bên trong, danh hiệu của ta cũng là ác hổ, làm Lam ảnh vệ, chúng ta không có danh tự, chỉ có danh hiệu, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Ừm. Ngươi về sau gọi ta đội trưởng liền tốt. Ác hổ nói ra, ta biết ngươi là chúng ta Lam gia thu dưỡng cô nhi, tên gọi Lam Thập Thất, ta muốn hỏi một chút, ngươi có cái gì vừa ý ngoại hiệu sao? Cái gì ngoại hiệu đều được sao? Không thể cùng đã có ngoại hiệu lặp lại. Có thể gọi sát thần sao? Thập thất hỏi dò. Ác hổ có chút trào phúng cười nói, nếu như ngươi không sợ phiền toái, có thể gọi sát thần. Vì cái gì? Ngoại hiệu nếu như cùng thực lực chênh lệch quá lớn, sẽ dẫn tới một chút phiền toái. Ác hổ cười nói, nếu như ngươi thật dám gọi sát thần, ta muốn biết có rất nhiều Lam ảnh vệ sẽ đích thân đến ước lượng một chút ngươi cái này sát thần chất lượng. Thân nhân, ta khuyên ngươi vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Cái kia có thể gọi xích huyết sao? Xích huyết. Màu đỏ huyết sao? Ác hổ nghĩ nghĩ nói ra, cần phải có thể. Cái gọi là thôn xóm, không có lao nhân tiểu hài, toàn bộ đều là một số thân mặc áo lam lam ảnh vệ. Bọn họ từng cái sắc mặt băng lãnh, sắc khí dày đặc, xem xét thì biết rõ đến bọn họ không phải hiền lành gì. Tiến vào thôn xóm trung ương lớn nhất một chỗ nhà, ác hổ rất nhanh cho thập thất đăng ký hoàn tất, thập thất vận khí không tệ, xích huyết cái ngoại hiệu này chủ nhân tại 5 năm trước thì bỏ mình. 5 năm qua, không có người sử dụng tới cái ngoại hiệu này. Ác hổ giao cho thập thất một cái màu xanh lam ngọc bội lệnh bài dặn dò, tiến vào bí cảnh, nhất định muốn tùy thân mang tốt lệnh bài, nó cũng là thân phận của ngươi bằng chứng, hiểu chưa? Tiếp đó, ác hổ hướng thập thất giới thiệu Lam ảnh vệ một số tình huống căn bản. Lam ảnh vệ là Lam gia nắm giữ một chi sức mạnh cường hãn, gia nhập thấp nhất thực lực yêu cầu là khí hải cảnh trung kỳ, đồng thời đối Lam gia cực kỳ trung thành võ giả. Cho nên, Lam ảnh vệ bên trong tuyệt đại đa số thành viên đều là Lam gia chi thứ, người làm đời sau võ giả. Còn có một bộ phận xuất thân binh nghiệp quân nhân. Lam ảnh vệ hết thể có 30 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có 5 đến 8 cái tiểu đội thành viên, mỗi 5 cái tiểu đội có một vị đại đội trưởng phía trên, còn có một vị thống lĩnh. Muốn tại Lam ảnh vệ bên trong đảm nhiệm chức vụ, ngoại trừ muốn có nhất định công huân bên ngoài, còn nhất định phải có đủ thực lực. Chân nguyên cảnh hậu kỳ có tư cách đảm nhiệm tiểu đội trưởng, tiên thiên cảnh sơ kỳ Lam ảnh vệ có tư cách đảm nhiệm đại đội trưởng. Cái kia gánh nhâm thống lĩnh cần gì thực lực đâu? Thiên Thiên đỉnh phong. Ác hổ chậm rãi nói ra. Ác hổ trầm giọng nói ra, chúng ta Lam ảnh vệ nhiệm vụ tuyệt đại đa số đều là phía trên trực tiếp ủy nhiệm, không nên hỏi vì cái gì, bất luận bỏ ra cái giá gì, đều phải hoàn thành, hiểu chưa? Minh bạch. Ngươi yên tâm, gia tộc có thể nhìn đến cố gắng của chúng ta, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được điểm công lao, ngươi có thể đổi được rất nhiều tăng lên công lực đồ tốt. Ác hổ vô thập thất bả vai nói ra. Vốn là mỗi cái thêm vào Lam ảnh vệ tân nhân đều nhất định muốn tiến hành khảo hạch, bất quá ngươi đại công tử tự mình đề cử người, mà lại chúng ta cũng biết, ngươi bây giờ là Dịch Dương thành làm đao phủ, sát hạch người mới đối với ngươi mà nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Phía dưới ta dẫn ngươi đi nhìn một chút 13 tiểu đội thành viên khác. Lam ảnh vệ 13 tiểu đội tăng thêm thập thất, hiện tại có 5 vị thành viên, bọn họ toàn bộ ở tại một cái sân bên trong. Theo thứ tự là Bạch Lang, Đại Lực, Hạt Tử, Hắc Nưu. Đáng nhắc tới chính là Hạt Tử là một vị tướng mạo phổ thông, vóc dáng rất khá nữ nhân. 5 người giới thiệu lẫn nhau thực lực cùng am hiểu công pháp vũ kỹ, liền không có lại nhiều làm giao lưu. Ác hổ, thực lực chân nguyên cảnh hậu kỳ, am hiểu đao pháp. Bạch Lang, thực lực chân nguyên cảnh trung kỳ, am hiểu thân pháp. Đại Lực, thực lực chân nguyên cảnh sơ kỳ, am hiểu côn pháp. Hắc Nhu, thực lực chân nguyên cảnh sơ kỳ, lực lượng mạnh mẽ, am hiểu quyền pháp, đoán thể công pháp tu luyện tới khá cao tầng thứ. Không có nhiệm vụ thời gian bên trong, Lam Ảnh Vệ có thể tự mình tu luyện, một khi có nhiệm vụ, nhất định phải liều mạng đi hoàn thành. Thêm vào Lam Ảnh Vệ ngày thứ 3, thập thất tiếp vào nhiệm vụ thông báo, đuổi tới bí cảnh thời điểm, tiểu đội còn lại viên còn chưa tới đông đủ, chỉ có đội trưởng Ác Hổ ngồi tại đại sảnh chính bên trong trên ghế. Chờ một chút bọn họ, người là đệ nhất đến. Rất nhanh Bạch Lang, Đại Lực, Hạ Tử, Hắc Nhu lục tục đuổi tới. Ác Hổ nói ra, chúng ta nhiệm vụ lần này rất đơn giản, 3 ngày trước, chúng ta Lam gia 3 vị chi thứ thành viên tại Ma Nha Sơn trải qua lúc luyện, bị người đánh giết, tại hiện trường chúng ta tìm được chu linh quả rễ cây, thông qua điều tra, chúng ta sơ bộ nhận định hung thủ vì Đông Việt thành tiền gia nhị công tử Tiền Vĩ Phong. Ác Hổ tiếp lấy liền đem Đông Việt thành tiền gia tình báo nói ra. Đông Việt thành tiền gia chỉ là một cái bình thường tiểu gia tộc, trong gia tộc mạnh nhất là gia chủ đời trước Tiền Cũng Bùi, chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Tiền gia nhị công tử Tiền Vĩ Phong là Đông Việt thành gần nhất quật khởi tiểu thiên tài, 16 tuổi, thực lực khí hải cảnh trung kỳ. Bị giết 3 vị Lam gia chi thứ thành viên, đều là khí hải cảnh trung kỳ thực lực. Bạch Lang hỏi, nhiệm vụ kia là điều tra sao? Đúng. Ác Hổ gật đầu nói, nhiệm vụ bước đầu tiên là xác nhận Tiền Vĩ Phong có phải hay không hung thủ. Thập thất nhỏ giọng hỏi, nếu như hắn là hung thủ làm sao bây giờ? Trực tiếp giết hắn. Hạt Tử cười tủm tỉm nói ra, nếu như không có ngoài ý muốn, đương nhiên là trực tiếp diệt Tiền gia. Ác Hổ cắn răng nói ra, dám đụng đến chúng ta Lam gia tử đệ, nhất định phải trả giá bằng máu, bằng không người khác cho là chúng ta Lam gia dễ khi dễ. Chương 77, Đông Việt Tiền gia. Thập thất, chúng ta Lam gia tại Nam Vân Quốc hoàn toàn chính xác thuộc về thâm căn cố đế đỉnh phong thế gia không giả, nhưng ngươi không muốn vì thế thì sinh ra thư giãn. Ác Hổ đối Thập thất cường điệu nói, những cái kia còn lại đỉnh cấp, nhất lưu, nhị lưu thế gia tông môn, bao giờ cũng không muốn khuyết trương đại thế lực phạm vi, tăng cường gia tộc mình tông môn thực lực, nếu như chúng ta Lam gia suy yếu, hoặc là hơi hơi lộ ra hư nhược trạng thái, bọn họ liền sẽ đem chú ý tới chúng ta, sau đó tiến hành thăm dò, một khi người thăm dò sau khi xác nhận, bọn họ liền sẽ giống từng cái đói giống như lang nào tới, đem chúng ta từng bước xâm chiếm hầu như không còn chỗ, cứ như vậy đại. Thư nguyên, cứ như vậy nhiều. Cơ hồ mỗi một cái thế lực quật khởi đều nương theo lấy một cái khác cái thế lực diệt vong, mà chúng ta muốn làm, cũng là để Lam gia tận lực cường thịnh kéo dài tiếp. Ác Hổ lấy tay ở giữa không trung làm ra một cái chém giết động tác hung hăng nói, chúng ta Lam gia không thể lộ ra cái gì suy yếu trạng thái, chúng ta nhất định phải cường thế. Bất kể là ai chỉ cần tổn hại đến chúng ta lợi ích, chúng ta đều mạnh hơn thế phản kích, ai dám rôi móng vuốt, chúng ta liền chặt rơi đầu của hắn, chúng ta muốn để tất cả mọi người biết lực lượng của chúng ta, để bọn hắn sợ hãi, để bọn hắn hoảng sợ, để bọn hắn không dám có bất kỳ đối kháng chi tâm. Ác Hổ một lời nói, để Thập thất có chút đinh tai nhức óc. Nếu như đối phương so với chúng ta Lam gia cường đâu, hướng so với chúng ta mạnh thế lực túi đầu, không có người sẽ châm biếm chúng ta. Ác Hổ nói ra, chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi cơ hội là được. Muốn đợi bao lâu? 1 năm, 10 năm, 100 năm. Ai biết được? Ác Hổ vừa cười vừa nói, ngươi nhìn bọn ta Lam gia quật khởi lịch sử liền biết, bây giờ Lam gia không là một người thành lập, mà chính là dùng chúng ta Lam gia đời đời kiếp kiếp máu tươi cùng máu tươi của địch nhân tưới nước đi ra. Ác Hổ thở một hơi dài nhẹ nhõm nói ra, mà bây giờ, đang ngồi mọi người chúng ta, cũng như Lam gia tiền bối đồng dạng, cho chúng ta Lam gia cường thịnh mà liều mạng giết, cho chúng ta Lam nhà con cái đời sau mà phân đấu. Hắc Nhu giơ chén trà nói ra, tốt, đội trưởng, chúng ta làm cái này ly. Hạt Tử cũng vừa cười vừa nói, tốt, làm đi. Thập thất cũng giơ lên chén trà. Không có người sẽ để ý rót vào bên trong miệng chính là trà là tiểu. Một cái canh giờ làm chuẩn bị, mang tốt hết thể cần đồ vật. Thập thất nền vốn không có có gì cần chuẩn bị. Xích huyết kiếm nơi tay, trong túi quần còn có 7 cái kim tệ, đó là hắn toàn bộ gia sản. Hắn nhìn qua bi cảnh đỉnh chốc phát sáng mặt trời ngẩn người, trong đầu nghĩ đều là Ác Hổ đội trưởng vừa mới nói lời, nhớ tới vừa mới Ác Hổ, Bạch Lang, Đại Lực, Hạ Tử, Hắc Nhu trong mắt bọn họ tản ra kích tình cùng đấu trí. Cảm thấy mình hơi có chút không hợp nhau. Làm sao vậy, Xích Huyết? Không có gì. Tâm lý có lời gì, cái kia thì nói thẳng ra, bằng không tâm lý khó chịu. Ừm. Đội trưởng, ngươi biết, ta là cô nhi. Không muốn đề cập với ta cái gì cô nhi. Ác Hổ thô bạo đánh gãy Thập thất, không muốn đề cập với ta cái gì cô nhi. Theo ngươi tiến vào Lam gia bắt đầu, ngươi chính là đã là người của Lam gia. Thập thất ngẩng đầu, nhìn lấy đưa lưng về phía mặt trời đội trưởng. Người nhà họ Lam. Hắn xem như người nhà họ Lam sao. Thập thất thật nói không ra, hắn chỉ biết là, chính mình là Lam gia thu dưỡng cô nhi, là Lam gia người hầu. Đúng thế, làm ngươi tiến vào Lam gia thời điểm, ngươi chính là người nhà họ Lam. Ác hổ thấp giọng nói ra, dù là ngươi không tán đồng chính ngươi, nhưng ta biết, đại công tử ít nhất là tán đồng ngươi, bằng không hắn thì sẽ không đem ngươi đề cử tiến đến, qua nhiều năm như vậy, ngươi là hắn tự mình đề cử duy nhất một người. Thập thất tâm lý có loại cảm giác cấm áp, cái mũi có chút mỏi nhừ. Đi thôi, hạt tử cũng tới. Ác hổ rối ra đại thủ. Thập thất đưa nó cầm thật chặt, mượn lực đứng lên. Bên ngoài bắc phong lạnh thấu xương, băng tuyết ngập trời, nơi này mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp như xuân. Lam ảnh vệ thường xuyên sẽ có bí mật hành động, cần cải trang cách ăn mặc, nhưng hành động lần này không cần giữ bí mật. Thập thất bọn họ mặc lấy màu xanh lam lam ảnh vệ võ giả phục, mang theo trời mặt nạ màu xanh lam, mặt nạ khinh bạc thông khí, như là dán ở trên mặt đồng dạng. Đông Việt thành tại Dịch Dương thành năm mới, một hàng sáu người cưới Lam gia chuồng ngựa bồi dưỡng ra được Đạp Vân Mã một đường chạy tới Đông Việt thành. Đạp Vân Mã có một bộ phận yêu thú máu mạch, sức chịu đựng cùng bạo phát lực viễn siêu phổ thông mã thớt. Một đường bọn họ 6 người không có ngộ đến bất kỳ lực cản. Một đuổi cũng là 3 ngày lộ trình. Ngày thứ 3, đi qua Toái Vân Sơn thời điểm, bọn họ cùng nhau ghì ngựa. Trước mặt trên đường, thây ngang khắp đồng, máu tươi còn chưa kịp nhuộm đỏ mặt đường thì đông lạnh thành băng khối. Ác hổ đội trưởng cưỡi ngựa chậm rãi tiến lên, thập thất bọn họ theo ở phía sau. Hắn chỉ nói bên đường tổn hại xe ngựa thi thể nói ra, hẳn là thương đội gặp gỡ bọn trộm cướp, đều chết xong. Hắn nhìn thoáng qua lẻ lươi liếm láp huyết dịch băng khối Đạp Vân Mã nói ra, hẳn là phát sinh ở sáng hôm nay. Thập thất hỏi, đội trưởng, vậy chúng ta bây giờ? Chúng ta bây giờ đi Đông Việt Thành. Đi cả ngày lẫn đêm, 2 ngày sau, 6 người tới Đông Việt Thành, trực tiếp trong thành khách sạn lớn nhất nghỉ ngơi. Liên tục đi đường, thập thất hơi có chút không chịu đựng nổi, dính vào giường liền ngủ mất, ngày thứ 2 là Bạch Lang mới gọi hắn thức dậy. Một nhóm người tại đội trưởng gian phòng bên trong tập hợp, ác hổ bên người. Một người mặc trường bào màu xám nam tử đưa tới mọi người chú ý. Hắn trường bào màu xám lên, nơi ngực có một cái đỉnh hình dáng hoa văn. Đây là quý đan sư. Đan dược sư, đại lục ở bên trên cực kỳ quý một trong những nghề. Lam gia cũng có đan dược sư, bất quá thập thất rất ít gặp đến. Chúng ta nhiệm vụ lần này, cần phiền phức quý đan sư đi một chuyến. Ác hổ ngữ khí bình thản nói ra. Không có vấn đề, ta nhất định sẽ nghiêm túc kiểm trắc. Ác hổ nói với mọi người nói, tình báo mới nhất. Tiền gia nhị công tử Tiền Vĩ Phong tại 3 ngày trước đã trở thành khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Lần này ta cố ý mời quý đan sư ra tay giúp chúng ta xác nhận Tiền Vĩ Phong có phải là hay không hung thủ. Nếu như hắn thật là hung thủ, do ta cùng hạt tử phụ trách Tiền Diệp Trần, Bạch Lang phụ trách ngăn chặn Tiền gia gia chủ đương thời, Đại Lực, Hắc Nhiêu, Xích Huyết, các ngươi phụ trách còn lại người nhà họ Tiền. Ác hổ nói ra, Tiền gia tại Đông Việt thành quật khởi vài chục năm, nội tình không đủ, trong thành căn bản không có minh hữu. Thì dựa vào Tiền Diệp Trần tại trèo trống, các ngươi không cần phải sợ. Thập thất không hỏi đội trưởng là như thế nào đạt được những tin tình báo này, lấy Lam gia tại Nam Vân Quốc thực lực, thành lập một bộ mạng lưới tình báo đó là dễ như trở bàn tay. Ăn bữa sáng, một đoàn người trực tiếp chạy tới Tiền gia. Gõ mở Tiền gia cửa lớn, ác hổ trực tiếp cho biết tên họ, nói cho các ngươi biết gia chủ, Lam gia Lam ảnh vệ đến đây bái phỏng, để hắn cầm theo Tiền Vĩ Phong đến thấy chúng ta. Giữ cửa nhìn mang theo mặt nạ thập thất một đoàn người loại này vênh váo tự đắc tác phong, không dám thất lễ, trực tiếp chạy vào đi báo cáo gia chủ. Tiền gia gia chủ Tiền Tắc Thiên nghe nói Lam gia Lam ảnh vệ đến đây bái phỏng, hắn đệ nhất phản ứng cũng là Dịch Dương thành Lam gia. Để hắn mang Tiền Vĩ Phong tiến đến gặp bọn họ, chẳng lẽ là Phong Nhi ở bên ngoài chọc tới Lam gia rồi. Tiền Tắc Thiên lập tức phân phó nói, lập tức thông báo Tiền Vĩ Phong tới bái kiến. Chương 78, Tiền gia giằng co. Rất nhanh, Tiền Vĩ Phong liền chạy tới. Tiền Vĩ Phong hoàn toàn kế thừa Tiền Tắc Thiên tướng mạo anh tuấn khôi ngô, dung mạo bất phàm, hắn không chỉ có là Đông Việt thành bên trong mới quật khởi thiên tài, đồng dạng cũng là Đông Việt thành bên trong nổi danh mỹ nam tử. Tiền Tắc Thiên đối với mình con thứ hai phi thường hài lòng, thậm chí đã quyết định đem sau này ra chủ chi vị truyền cho hắn, lại cho hắn tìm một cái có thân phận có thực lực nhạc phụ. Hắn thăm dò qua phụ thân Tiền Diệc Trần ý nghĩ, Tiền Diệc Trần cũng nhận định Tiền Vĩ Phong càng thích hợp kế thừa vị trí gia chủ. Phụ thân, ngươi có chuyện gì tìm ta? Tiền Tắc Thiên vội vàng hỏi, ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi gần nhất phải chăng đắc tội qua Dịch Dương thành Lam gia? Hắn biết, lấy Lam gia rất ngang bá đạo tác phong, chuyện hôm nay muốn là xử lý không tốt, diệt môn chi họa tùy thời có thể tới gần. Tiền Vĩ Phong một mực phủ nhận nói, không có. Thật không có. Tiền Tắc Thiên nghiêm túc nói, Lam gia chúng ta thế nhưng là trêu chọc không nổi tồn tại, không chỉ có chúng ta trêu chọc không nổi, toàn bộ Nam Vân Quốc không có mấy cái thế lực có thể chọc được nổi. Ngươi phải suy nghĩ kỹ lại nói, đây đối với chúng ta tới nói rất trọng yếu. Phụ thân, ta thật chưa từng trêu chọc Lam gia a. Tiền Vĩ Phong hỏi, ngươi suy nghĩ một chút, từ nhỏ đến lớn ta lừa qua ngươi sao? Tốt ta, chúng ta cái này đi gặp Lam ảnh vệ, có lẽ bọn họ tính sai cũng khó nói. Tiền Tắc Thiên thấp giọng nói ra, ta đã thông chi ra ra người tới. Nhìn thấy bọn họ, thái độ muốn thả tôn kính chút. Phụ thân, ta minh bạch, ta nhất định sẽ không vì gia tộc gây phiền toái. Ừm, nếu như ca ca ngươi Vĩ Hùng có thể có ngươi một nửa an phận nỗ lực, ta tối thiểu có thể sống lâu đã nhiều năm. Tiền phủ đại môn mở ra, Tiền Tắc Thiên tự mình mang theo Tiền Vĩ Phong nên đón thập thất một hàng. Đến đại sảnh, còn chưa kịp dâng trà, Ác Hổ thì đi thẳng vào vấn đề nói ra, Tiền gia chủ, hôm nay chúng ta Lam ảnh vệ đến đây, là vì điều tra một việc. Sự tình gì? 7 ngày trước, chúng ta có 3 tên Lam gia tử đệ tại Ma Nha Sơn lịch luyện trên đường bị người giết hại. Tiền Tắc Thiên nghe xong, sắc mặt ngưng tụ. Hắn nhớ đến, chính mình con thứ 2 hoàn toàn chính xác tại 10 ngày trước tiến vào Ma Nha Sơn, sau khi trở về trực tiếp càng tiến một bước, trở thành khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn nhìn sang tùy tùng đứng ở một bên con thứ 2 Tiền Vĩ Phong, gặp hắn một mặt chấn định bộ dáng, tâm lý lo lắng để xuống hơn phân nửa. Có lẽ, đây là một cái trùng hợp đâu. Cái kia chư vị đến đây vì chuyện gì? Tiền Tắc Thiên nhiệt tình cười nói, nếu như có gì cần chúng ta Tiền gia trợ giúp, chúng ta Tiền gia nhất định dốc hết toàn lực. Nếu như có thể thừa dịp sự kiện này cùng Lam gia trèo lên một chút quan hệ, vậy liền đủ để cho Tiền gia tại Đông Việt thành đứng vững gót chân. Hoàn toàn chính xác cần muốn các ngươi giúp đỡ. Tiền Tắc Thiên nghe được câu này sắc mặt vui vẻ, bất quá Ác Hổ đằng sau nói lời liền để hắn không cười được. Chúng ta hoài nghi, cái kia 3 vị Lam gia tử đệ là bị nhà ngươi nhị công tử giết chết. Tiền Tắc Thiên liều mạng theo trên mặt gạt ra một chút ý cười, làm sao có thể, Vĩ Phong hắn làm sao dám đối Lam gia tử đệ ra tay. Khẳng định là ngươi hiểu lầm. Đứng ở một bên Tiền Vĩ Phong cũng nói, chư vị đại nhân, ta mấy ngày trước đây hoàn toàn chính xác từng tiến vào Ma Nha Sơn, nhưng ta đích xác không có đã sát hại Lam gia tử đệ, xin các ngươi tin tưởng ta. Vậy ngươi gặp qua bọn họ sao? Không có. Tiền Vĩ Phong nói ra, Ma Nha Sơn rất lớn, muốn trùng hợp gặp gỡ, cái kia rất không dễ dàng. Ừm. Ác Hổ từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng lấy tay vỗ bàn, giống như đang suy tư cái gì. Ba ba ba. Bầu không khí rất ngưng trọng, Tiền Tắc Thiên cái chán đầy mồ hôi, Tiền Vĩ Phong túi lầu đầu, mím môi không nói lời nào. Ba. Ác Hổ hung ác rất vỗ bàn trà, đột nhiên đứng lên, đột nhiên cất cao giọng, dùng tàn nhẫn sắc bén ngự khí chất vấn. Như vậy ta hỏi ngươi Tiền Vĩ Phong, ngươi mấy ngày trước đây đột phá, là không phải là bởi vì tại Ma Nha Sơn đạt được Chu Linh Quả. Giờ này khắc này, hắn thật giống một cái nhắm người mà phệ Ác Hổ. Thập thất chú ý tới, Ác Hổ đội trưởng báo nổi thời điểm, liền hắc như chân đều run một cái. Không có, tuyệt đối không có, ta căn bản cũng không có nhìn thấy qua cái gì Chu Linh Quả. Tiền Vĩ Phong vội vàng giải thích, ta đột phá hoàn toàn là tại Ma Nha Sơn kinh lịch sinh tử lịch luyện kết quả, ta đã thể tại khí hải cảnh 1 năm, đột phá là nước chảy thành sông. Tốt. Ác Hổ đội trưởng đột nhiên cười. Dù là hắn mang theo mặt nạ, thập thất cũng nhìn ra được hắn bắp thịt biểu lộ. Hắn ngồi trở lại trên ghế, nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà sau đó chậm rãi nói ra, đã ngươi nói ngươi chưa từng gặp qua Chu Linh Quả. Quý đan sư, ngươi cho hắn thử máu. Quý đan sư đứng dậy, trong tay còn cầm lấy không biết từ chỗ nào mò ra tiểu bát sứ cùng dao găm. Xem ra, đội trưởng là đã sớm chuẩn bị. Quý đan sư cười đối Tiền Vĩ Phong nói ra, Chu Linh Quả chính là hiếm thấy linh quả, dù là chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, đều có thể thông qua hắn để thực lực càng tiến một bước. Chu Linh Quả dược lực phi phàm, nếu như ngươi phục dụng Chu Linh Quả, dù là ngươi dựa vào Chu Linh Quả dược lực càng tiến một bước, nhưng vẫn sẽ có một bộ phận lớn dược lực sẽ lưu lại tại trong máu của ngươi. Đúng lúc, ta đã từng chia ăn một khối Chu Linh Quả, làm luyện đan sư, cái mùi kia, ta đến bây giờ đều còn không có quên. Quý đan sư chật chật lưỡi nói ra, thả điểm huyết cho ta, để cho ta nếm thử, ta liền có thể trả lại ngươi trong sạch. Tiền Vĩ Phong cắn cắn cái cằm, lại nhìn phụ thân của mình, sau đó quay người liền chạy. Có điều hắn làm sao có thể trốn được đâu. Bạch lang chết nắm lấy hắn, đại lực một gậy gõ nát hắn một cái chân. Tiền Tắc Thiên giống to, các ngươi muốn làm gì? Hắn muốn xông tới, lại bị ác lang ngăn lại. Ác lang vừa cười vừa nói, ngươi không cần phải hỏi ta, chúng ta muốn làm gì, ngươi nên hỏi một chút ngươi nhi tử, hỏi một chút hắn đều đã làm gì. Quý đan sư, cho hắn lấy máu. Cắt Tiền Vĩ Phong cổ tay, máu tươi chảy vào trong chén, quý đan sư hít mũi một cái. Dùng ngón tay trỏ dính một hồi một số huyết dịch bỏ vào trong miệng, có chút say mê nói ra, chính là cái này vị đạo, Chu Linh Quả vị đạo, ngửi lên mùi vị có chút nước mũi, vừa nếm đi lên có loại đường nghĩa nhàn nhạt vị ngọt, không lâu sau đó sẽ có một loại đặc biệt cay đắng vị tràn ngập cái lưỡi, ta cảm giác ta toàn bộ chân khí trong cơ thể đều sinh động. Đám này mãng phu, căn bản không biết cái gì gọi là tiết kiệm, trực tiếp nuốt quả thực cũng là phung phí của trời. Thập Thất nhìn lấy Quý Đan Sư biểu lộ có chút mắt trợn tròn. Quý Đan Sư chỉ chén nhỏ hỏi Thập Thất, tiểu huynh đệ, ngươi nghe không hiểu sao? Muốn hay không nếm thử? Nếm thử ngươi liền sẽ đã hiểu. Thập Thất lắc đầu liên tục. Hắn chả không có nặng như vậy khẩu vị. Thiên gia chủ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói điều gì? Phụ thân, mau cứu ta. Tiền Vĩ Phong lớn tiếng la lên. Tiền Tắc Thiên còn chưa lên tiếng, một vị tướng mạo khôi ngô lão giả vượt môn mà vào. Chuyện này thật là nhà ta Vĩ Phong sai, bất quá ngươi là có hay không có thể xem ở hắn trẻ người non dạ phân thượng, cho hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, tha cho hắn một cái mạng, chúng ta Tiền gia nhất định sẽ gấp bội bổ khuyết. Ác hổ nhìn lấy lão giả trước mắt trầm giọng hỏi, không biết ngươi là... Lão phu Tiền Diệp Trần. Rất tốt, người đều đến lên. Động thủ. Vừa mới dứt lời, đại lực một gậy đập nát Tiền Vĩ Phong, ác hổ đội trưởng trực tiếp một đao bổ về phía Tiền Tắc Thiên. Thập Thất, Hắc Nhu, hạt tử liều mạng trốn làm ác hổ. Tiền Vĩ Phong chết mệnh, Tiền Tắc Thiên trong nháy mắt trọng thương, đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Tiền Diệp Trần hoàn toàn không có phản ứng tới. Chỉ có Quý Đan Sư nằm dạp trên mặt đất, tiếp được Tiền Vĩ Phong mềm mại ngã xuống thi thể, hắn đem thi thể nhẹ nhàng bung ra. Nhanh chóng dùng vải bông ngăn chặn thi thể đầu lâu lên vết nước, trong miệng còn nhắc tới nói, quá lãng phí, quá lãng phí. Chương 79, cảm ơn vung trồng. Hạt tử, ngươi cùng ta phụ trách đối phó Tiền Diệp Trần. Ác hổ ra lệnh, Bạch Lang, ngươi giết chết Tiền Tắc Thiên về sau tới trợ giúp chúng ta. Đại lực, Hắc Nhu, Xích Huyết, các ngươi phụ trách quét sạch những người khác. Tiền Tắc Thiên bị ác hổ trọng thương, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, Bạch Lang đối phó hắn quả thực không nên quá đơn giản. Đại lực, Hắc Nhu, Sinh huyết lập tức phân tán ra, xâm nhập Tiền gia trong nội viện, gặp người thì giết. Thập Thất lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn không phải lần đầu tiên giết người. Nếu như luận đã giết người số lượng, hắn tuyệt đối không phải làm ảnh vệ hạng chót tồn tại. Tại Dịch Dương Thành đảm nhiệm mấy tháng đao phủ, không phải là không có gặp gỡ qua cả nhà sử trảm, chu sát cửu tộc, di diệt tam tộc tội phạm, tim của hắn đã rèn luyện đến đủ rất lãnh khốc. Thập Thất không có nương tay, ác hổ mệnh lệnh là diệt đi Tiền gia cả nhà, cái kia chính là diệt đi cả nhà. Nếu như hắn không làm, đại lực, Hắc Nhu bọn họ cũng sẽ làm. Trước khi chết phản kháng, chạy trốn tứ phía, giấu ở gầm giường hạ toàn diện bị ba người giết hết. Tiền gia ngoại trừ Tiền Diệp Trần, Tiền Tắc Thiên, cơ hồ không có ra dáng cao thủ, mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Tiền gia đại thiếu gia Tiền Vĩ Hùng, chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, bất quá lại bị đại lực cùng Hắc Nhu vây công chí tử. Ba người hoàn thành nhiệm vụ về sau, chạy tới Tiền gia đại sảnh. Tiền Diệp Trần chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ có chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi ác hổ có thể ngăn cản được, hạt tử cùng Bạch Lang chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, ba người bọn hắn căn bản giúp không được gì. Trong đại sảnh, Tiền Diệp Trần rất nhanh liền thua trận. Ác hổ thể hiện ra không kém hơn chân nguyên cảnh đỉnh phong chiến đấu lực, cuối cùng chém giết Tiền Diệp Trần. Tiền Diệp Trần nếu như liều mạng muốn chạy, ác hổ đội trưởng bọn họ có lẽ còn không cản được hắn, đáng tiếc hắn lúc ấy đã phẫn nộ đến điên cuồng. Ác hổ chặt xuống Tiền Diệp Trần đầu lâu, một bên thở hổn hển một bên hài lòng cười nói: hiếm thấy một lần có thể danh chính ngôn thuận tiêu diệt gia tộc, mọi người trước dọn dẹp một chút, nhìn xem có thu hoạch gì. Nói, hắn thì kéo xuống Tiền Diệp Trần bên hông túi chữ vật. Đây là ta thích nhất thời gian. Hắc Nhu cười hắc hắc nói. Thập Thất chỗ nào vẫn không rõ ác hổ ý tứ. Tiền gia, nói thế nào đều tính toán Đông Việt thành nhất phương hào cường, dù là nội tình không đủ, nhưng gia tộc bọn họ bên trong khẳng định sẽ có đồ tốt. Mộ Thi, Lục Tung, Thập Thất cảm giác mình tựa như cường đạo. Bất quá khi tìm thấy mười mấy khối linh thạch về sau, cái kia chút áy náy thì rất nhanh bị kích động thay thế. Sau cùng 5 người tại Tiền gia trong đại sảnh đem tất cả thu hoạch tụ tập lại. Một bản huyền cấp hạ phẩm công pháp Duệ Kim Quyết cùng phối bộ kiếm pháp Duệ Kim Kiếm Pháp, huyền cấp hạ phẩm thân pháp Truy Phong Bộ, hoàng cấp công pháp Vũ Kỹ Thất Bộ, thượng phẩm huyền khí trường kiếm 1 thanh, trung phẩm huyền khí trường kiếm 2 thanh, 3 thanh huyền khí trường kiếm, linh thạch 76 viên, kim tệ hơn 7000, còn có một số cửa hàng, ruộng đất khế đất. Lần này thu hoạch cũng không tệ lắm, tất cả công pháp mỗi người các ngươi sao chép một phần, sau đó do ta nộp lên cho gia tộc, ta lấy 40 khối linh thạch, một thanh thượng phẩm huyền khí trường kiếm, 4000 kim tệ, hạt tử cùng Bạch Lang linh thạch đều cầm 10 khối, hai thanh huyền khí trường kiếm, mỗi người chia 1000 kim tệ. Ác hổ bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm, còn lại cửa hàng, ruộng đất khế ước, chúng ta dứt khoát nộp lên cho gia tộc, ở gia tộc chỗ đó đổi lấy thành điểm công lao chúng ta lại phân phối, các ngươi có ý kiến sao? Không có. Không có ý kiến. Nghe đội trưởng. Thập Thất chủ động nói ra, ta lần này không có giúp đỡ cái gì đại ân, ta đã có Xích Huyết trọng kiếm, huyền khí trường kiếm ta không cần. Đại lực cùng Hắc Như hài lòng cười cười, bọn họ đồng dạng không cần trường kiếm, nhưng bọn hắn có thể bán đi nha. Sau cùng, Thập Thất lấy được hơn 500 kim tệ, 6 khối linh thạch. Đương nhiên, vật chân quý nhất hắn đã nắm bắt tới tay. Huyền cấp hạ phẩm công pháp Duệ Kim Quyết cùng phối bộ kiếm pháp Duệ Kim Kiếm Pháp, huyền cấp hạ phẩm thân pháp Truy Phong Bộ. 5 người mang theo quý đan sư rời đi Tiền Gia, đến tiếp sau phần kết hoàn toàn không dùng bọn họ quan tâm. Tiền Gia đủ, còn có Triệu Gia, Tôn Gia, Lý Gia. Tự nhận là người có thực lực sẽ thu thập tàn cục, chiếm cứ tiền phủ, thay thế Tiền Gia tại Đông Việt thành vị trí. Hắc Nhu Ca. Mỗi lần chúng ta đều có thể có dạng này thu hoạch sao? Thu hoạch quá mức phong phú, Thập Thất cảm giác mình đang nằm mơ. Huyền cấp công pháp, huyền cấp vũ kỹ liền lấy dạng tới tay. Hạt Tử ở phía trước cười nói, làm sao có thể, loại này tiêu diệt gia tộc nhiệm vụ thế nhưng là rất hiếm thấy, tỷ tỷ ta thêm vào Lam Ảnh Vệ 10 năm, đây là lần thứ 2 gặp phải. Hạt Tử tâm tình 10 phần không tệ. Ác Hổ đội trưởng giải thích nói, sợ rằng chúng ta Lam gia là đỉnh phong gia tộc, nhưng cũng muốn tuân thủ quy tắc, không có thích hợp lý do, chúng ta là không có thể tùy ý tiêu diệt gia tộc khác, đây là thế gia ở giữa ước định mà thành quy tắc. Nếu quả như thật lấy tới người người oán trách, những tiểu gia tộc kia liên hợp lại, cũng là một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. Thập Thất, ngươi trở về liền đem Duệ Kim Quyết, Duệ Kim Kiếm Pháp còn có Truy Phong Bộ học được. Rất lâu không nói gì, Trần Hạo đột nhiên mở miệng nói, còn có, nếu có thời gian, cái kia mấy quyển hoàng cấp công pháp vũ kỹ cũng cùng một chỗ học được càng tốt hơn. Huyền cấp hạ phẩm thân pháp Truy Phong Bộ Thập Thất khẳng định phải học, thân pháp đối với một võ giả tới nói cũng là vô cùng trọng yếu, mặc kệ là đào mệnh vẫn là truy sát. Bất quá vì cái gì hắn chả muốn học Duệ Kim Quyết cùng còn lại hoàng cấp công pháp. Chỉ có ngu ngốc mới có thể để đó huyền cấp trung phẩm công pháp Huyết Hà Quyết không tu luyện, đi tu luyện hạ cấp hoàng cấp công pháp. Kiếm Linh đại nhân, hoàng cấp vũ kỹ ta liền không nói, ta tại sao muốn học những cái kia hoàng cấp công pháp? Trần Hạo vừa cười vừa nói, làm Xích Huyết Ma kiếm kiếm pháp, thiên phú ngộ tính của ngươi viễn siêu thường nhân, nhưng ta hy vọng ngươi không muốn câu nệ tại tiền nhân võ học, đi con đường của người khác, vĩnh viễn đến không được võ đạo cảnh giới tối cao. Kiếm Linh đại nhân ý là, Thập Thất giống như đoán được Kiếm Linh đại nhân ý nghĩ, nhưng lại không dám xác định. Trần Hạo tiếp tục nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi tu luyện Huyết Hà Quyết, Thiên Quân kiếm pháp, Thiểm Bộ kỳ thật đều là từ đâu tới sao? Tiền nhân sáng tạo. Không sai, đều là tiền nhân sáng tạo. Trần Hạo cười hỏi, Thập Thất, ngươi thì không nghĩ tới sáng tạo ra thuộc tại công pháp của mình vũ kỹ? Ta có thể làm sao? Thập Thất muốn tự sáng tạo vũ kỹ sao? Đương nhiên muốn. Dù là chỉ là mộng tưởng. Thì cùng trầm mê đọc tiểu thuyết sách mê, tổng thích trong đầu biên soạn thuộc tại chuyện xưa của mình, tưởng tượng chính mình có thể đem cố sự viết ra, được độc giả chấp nhận đạo lý giống nhau. Thập Thất ưa thích luyện võ, cho nên hắn cũng tưởng tượng qua tự sáng tạo võ học. Bất quá muốn nói tự sáng tạo công pháp vũ kỹ, Thập Thất có chút không có tự tin. Cái này giống để học sinh biên soạn sách giáo khoa một dạng. Cảm giác rất khó khăn. Vì cái gì không được? Ngươi thế nhưng là Xích Huyết Ma kiếm kiếm chủ. Trần Hạo mê hoặc nói. Suy nghĩ một chút, Phó Viễn Minh, thiên phú của hắn còn không bằng ngươi, thế nhưng là hắn như cũ có thể sáng tạo ra một chiêu huyền cấp vũ kỹ, hắn có thể tự sáng tạo kiếm pháp, ngươi đương nhiên cũng được. Ta để ngươi nhiều học thấy nhiều biết một số công pháp vũ kỹ, chính là vì cho ngươi đánh dường như sáng tạo võ học cơ sở. Trần Hạo sợ Thập Thất không đồng ý còn tiếp tục nói, yên tâm, ngươi chỉ cần đem vũ kỹ tu luyện tới nhập môn, công pháp một chút chuyển hóa một tia chân khí là được. Sẽ không quá chậm trễ ngươi thời gian tu luyện, mà lại ta sẽ còn bổ khuyết ngươi. Để ngươi tu vi mức độ đề cao đến càng mau một chút. Thập Thất, ta đối với ngươi ôm có rất lớn hy vọng. Thập Thất vô cùng nói nghiêm túc, cảm ơn Kiếm Linh đại nhân vung trồng, ta nhất định sẽ thật tốt nỗ lực. Đây chính là kiếm chủ là người tuổi trẻ chỗ tốt. Chương 80, Ma đạo võ giả. Tại Thập Thất trong mắt, Xích Huyết Ma kiếm bên trong Kiếm Linh đại nhân, là như là sư phụ đồng dạng tồn tại, địa vị gần với Lam Ngạn Lâm. Là Kiếm Linh trợ giúp hắn trưởng thành, truyền thụ cho hắn võ học cao thâm. Là Kiếm Linh đại nhân trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hắn ghi khắc lấy, hắn hiện tại tất cả thành tựu, cơ hồ đều là tại Kiếm Linh đại nhân chỉ điểm trợ giúp phía dưới hoàn thành. Đại Lực có chút tò mò hỏi, "Đúng rồi, Xích Huyết, vì cái gì ngươi muốn gọi Xích Huyết?" "Ta là bởi vì khí lực lớn, mới gọi Đại Lực, ngươi gọi Xích Huyết, chẳng lẽ cũng bởi vì máu của ngươi là màu đỏ?" Đi đường là cực kỳ buồn tẻ nhàm chán. Đại Lực bọn họ trước kia cùng Thập Thất cũng chưa quen thuộc, cộng đồng kinh lịch một lần nhiệm vụ về sau, tiểu đội thành viên khác cùng Thập Thất rõ ràng quan hệ thân cận không ít. Thập Thất chỉ sau lưng trọng kiếm nói ra, vũ khí của ta, thì kêu Xích Huyết. Đại Lực nhìn thoáng qua Xích Huyết trọng kiếm nói ra, xem ra, ngươi rất thích ngươi kiếm à, tên đều cùng nó lấy một dạng. Ừm. Hắc Nhu ở bên cạnh cười nói, cái kia thanh trọng kiếm Xích Huyết chưa từng rời tay, quả thực cũng là mệnh căn của hắn. Trần Hạo nghe nói như thế, đột nhiên có loại muốn nhận Hắc Ngưu làm kiếm chủ xúc động. Lần nữa đi qua Toái Vân Sơn, Ác Hổ đội trưởng không có dừng lại. Thập Thất nhìn thoáng qua chuyện ban đầu phát chỗ, trên đường hai bên thi thể đã bị thanh lý không sai biệt lắm, chỉ có mấy cái tàn phá khung xương cùng phá nát y phục còn lưu lại tại ven đường trong bụi cỏ. Đoán chừng là bị bụng đói kêu vang dã thú ăn. Mùa đông chính là cực kỳ khuyết thiếu thức ăn mùa vụ. Trở lại bí cảnh về sau, hắn thu hoạch được 53 điểm công lao. 53 điểm công lao thật không coi là nhiều, hắn tạm thời cũng không hao phí, sau đó thì trở lại Lam Ngạn Lâm Trạch Viện, tiếp tục hắn canh cổng kiếp sống. Mỗi ngày buổi sáng, hắn đều sẽ đi Dịch Dương Thành hành hình. Hắn không có ở đây thời kỳ, từ Đồ Nhất Đao thay ban. Đối với hắn trở về, Đồ Nhất Đao là không thế nào vui vẻ. Có điều hắn lại không dám ở Thập Thất trước mặt nói lung tung. Dù sao Thập Thất thân phận khác biệt trước kia, hắn thua ở Lam Hạ Vũ dưới kiếm sự tình đã tại Dịch Dương Thành truyền ra. Bây giờ, hắn cũng coi là Lam gia gần đây quật khởi tiểu thiên tài, gần với Lam Hạ Vũ thiên tài. Hiện tại, cho dù là trên đường gặp phải Lam gia chi thứ thành viên, bọn họ đều sẽ chủ động cùng Thập Thất chào hỏi. Thực lực của hắn đã được đến Lam gia khẳng định. Kiếm Linh đại nhân nói muốn trợ giúp hắn tăng cao tu vi sự tình, Thập Thất đã rõ ràng cảm thấy. Hành hình thời điểm, hắn lấy được năng lượng cùng chân khí so trước kia tăng lên một nửa. Thập Thất đã cảm giác được thực lực của mình đã nhanh đến khí hải cảnh hậu kỳ. Hắn cũng không có cô phụ Kiếm Linh đại nhân hy vọng, trong thời gian thật ngắn liền đem Duệ Kim Quyết, Duệ Kim Kiếm Pháp còn có mấy quyển hoàng cấp công pháp kiếm pháp vũ kỹ tu luyện đến nhập môn. Bây giờ, hắn bắt đầu tu luyện Truy Phong Bộ. Truy Phong Bộ không có thiểm bộ bạo phát lực đủ, nhưng Truy Phong Bộ có nó ưu điểm của mình, cái kia chính là thích hợp khoảng cách dài cực nhanh tiến tới. Huyền cấp thân pháp vô cùng hiếm thấy, Thập Thất càng không soi mói. 10 ngày sau, Thập Thất trở thành khí hải cảnh hậu kỳ võ giả. Sau đó Thập Thất tiếp tục đi theo Ác Hổ đội trưởng làm Lam Ảnh Vệ nhiệm vụ. Ác Hổ đội trưởng là một vị hết sức ưu tú võ giả, ở trên người hắn, Thập Thất học được rất nhiều, chậm rãi từ một vị không có kinh nghiệm gì tân nhân biến thành hơi có kinh nghiệm dân chuyên nghiệp. Hắn chậm rãi lĩnh ngộ được, thế ra không hề giống mặt ngoài như vậy ngăn nắp. Hắn sau lưng bẩn thỉu cùng hắc ám đủ để cho rất nhiều bình dân liễu lưới. Hắn đổ diệt qua sơn tặc, cứu trợ qua thương đội, ám sát qua gia tộc khác thiên tài, vì gia tộc cướp đoạt qua trọng yếu công pháp vũ khí. Chỉ cần đối bảo trì Lam gia lợi ích cùng quyền uy nhiệm vụ, hắn đều làm qua. Cái này cũng đổi hắn càng sâu sắc hiểu rõ đến, mỗi một cái đỉnh phong thế gia căn cơ dưới, đều chôn giấu vô số hải cốt. Nhưng, thì tính sao đâu? Hắn cũng là một cái đã được lợi ích người. Hắn vì Lam gia xuất sinh nhập tử, Lam gia cũng đồng dạng vì hắn cung cấp các loại phong phú tư nguyên. 2 tháng sau, Thập Thất thành công đột phá trở thành khí hải cảnh đỉnh phong võ giả. Truy Phong Bộ tu luyện tới tiểu thành, Thiên Quân Trọng Kiếm tu luyện tới đại thành. Hoàng cấp thượng phẩm thiểm bộ cùng hoàng cấp thượng phẩm đồng thân đoán thể pháp đã bị hắn tu luyện đến viên mãn. Đáng nhắc tới chính là, đoán thể pháp không hổ là lớn nhất phí tổn tư nguyên tu luyện phương pháp, đem đồng thân đoán thể pháp đến viên mãn, liền đem hắn góp nhặt công hơn tiêu đến 7-8 phần. Duy nhất để Thập Thất có chút khổ não cũng là trước mấy ngày Lam Ngạn Lâm đối với hắn hạ cấm lệnh. Không có gọi đến, không cho phép hắn tiếp cận Trạch Viện 10 bước trong vòng, lý do là hắn sát khí trên người để đám kia tiểu nha đầu cảm thấy không thoải mái. Nghe bà nói, là bởi vì cái kia tiểu mơ hồ ban ngày cho đưa cơm, buổi tối thấy ác mộng. Kỳ thật Thập Thất cũng phát hiện, trên người mình sát khí càng ngày càng nặng hiện tượng. Thật sự là hắn giết rất nhiều người, nhưng hắn giết người tuyệt đối không có Ác Hổ đội trưởng giết đến nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác hắn sát khí trên người so Ác Hổ đội trưởng còn muốn rõ ràng đáng sợ. Kiếm Linh đại nhân, ta sát khí trên người, có phải hay không là xích huyết kiếm nguyên nhân? Hẳn là. Trần Hạo cũng sẽ không đùn đẩy trách nhiệm, xích huyết ma kiếm kiếm chủ lúc giết người. So phổ thông võ giả lại càng dễ sinh ra càng nhiều càng nồng nặc sát khí. Sinh huyết trọng kiếm giết người, liền linh hồn đều sẽ bị giết chết hấp thu, người chết trước khi chết oán hận, cũng so phổ thông người chết muốn nồng đậm. Để Thập Thất từ bỏ xích huyết ma kiếm, đó là không có khả năng. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Lớn nhất nhiệm vụ mới, gần nhất cự viễn thành khu quản hạt bên trong 2 cái vắng vẻ sơn thôn hư hư thực thực bị ma đạo võ giả giết sạch, hiện trường phát hiện những thi thể này toàn bộ khô quắc như thế tuổi. Trong thân thể trình độ giống như bị hút sạch, 5 ngày trước cự viễn thành thành vệ thống lĩnh mang theo 100 thành vệ binh tiến đến truy tra hung thủ, sau đó không còn có tin tức. Sau đó cự viễn thành thành chủ tiếp tục phái người tìm kiếm, hôm trước mới tìm được thi thể của bọn hắn, cũng là đồng dạng tiểu chết. Ác Hổ đại khái nói ra, sau đó cự viễn thành thành chủ hướng Dịch Dương thành cầu cứu, hy vọng chúng ta có thể phái cao thủ tiến đến điều tra, nhiệm vụ bị phân phối đến trên đầu chúng ta. Đây không phải là cự viễn thành sự tình sao? Mắc mớ gì đến chúng ta? Thập Thất nghi ngờ nói. Cự viễn thành thành chủ luôn luôn lấy Dịch Dương thành như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà lại Cự Viễn Thành cùng Dịch Dương Thành gấp kề cùng một chỗ, người ta còn phái người đi cầu cứu, cho nên nhiệm vụ lần này chúng ta Lam gia mới có thể nhúng tay. Đi qua Ác Hổ giải thích, Thập Thất minh bạch. Nguyên lai Cự Viễn Thành là Lam gia đáng tin người hầu. Mà lại lấy đối phương tàn nhẫn như vậy đồ sát phổ thông bình dân cử động đến xem, hắn có lẽ sẽ hướng Dịch Dương Thành bên trong phạm vi quản hạt bình dân xuất thủ cũng khó nói. Ma đạo võ giả, một khi bắt đầu đại quy mô đồ sát bình dân, chắc chắn dẫn tới đến từ quan phương, gia tộc và chính đạo tông môn mãnh liệt trấn áp. Cho dù là bọn họ thường xuyên xem bình dân vì cỏ rác, nhưng bọn hắn y nguyên không cách nào coi nhẹ phổ thông bình dân giá trị. Ma đạo võ giả cường sao? Cường. Nhưng bọn hắn thiên tính liệt, am hiểu phá hư, yêu thích cướp bóc, không tốt kinh doanh, khuyết thiếu căn cơ. Bọn họ trời sinh thuộc tính quyết định bọn họ thủy chung không cách nào cùng quan phương, chính đạo tông môn, thế gia chống lại. Bọn họ vĩnh viễn là võ giả bên trong số ít. Thập Thất tu luyện chính là ma đạo công pháp huyết hà quyết, hắn biết rõ, nếu như ma đạo võ giả thật nước tràn thành lụt, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ gì. Ác Hổ đội trưởng nghiêm túc nói, chúng ta lần này đối mặt là thực lực không rõ ma đạo võ giả, mọi người phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Chương 81, Ma đạo trận pháp. Tại dẫn đường chỉ huy dưới, Thập Thất một hàng đi vào Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn, Cự Viễn Thành phương Nam một cái xa xôi tiểu sơn thôn, nếu như không có dẫn đường, bọn họ chỉ sợ rất khó tìm đến cái thôn lạc nhỏ này. Lúc này thôn xóm nhỏ đã không có một cái thôn dân, bọn họ toàn bộ táng thân tại vụ tai nạn kia bên trong. Thi thể đâu? Dẫn đường hồi đáp, đều chôn ở phía sau thôn mặt. Cự Viễn Thành vì bọn họ cung cấp dẫn đường là ở tại Lý Gia Thôn cách đó không xa thợ săn, đồng thời hắn cũng là Lý Gia Thôn bị đồ thôn đệ nhất phát hiện người một trong. Chu Lệ Hảo, chừng 30 tuổi, thực lực ngưng khí cảnh đỉnh phong. Không có một chút thực lực người, là không có tư cách làm thợ săn. Ác Hổ phân phó nói, mang bọn ta đi xem một chút. Tốt. Tại Lý Gia Thôn đằng sau, một cái đại thổ bao đột ngột đứng vững tại bọn họ trước mắt. Chu Lệ Hào chỉ đống đất nói ra, Lý Gia Thôn 327 nhân khẩu, toàn bộ chôn ở bên trong. Đào mở. Ác Hổ phân phó nói, để thợ săn một người đào mở, đó là đương nhiên không thực tế, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Cho nên, một đoàn người rất thẳng thắn bắt đầu đào mộ. Giữa mùa đông, bùn đất cơ hồ đóng băng tại một khối, bất quá cái này khó không được làm ảnh vệ đám này cường đại võ giả, vẹn vẹn mất một khắc đồng hồ, còn lại bọn họ thì đào được mai táng thôn dân thi thể. Thi thể cơ hồ đều thành thây khô, da thịt đều là màu đen xám, trên người mỗi một cổ thi thể đều có không giống nhau vết thương, bọn họ tất cả đều cuộn thành một đoàn, giống như sống sờ sờ bị rút đi chỗ có thân thể bên trong giọt xương. Hạc Tử hỏi, cái này xem ra tựa như là huyết thần tông dương nghiệt, khả năng còn không đến một cái. Huyết thần tông, 200 năm trước hoành hành nam vực ma môn tông phái, trong tông phái môn nhân đệ tử toàn bộ dùng võ giả bình dân tinh huyết đến tu luyện công pháp, cuối cùng bị nam vực rất nhiều thực lực liên hợp lại tiêu diệt. Tuy nhiên huyết thần tông bị tiêu diệt, nhưng nó lưu lại công pháp lại không có hoàn toàn tuyệt tích. Ngẫu nhiên trung quy chui ra mấy cái người tu luyện huyết thần tông lưu lại công pháp ma đầu. Ác Hổ bóp bóp cứng rắn thi thể nói ra, không phải công pháp, Cự Viễn Thành truyền đến tình báo mới nhất đã nói, tạo thành loại này thảm trạng là một loại trận pháp. Dẫn đường Chu Lệ Hào cũng nói, đúng, lần trước Tôn Thống Lĩnh cũng cho rằng là trận pháp tạo thành, cơ hồ tất cả thi thể đều chồng chất tại tiểu trong thôn, Tôn Thống Lĩnh còn phát hiện mấy cái mất đi linh khí linh thạch khảm nạm tại thi thể chung quanh, Tôn Thống Lĩnh nói, đối phương càng giống đang dùng cái gì tà môn trận pháp, để tất cả thôn dân nổi điên sau tự giết lẫn nhau, dùng cái này đến đạt thành một loại mục đích. Hy vọng chúng ta không muốn gặp gỡ trận pháp sư đi. Hắc Nhu có chút lo lắng nói ra. Thập Thất gật gật đầu. Hắn đồng dạng không hy vọng gặp gỡ trận pháp sư. Trận pháp sư là một loại rất hiếm thấy nghề nghiệp, không có siêu tuyệt ngộ tính thiên phú căn bản là không cách nào nhập môn. Tại có chuẩn bị tình huống dưới, trận pháp sư chiến lực viễn siêu phổ thông võ giả, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ linh thạch, bọn họ càng một cái đại cảnh giới giết chết địch nhân cũng có thể. Tốt, ngươi đến đón lấy mang bọn ta đi một cái khác thôn làng. Tại một cái khác trong thôn, Ác Hổ đội trưởng không tiếp tục yêu cầu đào thi thể, bởi vì hắn tìm được thành vệ binh lúc rời đi dấu vết lưu lại. Bạch Lang, ngươi đi đầu, truy tung Cự Viễn Thành thành vệ binh tung tích. Bạch Lang ngoại trừ thân pháp đắc ý bên ngoài, cũng là truy tung một tay hảo thủ, hơn 100 người thành vệ binh, đang đuổi giết hung thủ thời điểm căn bản cũng không có nghĩ tới che giấu dấu vết của mình, Bạch Lang truy tung lên rất nhẹ nhàng. Cự Viễn Thành thành chủ chỗ lấy hướng Lam gia cầu cứu, là bởi vì Cự Viễn Thành thống lĩnh Tôn gia thành cắm. Tôn gia thành thực lực rất mạnh, chân nguyên cảnh hậu kỳ, là Cự Viễn Thành đỉnh phong cao thủ, thành chủ trợ thủ đắc lực, Tôn gia thành vừa chết, Cự Viễn Thành thành chủ liền không có mạnh hơn nhân thủ phái đi truy tra. Đi theo Bạch Lang tại núi rừng bên trong đi tiếp dòng dã một ngày, diệt đi mấy lần đúng lúc đụng phải đẳng cấp thấp muốn yêu thú, tiếp cận đêm rất khuya, tại bọn họ nghe được dòng sông nhỏ tiếng nước thời điểm, Bạch Lang vươn tay làm xuống áp tư thế, ra hiệu mọi người cẩn thận. Thế nào? Phía trước giống như có đồ vật gì? Một đoàn người chậm rãi tới gần bờ sông, liền nhìn đến bờ sông có một khối lớn đá cuội chồng chất đất trống. Trên đất trống lít nha lít nhít nằm rất nhiều bộ thi thể, một đám mọc da lông bờm màu xanh bầy sói chính vây quanh ở thi thể một bên ăn non nê, mất đi trình độ thi thể rất cứng, bọn họ phí sức nằm dạp trên mặt đất nhai nuốt lấy khối thịt. Từ xa nhìn lại, những thi thể này mặc lấy phổ thông bị giáp, tử trạng cùng hai cái thôn xóm thôn dân không khác, trên thân giọt xương hoàn toàn không có, toàn bộ đem khô quắt thân thể cuốn thành đoàn hình. Đại lực thấp giọng hỏi, toàn bộ chết rồi. Ác hổ trầm mặt gật gật đầu. 100 thành vệ binh, một cái chân nguyên cảnh hậu kỳ thống lĩnh toàn bộ xếp ở chỗ này, thực lực đối phương rất mạnh. Bạch Lang thấp giọng hỏi, muốn đi qua nhìn một chút sao? Không. Ác hổ lắc đầu nói ra, chúng ta trước kiểm tra một chút phụ cận có người hay không. Rất nhanh, mọi người lần nữa tại chỗ cũ tụ tập cùng một chỗ. Không có người. Ta bên kia cũng kiểm tra qua, cũng không có người. Ta cũng vậy. Bạch Lang xuất ra một thanh trường đao nói ra, ta tìm một số thi thể, căn cứ khải giáp phán đoán cùng thanh này huyền khí trung phẩm trường đao phán đoán, thi thể rất có thể là Tôn Gia Thành, trên người hắn không có bị rút đi giọt xương, sau đó ta còn tại vài miếng trên lá cây tìm được mấy điểm vết máu, trận pháp kia sư khả năng thụ thương. Ngoại trừ Bạch Lang, chúng ta cùng đi đuổi đi đám kia thanh mục bầy sói, cẩn thận đề phòng chung quanh tình huống. Ác hổ đội trưởng suy nghĩ một chút nói ra, Bạch Lang, ngươi phụ trách kiểm tra một chút thi thể. Nhìn xem có cái gì manh mối, cẩn thận một chút. Trước mắt thanh mục bầy sói chỉ là một cái trung đẳng tộc quần, không sai biệt lắm có hơn 30 đầu, ngoại trừ đầu sói vì khí hải cảnh đỉnh phong ngoài ý muốn, còn lại trưởng thành sói đều vì khí hải cảnh sơ kỳ. Làm thập thất bọn họ đi ra rừng cây, không có che giấu phóng xuất ra khí thế về sau, đầu sói không cam lòng nhìn những cái kia thực vật liếc một chút, sau đó vây lấy cái đuôi mang theo bầy sói rời đi. Mấy cái lắc mình, Bạch Lang đi vào thi thể phụ cận. Sau đó hắn thận trọng tới gần, tại xác định không có gặp nguy hiểm sau bắt đầu ở trong thi thể tìm tòi. Đội trưởng, bọn họ cũng đều là chúng trận pháp sư mai phục tự giết lẫn nhau mà chết, ta tìm được mấy cái này đồ vật. Bạch Lang xuất ra mấy khối trắng bệnh linh thạch, nhẹ nhàng bóp, hao hết năng lượng linh thạch hóa thành bột phấn. Ác hổ suy nghĩ một chút nói ra, Tôn Gia Thành sơ suất, chúng trận pháp sư mai phục, trận pháp này sư thực lực cũng không tính mạnh, Tôn Gia Thành đột phá hắn trận pháp, bất quá cuối cùng vẫn không thể đánh giết trận pháp kia sư, mà lại trận pháp kia sư khả năng thụ thương. Ác hổ ra lệnh, tiếp tục truy tung đi. Tìm tới Tôn Gia Thành thi thể vị trí, Bạch Lang chỉ bùi cỏ nói ra, cái kia trận pháp sư hẳn là theo cái phương hướng này trốn. Thập thất nhìn thoáng qua cái hướng kia, bùi cỏ rậm rạp, không có đổ rạp. Trận pháp kia sư rất cẩn thận, coi như thụ thương, cũng nỗ lực che giấu vết máu trên người. Bạch Lang cười mở ra một chiếc lá mặt sau màu nâu đỏ dấu vết nói ra, có điều hắn khả năng không có chú ý tới, tại hắn rời đi thời điểm, một số vết máu dính tại thảo theo trên phiến lá, đêm qua xuống một trận mưa lớn kém chút sẽ phá hủy chỗ có manh mối, bất quá phiến lá mặt sau, vết máu vẫn còn ở đó. Ác hổ hơi suy tư một chút nói ra, vậy chúng ta tiếp tục đuổi đi xuống, bất quá mọi người phải cẩn thận, vị này trận pháp sư 10 phần âm hiểm. Mặc kệ lợi hại cỡ nào trận pháp, luôn luôn có phạm vi hạn chế, chúng ta dứt khoát một chút tách ra, cách mỗi 300 mét một người, không muốn thoát ly còn lại tầm mắt của người, một khi chúng trận pháp, không muốn cứu viện. Yêu tìm được trước trận pháp sư vị trí, đem đánh giết. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người đều biết, đối mặt âm hiểm trận pháp sư, ác hổ an bài không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Có thể ngay tại lúc này, mặt đất run nhẹ nhẹ, một trận kịch liệt sóng linh khí xuất hiện, toàn bộ thế giới tựa như đều biến thành đỏ như máu. Chương 82, mất lý trí. Đại lực thấp giọng nói ra, hoàng bét, chúng ta chúng mai phục. Hạt tử hung hăng dậm chân một cái. Bạch lang hung hăng mắng câu, đáng chết. Thập thất nắm thật chặt xích huyết trọng kiếm, nhìn chằm chằm đỏ như máu bầu trời. Năm ngày trước thi thể, thành đàn thanh mục lang, xông ra trận pháp Tôn Gia Thành, thụ thương trận pháp sư, bụi cỏ mặt lá sau lưng lưu lại vết máu. Những cảnh tượng này cùng dấu vết tất cả không có ngoại lệ là ám chỉ, trận pháp sư đã đi xa tin tức. Ai cũng không nghĩ tới, vị kia vài ngày trước phục sát cự viễn thành thành vệ, đồng thời còn bị thương trận pháp sư không hề rời đi. Lại còn ngồi xổm ở chỗ này, vì bọn họ chuẩn bị một cái đại kinh hỉ. Toàn bộ thế giới đều bị nhuộm thành đỏ lên, thập thất phát hiện, huyết mặt đất màu đỏ, đỏ như máu cây cối, đỏ như máu bầu trời. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng thông qua đỏ như máu sâu cạn trình độ cùng hình dáng đến phân biệt bầu trời, khắp nơi, cây cối cùng người khác biệt. Nhiệt độ chung quanh cực phim hạ xuống, cho dù là thập thất đều có chút không chịu được nổi. Rất nhanh thập thất liền phát hiện, loại này lạnh lẽo cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tới từ nội tâm. Cả người đều tinh thần đều ở cực đoan trong sự ngột ngạt, hắn có một loại muốn nâng kiếm điên cuồng giết hại phát tiết dục vọng, loại kia sinh sôi lan tràn lớn mạnh, dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ chỗ sung yếu hủy thập thất lý trí. Đây là một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, thập thất đã từng trải qua rất nhiều lần, nếu như không phải tại trong trận pháp, hắn đều muốn hoài nghi, có phải hay không xích huyết ma kiếm bên trong sát khí tràng mở ra. Chắc không được những thôn dân kia cùng thành vệ binh sẽ điên cuồng tự giết lẫn nhau. Trong trận pháp, Ác Hổ, Bạch Lang, Đại Lực, Hạ Tử, Hắc Nhiêu, còn có Chu Lệ Hào, mỗi người đều là giống nhau cảm giác. Ác Hổ hết sức trèo trống, dùng vẹn vẹn có lý trí la lớn, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Đây là hắn dưới loại tình huống này, chỉ có thể nghĩ tới biện pháp. Lý trí đã chịu ảnh hưởng, nghiêm túc suy nghĩ đối sách, cái kia là chuyện không thể nào. Bạch Lang, Đại Lực, Hạ Tử, Hắc Nhiêu cùng thập thất, còn có dẫn đường đi theo Ác Hổ bước chân hướng về một phương hướng phóng đi. Vừa mới vọt lên mấy bước, thập thất liền thấy Chu Lệ Hào một kiếm chọc vào Hắc Nhiêu trên lưng. Hắc Nhiêu nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay cũng là nhất quyền, hai người trực tiếp lẫn nhau liều giết, không có lưu nửa điểm quay đầu, tựa như sinh tử cựu địch đồng dạng. Đại Lực xoay người hét lớn, Hắc Nhiêu. Thế nhưng là Hắc Nhiêu không có trả lời, hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Đại Lực quay trở lại một gậy đập vào Chu Lệ Hào trên lưng, thế nhưng là tiếp đó, hắn lại công kích Hắc Nhiêu. Thập thất biết, Đại Lực triệt để điên rồi. Ác Hổ đội trưởng la lớn, các ngươi còn đứng đấy làm gì, theo ta trốn. Thế mà, đáp lại hắn là Bạch Lang cùng Hạt Tử vũ khí. Đội trưởng, ta tới giúp ngươi. Tốt. Gặp Bạch Lang cùng Hạt Tử cuốn lấy Ác Hổ, thập thất lập tức vung vẩy người trọng kiếm đuổi đi hỗ trợ. Thập thất rất rõ ràng, Ác Hổ là trong bọn họ tối cường giả, muốn chạy ra trận pháp, giết chết cái kia âm hiểm trận pháp sư, không có Ác Hổ đội trưởng trợ giúp, gần như không có khả năng. Thế nhưng là thập thất đánh giá quá cao thực lực của mình, vẹn vẹn khí hải cảnh đỉnh phong thực lực căn bản là không có cách cùng Bạch Lang, Hạt Tử chống lại, lại thêm cô kỵ Bạch Lang cùng Hạt Tử thân phận, hắn gần như không thể giúp đỡ được gì. Kiếm linh đại nhân, 10% sát khí tràng. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi vốn là có chút duy trì không được, mở ra sát khí tràng, ngươi lập tức thì cùng những người kia một dạng biến điên. Ác Hổ một chiêu bức lui Bạch Lang cùng Hạt Tử hai người, lập tức cũng không quay đầu lại chạy trốn. Bạch Lang đã điên rồi, hắn điên cuồng truy hướng Ác Hổ, mà Hạt Tử, nàng quay đầu lại hướng thập thất. Đáng chết! Thập thất làm sao không biết, mình bị từ bỏ. Đối mặt Hạt Tử, thập thất cũng không phải là không hạ thủ được. Hắn liều rơi chỗ có át chủ bài, giết chết mất lý trí Hạt Tử vẫn là có khả năng. Thế nhưng là giết chết Hạt Tử về sau nên làm cái gì? Sát khí chàng cùng hắn hiện tại chính mình thân ở trận pháp 10 phần cùng loại, thập thất trải qua nhiều lần sát khí chàng ma luyện, tại tinh thần định lực, viễn siêu phổ thông võ giả, cho nên hắn có thể kiên trì đến bây giờ, nhưng hắn hết sức rõ ràng, mỗi giết nhiều một võ giả, tại trong trận pháp thì càng khó bảo trì thanh tỉnh. Một khi tại trong trận pháp mất lý trí, hậu quả khó mà lường được. Thập thất chạy về phía Hắc Nhiêu, Đại Lực, Chu Lệ Hào ba người hỗn chiến địa phương, mất lý trí Hạt Tử quả nhiên cùng bọn hắn quân quýt lấy nhau. Truy phong bộ. Hắn hướng về Ác Hổ biến mất phương hướng chạy tới. Có thể vẹn vẹn chạy xa hơn 10 thước, một cái đỏ như máu hình người hình dáng xuất hiện. Nhìn thân hình, cái kia chính là Ác Hổ đội trưởng không thể nghi ngờ. Đội trưởng, người tại sao trở lại? Trả lời thập thất chính là một cỗ kiếm khí bén nhọn. Đáng chết. Toàn bộ điên rồi. Thiểm bộ. Thập thất dùng hết bú sữa mẹ khí lực hướng Hạt Tử bên kia chạy. May mắn cách bọn họ không xa, không phải vậy thập thất thật không có nắm chắc tại Ác Hổ đội trưởng điên cuồng công kích phía dưới đào thoát. Bạch Lang hơn phân nửa đã chết. Hoàn toàn mất đi lý trí Ác Hổ, Hắc Nhiêu, Đại Lực, Chu Lệ Hào, Hạt Tử năm người chiến làm một đoàn, không lâu sau đó, năm đạo hình người huyết ảnh thì biến mất một đạo. Liên Ác Hổ đội trưởng đều mất lý trí, cái kia Tôn Gia Thành không phải đều có thể đào thoát sao? Trần Hạo thấp giọng cười nói, có lẽ là cái kia trận pháp sư cố ý cho hào giác của các ngươi đâu. Kiếm linh đại nhân, ta nên làm cái gì? Ngươi có biện pháp tỉnh lại đội trưởng bọn họ sao? Xin lỗi, ta không để cho bọn họ thanh tỉnh phương pháp. Bất quá ta ngược lại là có để bọn hắn điên cuồng hơn nắm chắc. Trần Hạo nghĩ hiện tại tình huống, vẫn là quyết định giúp thập thất một thanh. Hắn cũng không muốn bị trận pháp sư đạt được, dù là đối phương thật vô cùng cường. Hắn suy nghĩ một chút hồi đáp, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp, có khả năng phá hư trận pháp. Phương pháp gì? Trận pháp này sát khí chàng vô cùng cùng loại, nếu như hoàn toàn mở ra sát khí chàng, rất có thể nứt vỡ nó. Thập thất thúc giục nói, vậy liền mở ra đi. Hắn cảm giác lý trí của mình nhanh biến mất. Thế nhưng là ngươi cần nghĩ kỹ, thật hoàn toàn mở ra sát khí chàng phá mất trận pháp, sinh huyết ma kiếm bí mật rất có thể sẽ bị người thanh tỉnh lại phát hiện. Trần Hạo thấp giọng nói ra, đến lúc đó, ta rất có thể bị Lam gia cướp đi. Lam gia có thể sẽ phát hiện xích huyết ma kiếm sao? Đương nhiên là có khả năng. Để xích huyết ma kiếm toàn lực phóng thích sát khí tràng, cái kia đáng sợ dị tượng căn bản không che giấu được. Nhất là kinh nghiệm lão luyện, đối Lam gia trung thành tuyệt đối ác hổ đội trưởng còn ở đây. Bọn họ chỉ là tạm thời đã mất đi lý trí, cũng không có nghĩa là thành tỉnh sau sẽ mất đi tất cả trí nhớ. Thập thất từng tại lần thứ nhất hành hình thời điểm điên qua, nhưng sau đó hắn lại như cũ có thể nhớ tới mất lý trí sau phát sinh một ít chuyện. Làm nhiều như vậy nhiệm vụ, thập thất căn bản không tin tưởng Lam gia phẩm đức. Trần Hạo nói bổ sung, ta có tất muốn nói rõ với ngươi, xích huyết ma kiếm, chỉ có ở tiền nhiệm kiếm chủ bỏ mình về sau, mới có thể đổi mới kiếm chủ. Kiếm linh đại nhân ý tứ là, chờ bọn hắn chết rồi, chúng ta lại nếm thử xông phá trận pháp. Sát nhân diệt khẩu, thập thất nghĩ cũng không dám nghĩ, hắn đánh không lại ác hổ, hắc nhu, đại lực, hạt tử liên thủ. Không, ý của ta là, ngươi thừa dịp lấy bọn hắn đều điên rồi, tranh thủ thời gian giết chết bọn họ. Tại sao muốn giết bọn hắn? Bị trận pháp ảnh hưởng, thập thất tư duy bắt đầu ngưng trệ. Ngươi quên, bên ngoài còn có một vị trận pháp sư chờ ngươi đấy. Trần Hạo nghiêm túc nói, ngươi chỉ có lợi dụng xích huyết ma kiếm lực lượng, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng tu vi, mới có cơ hội sống sót. Thế nhưng là giết bọn hắn, ta nhiều nhất đột phá đến chân nguyên cảnh sơ kỳ A. Không, ta có năm chắc để ngươi đột phá đến chân nguyên cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ, cũng là tác dụng phụ rất lớn. Trần Hạo thấp giọng nói ra, ngươi có ba cái lựa chọn, đệ nhất lựa chọn, không hề làm gì, toàn bộ các ngươi cùng chết. Lựa chọn thứ hai, ta trực tiếp toàn lực mở ra sát khí tràng, có cơ hội phá hư trận pháp, nếu như thành công, ác hổ, hắc nhu, đại lực, hạt tử đều khả năng sống, sau đó xích huyết ma kiếm rất có thể bị đoạt, sau cùng thân ngươi chết. Lựa chọn thứ ba, giết chết ác hổ, hắc nhu, đại lực, hạt tử tăng cường thực lực, ta tận lực phá hư trận pháp, một mình ngươi rất có cơ hội chạy đi. Tiếp tục đi hoàn thành ngươi chưa hoàn thành lời thề. Ngươi lựa chọn cái nào, nói cho ta biết. Thập thất, sau cùng cảnh cáo ngươi một câu, vận mệnh vẫn là trưởng khống tại trong tay mình tương đối tốt, không nên tin hư vô mở mịt vật khí, ác hổ bọn họ đối năng lực của ngươi hiểu rõ, đừng đi đánh bạc xích huyết ma kiếm vạn nhất không có bị phát hiện khả năng. Nói thật, ta các đời kiếm chủ, vận khí cũng không lớn tốt. Chương 83, sát khí phá trận. Khi thấy thập thất dễ rùa rất lâu, rốt cục vẫn là sách lấy trọng kiếm đi hướng ác hổ bọn họ thời điểm, Trần Hạo là hết sức vui mừng. Tại quên mình vì người cùng xá nhân vì bản thân ở giữa, thập thất lựa chọn cái sau. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thập thất nhanh trưởng thành. Đã không còn là cái kia thuần phát thật thà thiếu niên. Chỉ cần kiếm chủ có thể làm quyết định, Trần Hạo là xưa nay sẽ không bức bách kiếm chủ làm bất cứ chuyện gì. Hắn nhiều nhất chỉ làm cho kiếm chủ cung cấp một số đúng trọng tâm đề nghị, đến mức kiếm chủ làm gì lựa chọn, hắn xưa nay không can thiệp. Ta xem như một thanh ma kiếm sao. Ngẫu nhiên, Trần Hạo đều đang hoài nghi mình. Bất quá loại kia hoài nghi đối với mình xưa nay sẽ không tiếp tục bao lâu. Liên quan tới chính mình có phải hay không ma kiếm sự kiện này, hắn căn bản cũng không để ý. Làm gì xoắn suýt tại thân phận của mình. Trên thế giới này không như ý người chiếm cứ tuyệt đại đa số, chắc chắn sẽ có hiện thực tàn khốc, bức bách kiếm chủ nhóm lựa chọn đi nhập ma. Đến mức vì sao Trần Hạo một mực áp chế thập thất thực lực tăng trưởng, một trong những lý do chính là vì mắt thấy chuyện sắp xảy ra. Hắn thích nhìn lấy kiếm chủ làm ra lựa chọn của mình. Ác hổ, chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như hắn không có điên cuồng, ba cái thập thất cũng không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng là bọn họ hiện tại triệt để điên cuồng. Đại lực đã không thấy tăm hơi, hạt tử tràn ngập nguy hiểm. Thập thất đứng tại ác hổ sau lưng thấp giọng nói ra, xin lỗi rồi, mọi người. Trảm thủ. Vừa ra tay, chính là sát chiêu. Thập thất rất rõ ràng, một khi không thể lập tức giải quyết ác hổ, điên cuồng ác hổ sợ rằng sẽ lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Tại trong trận pháp, trảm thủ một thức càng thêm đáng sợ, ác hổ thậm chí không kịp phản ứng liền ngã trên mặt đất. Ngược lại tại thi thể trên đất héo rút thành một đoàn, thành một cỗ thây khô, tất cả tinh huyết cùng linh hồn toàn bộ bị xích huyết ma kiếm hấp thu. Thi thể tình huống xem ra, rất giống bị tà ác trận pháp giết chết. Trần Hạo đã điều chỉnh qua giết hại phản hồi kỹ năng phản hồi hình thức, phản hồi tỷ suất vì 99%, phản hồi độ tinh khiết vì 80%, có thể xưng hắn lớn nhất từ trước tới nay nhượng bộ. Dù sao, hắn không thế nào nguyện ý rơi xuống trận pháp sư trong tay. Trận pháp sư thủ đoạn quỷ dị khó lường. Vạn nhất đối phương nhìn ra cái gì, đem hắn trực tiếp phong ấn làm sao bây giờ? Phản hồi độ tinh khiết vì 80%, sẽ để cho ma kiếm càng lớn trình độ lên hấp thu trên người người chết pha tạp vô cùng, nguyên bản cái kia bỏ qua lực lượng. Đến mức phản hồi tỷ suất tại sao là 99%, mà không phải 100%, Trần Hạo chỉ có thể nói, đó là thân là ma kiếm vấn đề nguyên tắc. Thập thất cắn răng, đem hắc nhu, hạt tử từng cái chém giết. Ác hổ, hắc nhu, hạt tử sau khi chết hóa thành năng lượng bị xích huyết trọng kiếm hấp thu, sau đó cố năng lượng kia mãnh liệt mà đến, chui vào thập thất kinh mạch, hội tụ đến đan điền. Xích huyết ma kiếm lan truyền cho thập thất năng lượng vô cùng bể bộn, trong đó còn đã bao hàm vô cùng bạo ngược khí tức. Trong trận pháp nồng đậm sát khí giống như bị hấp dẫn đồng dạng, toàn bộ tuân hướng thập thất, thông qua hắn lục khiếu rót vào thân thể của hắn, dung nhập kinh mạch của hắn. Thi Liên Trần Hạo đều có chút kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Thập thất giống như tại đột phá quá trình bên trong, đem trong trận pháp sát khí đều hấp thu. Đến cùng sẽ sản xuất cái gì dị trạng, Trần Hạo không biết. Nhưng hắn không có xuất thủ ngăn cản, hắn thì muốn nhìn một chút, kết quả như thế nào. Thập thất trong đan điền mưa máu đầy trời, mưa máu hạ lạc, ngưng tụ thành biển máu dịch thái chân khí biển, đem đan điền của hắn đều nhuộm thành đỏ như máu. Đỏ như máu khí hải mãnh liệt sôi trào, một cỗ màu đỏ sấm sát khí hôn tạp trong đó, tản ra băng lãnh rét lạnh khí tức. Phanh một tiếng, thập thất đột phá. Hắn trở thành chân nguyên cảnh sơ kỳ võ giả. Nhưng là, ma kiếm bên trong truyền đến năng lượng cũng không có bởi vì hắn đột phá mà yếu bớt, càng nhiều năng lượng tiếp tục lan truyền mà đến. Thập thất không có nghỉ xả hơi, mà chính là thừa thế xông lên, tiếp tục đột phá. Giết chết ác hổ, hắc nhu, hạt tử ba người, bị trận pháp cùng xích huyết ma kiếm ảnh hưởng, hắn đã ở vào điên cuồng biên giới. Chân nguyên cảnh trung kỳ. Trong trận pháp sát khí theo thập thất đột phá, tạo thành quỷ dị sát khí vòng xoáy, những sát khí này một mạch tiến vào thập thất thể nội, dung nhập chân khí của hắn. Làm hắn thành công đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ về sau, Trần Hạo phát hiện, toàn bộ trong trận pháp sát khí đều thiếu một nửa, toàn bộ bị thập thất tiểu tử này cho hấp thu. Thập thất mở mắt ra, ánh mắt hiện ra huyết quang. Trần Hạo có thể cảm thụ trong cơ thể hắn sôi trào sát khí. Tựa như, sát khí chẳng ở trong cơ thể hắn mở ra một dạng. Trần Hạo thấp giọng hỏi, thập thất, nói cho ta biết 16 thêm 28 tương đương bao nhiêu. Thập thất gục đầu xuống, sau đó lại ngẩng đầu, cắn răng ngự khí chật vật nói ra, ta vẫn là đi tìm cái kia. Trận pháp sư đi. Trong trận pháp nồng đậm sát khí bị thập thất hấp thu một nửa, toàn bộ trận pháp uy lực đồng dạng thấp xuống một nửa. Ngoại giới sát khí y nguyên tồn tại, thập thất thể nội sát khí lại đồng dạng cường đại, hai cỗ sát khí xuất từ giống nhau, vậy mà để thập thất ở vào một loại quỷ dị trạng thái thăng bằng. Thập thất hiện tại y nguyên ở vào điên cuồng biên giới. Nửa điên chưa điên. Giống một cái thùng thuốc nổ, đụng một cái liền lấy. Nhìn đến thập thất tại trong trận chạy nhanh hơn ngàn mét, lại như cũ đi không xuất trận pháp, Trần Hạo liền biết, cái kia trận pháp sư để Tôn Gia Thành chạy ra trận pháp khẳng định là cố ý tới nước. Hắn dùng cái này đến cho đến tiếp sau truy binh một cái ảo giác, coi là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả có cơ hội có thể đột phá trận pháp. Nếu như lúc ấy Tôn Gia Thành thi thể không phải tại trận pháp bên ngoài, mà chính là trực tiếp bị chôn giết tại trận pháp nội bộ, có lẽ ác hổ thì sẽ không lựa chọn tiếp tục truy tung. Ngươi đi ra không được, trận pháp sư thực lực so với các ngươi đoán chừng hiếu thắng. Vậy chỉ dùng sau cùng biện pháp đi. Trần Hạo nhắc nhở, tốt, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn bắt đầu, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi có thể sẽ trong nháy mắt mất lý trí, nhưng ngươi phải nhanh một chút khôi phục lại. Bắt đầu đi. Thập thất giơ cao lên xích huyết ma kiếm. Xích huyết ma kiếm lên một cỗ đỏ như máu sát khí phun ra ngoài. Sát khí lan tràn, rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ trận pháp. Thế mà, Trần Hạo toàn lực xuất thủ, đáng sợ sát khí y nguyên tiếp tục theo xích huyết ma kiếm bên trong tuôn ra. Rốt cục, trong trận pháp sát khí giống như đến cực hạn. Soạt. Tựa như pha lê tan vỡ thanh âm, trận pháp lực lượng nguyên bản liền bị thập thất hấp thu một nửa, hiện tại lại bị Trần Hạo khống chế sát khí chẳng tấn công một đòn, đã đạt tới hạn mức cao nhất, triệt để hỏng mất. Tại trận pháp bên ngoài, trận pháp sư một mực quan sát đến trong trận pháp dị động. Làm hắn nhìn đến sau cùng còn y nguyên thanh tỉnh thập thất vậy mà đối đồng bạn xuất thủ thời điểm, hắn coi là đại cục đã định. Bất quá chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn hoàn toàn không thể đoán được. Người trẻ tuổi kia vậy mà tại trận pháp nội bộ trực tiếp theo khí hải cảnh đỉnh phong đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ. Khủng bố như thế tốc độ tăng lên, trận pháp sư làm sao có thể không thèm nhỏ dãi. Ma đạo võ giả đối với lực lượng truy cầu, viễn siêu phổ thông võ giả. Trận pháp phá nát, lấy thập thất làm trung tâm chung quanh lại như cũ là thế giới màu đỏ. Đó là xích huyết ma kiếm sát khí tràng. Trận pháp sư không tiếp tục nhìn một chút thất sát tuyệt trận trong mắt trận huyết sắc trường đao, mà chính là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy thiếu niên trên tay giơ cao trọng kiếm, có một thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, đó là một thanh chân chính ma khí, chính mình một mực khát vọng có ma khí, đạt được nó, đạt được nó. Chương 84, Càn Khôn điên đảo. Trận pháp sư khuất phi, nguyên bản hắn cũng là một cái bình dân võ giả, lúc 13 tuổi hắn trong lúc không thể nghi ngờ xâm nhập một cái hố hang, tại trong động quật hắn phát hiện một bộ xương khô cùng một bản tàn khuyết trận pháp bí tịch. Nếu như là phổ thông võ giả trong lúc vô tình phát hiện tàn khuyết trận pháp bí tịch, chỉ sợ cuối cùng suốt đời tinh lực đều khó mà đem trận pháp tu luyện nhập môn. Bất quá Khuất Phi lại là cầm giữ có khí vận người, thông qua mấy năm suy nghĩ, hắn vậy mà có thể miễn miễn cưỡng cưỡng học xong trận pháp bí tịch bên trên trận pháp. Một trong số đó cũng là thập thất vừa mới cưỡng ép đột phá sát khí luyện ma trận. Sát khí luyện ma trận thì là một loại tế luyện ma khí tà ác trận pháp, nó làm cho ở vào trong trận pháp võ giả triệt để phát cuồng tự giết lẫn nhau, sau cùng máu tươi của bọn hắn đem về hóa thành ma khí chất dinh dưỡng. Mà Khuất Phi muốn tế luyện là một cây ma đao. Hắn am hiểu đao pháp. Về phần tại sao để đó thật tốt trận pháp sư không làm, hết lần này tới lần khác muốn tế luyện ma đao, Khuất Phi cũng có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu như có thể trở thành trận pháp sư, hắn đương nhiên sẽ không tu luyện võ đạo. Vấn đề là, hắn lấy được trận pháp bí tịch là tàn khuyết, trong bí tịch ghi lại ngoại trừ trận pháp nhập môn trụ cột tri thức, còn lại liền chỉ có 4 cái trận pháp. 4 cái trận pháp, toàn bộ đều là phụ trợ hình trận pháp, trong đó 3 cái trận pháp là có liên quan luyện chế ma khí. Trận pháp sư là đại lục ở bên trên hiếm thấy nghề nghiệp, liên quan tới trận pháp sư truyền thừa, vậy thì càng thêm thưa thớt, Khuất Phi hết sức tìm kiếm mấy chục năm, ngược lại là gặp qua 2 lần có quan hệ trận pháp sư trận pháp truyền thừa, bất quá đều bị đại thế lực chiếm làm của riêng. Bước dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể kiêm tu võ đạo. Tại tất cả vũ khí bên trong, hắn càng ưa thích đao pháp. Sau đó hắn mới bắt đầu sử dụng sát khí luyện ma trận vì chính mình tế luyện một thanh tiện tay ma khí. Có thể là mình tế luyện ma khí nơi nào có bông dưng đoạt đến một thanh ma khí tới dứt khoát. Khuất Phi hoảng sợ nhìn lấy thập thất nói, ngươi vậy mà có thể theo ta sát khí luyện ma trận bên trong đột phá. Ngươi khẳng định không phải phổ thông chân nguyên cảnh võ giả, ngươi đến cùng là ai? Hình dạng của hắn rất giống một cái át chủ bài hao hết, sơn cùng thủy tận muốn sống tạm ti tiện nhân vật. Đáng tiếc, dù là hắn biến hiện đến lại hoảng sợ, thập thất cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn. Từ khi trận pháp bị cương ép phá hư về sau, thập thất chân sau quỳ trên mặt đất, trong tay ma kiếm bị hắn chống trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa như điêu khắc đồng dạng. Cho nên, hắn lãng phí biểu lộ. Thế nhưng là Khuất Phi cũng không biết rõ tình hình a. Hắn tiếp tục cầu khẩn nói, van cầu ngươi, thả ta nhất mệnh, chỉ cần ngươi tha ta nhất mệnh, ta Khuất Phi về sau nguyện ý hiệu chung với ngươi. Trận pháp sư Khuất Phi thật sơn cùng thủy tận sao? Đương nhiên không có khả năng. Sư Khuất Phi không có trực tiếp tiến lên đối phó thập thất nguyên nhân là bởi vì hắn càng tự ý trận pháp. Trận pháp cơ hồ đều là có phạm vi hạn chế, rất không may, hắn không có ở sát khí luyện ma trận bên trong bố trí còn lại trận pháp, hắn còn không có cái năng lực kia. Làm thập thất đột phá sát khí luyện ma trận về sau, hắn chỉ là ở bên người vội vàng bố trí càn khôn điên đảo trận pháp. Thập thất không tiến công, Khuất Phi cũng không dám lên. Hắn cùng thập thất cùng là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, cả hai chính diện đánh nhau, hắn không có nắm chắc tất thắng. Khuất Phi hy vọng, người trẻ tuổi trước mặt này không muốn chạy trốn. Nếu quả thật chạy trốn, vậy thì phiền toái. Ngươi có thể nghe ta nói chuyện sao? Đến lúc này thời điểm, thập thất đều không hề bị lay động, để Khuất Phi có chút luống cuống. Hắn cũng không muốn rằng có ở chỗ này, vạn nhất đối phương trợ giúp đến đây. Cũng không lâu lắm, Khuất Phi thì cảm thán đến không được bình thường. Chẳng lẽ đối phương vì đột phá sát khí luyện ma trận đã hao hết tất cả tinh lực, liền đứng lên cũng không nổi rồi. Không phải không cái này khả năng. Dựa vào 3 bộ trận pháp xông xáo bên ngoài, Khuất Phi dựa vào 3 bộ trận pháp âm không ít võ giả, hắn biết rõ sát khí luyện ma trận lợi hại. Dù là chân nguyên cảnh hậu kỳ võ giả, một khi hãm vào trong trận, cũng có cực lớn khả năng chết mệnh. Người thiếu niên trước mắt này dùng không biết tên tà pháp đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, lại mạnh mẽ đột phá sát khí luyện ma trận, tình trạng kiệt sức, đó là vô cùng có khả năng. Bất quá Khuất Phi dù sao kinh nghiệm phong phú, không phải loại kia lô mãng võ giả. Hắn từ phía sau lưng quất ra một cây dao găm, hung hăng hướng về thập thất bắn tới. Đương một tiếng, trọng kiếm ngăn tại thập thất trước mặt, nhìn lấy cái tay kia nắm trọng kiếm đại thủ, Khuất Phi âm ngoan cười nói, ta liền biết, muốn âm ra ra ta, không có cửa đâu. Tiểu tử, ngươi thân thủ giết ngươi tất cả đồng đội, cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất sung sướng? Khuất Phi giữ tợn vừa cười vừa nói, ngươi biết ta vì cái gì ưa thích dùng nhất sát khí luyện ma trận sao? Đó là bởi vì ta thích nhất xem các ngươi tự giết lẫn nhau dáng vẻ. Không nói gạt ngươi, vừa mới ngươi xử lý ngươi mấy vị đồng đội thời điểm, ta đều nhanh hưng phấn đến cao triều. Khuất Phi hít một hơi thật sâu tiếp tục nói, ngươi mấy cái kia đồng đội theo ngươi cảm tình thế nào? So sánh sẽ rất tốt. Dù sao cũng là một lần chấp hành qua nhiều lần nhiệm vụ, có thể lấy tánh mạng tương giao huynh đệ tỉ muội. Bọn họ chết rồi, chết tại trên tay của ngươi, ngươi đoán chừng sẽ rất khó chịu a. Nhìn lấy vị thiếu niên kia chậm rãi ngẩng đầu, Khuất Phi nụ cười trên mặt càng tăng lên. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến thiếu niên cặp kia tanh con mắt màu đỏ lúc, hắn ngây ngẩn cả người, một cỗ hơi lạnh thấu xương tràn ngập trong lòng của hắn. Thập thất đột nhiên đứng lên, hai chân trực tiếp bắn ra lên, bay thẳng hướng Khuất Phi. Nhập ma rồi. Khuất Phi kinh ngạc nói. Lần này hắn là thật kinh ngạc. Bất quá thập thất nhập ma đã ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý, theo khí hải cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, nếu là không có hậu di chứng, đó mới gọi kỳ quái. Bất quá, thập thất tiến công chính bên trong Khuất Phi ý muốn. Phổ thông võ giả sợ rằng sẽ rất khó đối phó không sợ sinh tử nhập ma võ giả, nhưng đối với Khuất Phi tới nói, nhập ma võ giả so phổ thông võ giả lại càng dễ đối phó. Bọn họ náo tử cũng không tốt làm, mà lại đều sẽ không nghĩ tới trốn. Nhập ma thiếu niên gặp phải hắn trận pháp này sư, coi như hắn không may. Khuất Phi theo trong túi quần lấy ra một khỏa linh thạch sắp đặt tại dưới chân, thấp giọng cười nói, càn khôn điên đảo trận pháp. Trận pháp khởi động, lấy Khuất Phi làm trung tâm, bán kính 50m phạm vi bên trong nhảy lên một đạo bạch quang. Vọt mạnh hướng Khuất Phi thập thất thân hình thoát một cái, rõ ràng là xông về phía trước, tình huống thực tế là hắn vậy mà tại không ngừng lùi lại. Khuất Phi nhìn đến loại tình huống này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, sau đó quất ra bên hông huyết trường đao màu đỏ, một cái lắc mình vọt tới thập thất trước mặt, một đao bổ về phía thập thất vai phải. Thập thất bản năng muốn hướng trái trốn tránh, có thể tình huống thực tế là hắn hướng bên trái tránh né. Trường đao hiểm lại càng hiểm chém vào thập thất trên vai trái, muốn không phải thập thất phản ứng nhanh, một đao kia có thể trực tiếp bổ ra hắn đỉnh đầu. Khuất Phi lần nữa cười. Càn khôn điên đảo trận pháp bố trí vô cùng đơn giản, lại là Khuất Phi đối phó cường địch đòn sát thủ. Trận pháp nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, cũng là điên đảo càn khôn. Trong trận người hướng phía trước đi, thực tế lại lui về phía sau. Trong trận người phía bên trái tránh, thực tế lại phía bên phải tránh. Liên như là thập thất hiện tại vị trí tình huống. Đồng cấp võ giả ở giữa sinh liều chết, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Khuất Phi đại đa số địch nhân đến chết đều nghĩ không rõ lắm, chính mình rõ ràng lui lại, tránh đi Khuất Phi công kích, vì cái gì thực tế kết quả là đón lấy trường đao mũi nhọn. Coi như một số nhỏ thực lực mạnh mẽ, đầu não tinh minh võ giả có thể phát hiện trong trận huyền bí, cũng bởi vì khó có thể trong khoảng thời gian ngắn thích ứng mới quy tắc mới chết tại Khuất Phi trên tay. Dù sao 10 năm, mấy chục năm đã thành thói quen, không phải nói cải biến, liền có thể lập tức cải biến. Khuất Phi thì lại khác, vừa mới học hội càn khôn điên đảo trận pháp về sau, hắn liền bắt đầu ở trong trận không ngừng luyện tập, hắn quen thuộc trận pháp tất cả quy tắc. Cho nên, tại trong trận pháp, Khuất Phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Cùng giai võ giả, cơ hồ không người là đối thủ. Bị sát khí chàng cùng thể nội sát khí, cùng sát khí luyện ma trận bên trong sát khí trùng kích đến mất lý trí thập thất thành một cái huyết nhân, hắn thực lực chân thật tuyệt đối vượt qua Khuất Phi, nhưng hắn thực lực mạnh hơn, không đụng tới người, cái kia cũng không có cách nào. Ngay tại thập thất ngã xuống, Khuất Phi cười chuẩn bị giết hắn thời điểm, Xích Huyết Ma kiếm đột nhiên thoát ly thập thất tay cầm, xông ra trận pháp, bay nhanh hướng xa xa rừng rậm. Khuất Phi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, các loại Xích Huyết Ma kiếm đột phá trận pháp, hắn mới phản ứng được. Muốn chạy, không có cửa đâu. Hắn bỏ xuống thập thất, truy hướng Xích Huyết Ma kiếm. Thập thất đối với hắn mà nói, chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, hắn khát vọng là trôi này ma khí. Chương 85: Cưỡng ép thuần phục. Xích Huyết Ma kiếm cuối cùng không thể đào thoát Khuất Phi đuổi bắt, Trần Hạo lúc trước hấp thu chỉ là thập thất khí hải cảnh đỉnh phong chân khí. Khuất Phi thực lực coi như lại nước, vậy cũng là chân nguyên cảnh hậu kỳ. Khuất Phi hai tay nắm chắc không ngừng rẽ rủa Xích Huyết trọng kiếm, sắc mặt cuồng hỉ. Hắn hiện ở nơi nào nhìn không ra, trong tay trọng kiếm bất phàm. Nắm giữ linh trí khí linh thần binh, mới thật sự là thần binh. Khí linh đồng dạng có yêu ghét, bọn họ chọn mình thích chủ nhân, cho nên mới sẽ có thần binh trạch chủ nói chuyện. Khuất Phi biết trong tay thanh ma kiếm này bên trong đồng dạng có khí linh, đồng thời khí linh giống như cũng không đợi thấy mình, không muốn nhận chính mình làm chủ. Bất quá Khuất Phi căn bản sẽ không để ý thanh ma kiếm kia đối với mình tốt ác. Thu hoạch được nắm giữ linh trí ma khí phương thức có hai loại. Loại thứ nhất, đương nhiên là để ma khí tán thành chính mình. Cái này một loại, Khuất Phi là không trông cậy vào. Hắn không có cái kia kiên nhẫn dùng thực tình đi cảm động khí linh. Ma khí linh tuyệt đại đa số đều là hung ác bạo lệ tính cách. Muốn khống chế một thanh ma khí, vô cùng khó khăn. Loại thứ hai, cũng là cưỡng ép thuần phục. Hoặc là dùng tuyệt đối thực lực cường hãn triệt để áp đảo ma khí, hoặc là dùng còn lại phụ trợ thủ đoạn, để ma khí ngoan ngoãn túi đầu nghe lệnh. Đúng lúc, Khuất lấy được trận pháp trong truyền thừa thì có loại phương pháp này. Hắn lấy được 4 loại trong trận pháp, có 3 loại trận pháp kỳ thật cũng là dùng để luyện chế ma khí. Sát khí luyện ma trận, đem cực phẩm huyền khí để đặt đến trong trận nhãn. Trận pháp hấp thu người chết tinh huyết cùng linh hồn tới nước bước phát triển mới sinh khí linh. Ma khí phong ấn trận, chuyên môn dùng để phong ấn sinh ra khí linh ma khí. Huyết luyện trận, trước đem ma khí cho ăn no, sau đó dùng tinh huyết của mình lặp đi lặp lại tế luyện ma khí, cuối cùng để bị phong ấn bên trong ma khí khí linh triệt để tán đồng chủ nhân. Muốn tự luyện chế ra một thanh ma khí, vô cùng khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều người mệnh. Hết lần này tới lần khác toàn bộ Nam Vực, đối đãi ma đạo võ giả, nhất là ưa thích diệt thôn đổ thành ma đạo võ giả rất không hữu hảo. Thực lực đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, Khuất Phi hơi có sức tự vệ, cảm giác mình trong thời gian ngắn lại khó tiến bộ về sau, hắn mới bắt đầu bắt tay vào làm luyện chế ma khí. Dãy rùa đi! Dãy rùa đi! Rất nhanh, ngươi liền sẽ không lại vùng ấy. Khuất Phi cười lớn, tìm cái ẩn nấp địa phương, một cái tay nắm chắc ma kiếm, một cái tay khác bắt đầu tay bố trí trận pháp. Trận pháp vô cùng phức tạp, bất quá bốn cái trận pháp Khuất Phi điều nghiên hơn 10 năm, hắn đã sớm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ, phức tạp trận pháp bị khắc tại trên mặt đất, đồng thời còn dựa theo thứ tự nhất định trưng bày hơn 100 viên hạ phẩm linh thạch. Trận pháp bố trí chuẩn bị kết thúc. Trần Hạo đã cảm giác được, tình huống có chút không ổn. Hắn không biết trận pháp, không hiểu trước mặt trận pháp này sư bố trí là trận pháp gì, nhưng hắn biết rõ đến, trận pháp này có thể là nhằm vào hắn. Cảm giác nguy cơ vừa đến, Trần Hạo lần nữa phát động sát khí tràng. Đỏ như máu sát khí trong nháy mắt bao khỏa Khuất Phi. Khuất Phi trong tay linh thạch rơi trên mặt đất, phát hiện không đúng hắn sầm mặt lại, cắn chốt lưới, sau đó nhanh chóng theo trong túi chữ vật móc ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một khỏa màu ngà sữa đan dược nhét vào trong miệng. Sau một hồi lâu, hắn thở dài một hơi đắc ý nói, hắc hắc, ngươi cho rằng có thể bằng vào cỗ này sát khí để cho ta nổi điên. Ta có sát khí luyện ma trận, làm sao không biết có chuẩn bị. Huyền băng thanh linh đan, chí ít có thể cho ta một phút thời gian không nhận ngươi ảnh hưởng, một phút, đủ. Có điều, ta đối với ngươi càng ngày càng hài lòng. Càng tiếp cận thành công, Khuất Phi càng là hưng phấn cùng kích động, chỉ muốn trận pháp này vừa mở ra, ngươi liền sẽ triệt để đánh mất đối ma khí khống chế. Các loại đem ngươi hoàn toàn phong ấn tốt về sau, ta sẽ đưa ngươi huyết luyện về sau, ngươi thì sẽ không bao giờ lại bài xích ta, ngươi sẽ đánh tâm lý tán đồng ta cái chủ nhân này. Toàn tâm toàn ý trợ giúp là trở thành ma đạo đỉnh phong cao thủ. Nghe được trận pháp sư, Trần Hạo cả người đều gấp. Hắn mới không cần bị cải biến tính cách, trở thành kiếm chủ nô lệ. Trần Hạo đếm kỹ lấy chính mình kỹ năng, lại phát hiện, không có một cái nào kỹ năng có thể sử dụng. Vận rủi bạo phát, hắn đang tự hào nhất kỹ năng. Thế nhưng là hắn chỉ có thể nhằm vào kiếm chủ, hiện tại đổi kiếm chủ đã không kịp, coi như đem trước mặt trận pháp sư cho rằng kiếm chủ, hắn cũng cần 5 ngày. 5 ngày, món ăn cũng đã lạnh. Đến mức thí chủ trong truyền thừa vũ kỹ, hắn có thể sử dụng, nhưng ma kiếm bên trong chứa đựng chân khí chưa đủ. Hệ thống, hắn nói là sự thật sao? Hắn thật có thể thay đổi tính cách của ta, ép buộc ta nhận hắn làm chủ sao? Bước ngoặt nguy hiểm, Trần Hạo cuối cùng nhớ ra mình còn có hệ thống vật này. Hắn hệ thống vô cùng máy móc. Chỉ có không có lần đổi kiếm chủ hoặc là thăng cấp thời điểm, nó mới hiện ra điểm tồn tại cảm giác. Trần Hạo không hỏi nó lời nói, nó có thể 1.000 năm không hô âm thanh. Đương nhiên có thể, ký chủ hiện tại cũng không phải là vô địch, ngươi là ma kiếm, liền sẽ có ma kiếm đổi có nhược điểm. Cái thế giới này có thể thay đổi phương thức của ngươi có rất nhiều, nói thí dụ như hoàn toàn thay đổi ngươi thuộc tính, nói thí dụ như triệt để đánh tan linh hồn của ngươi, nói thí dụ như huyết luyện nhận chủ, cưỡng ép cải biến thuộc tính, cưỡng ép tẩy não. Trần Hạo hoảng đến một tớt. Cưỡng ép cải biến thuộc tính còn tốt một chút, cưỡng ép tẩy não. Vậy còn không bằng để hắn đi chết. Thế nhưng là thập thất không chết ta. Đây chẳng phải là liền không thể nhận chủ. Làm ngươi cái này khí linh chính thức công nhận trận pháp sư, ngươi sẽ tự động giết chết thập thất, đổi hắn làm kiếm chủ, ngươi có năng lực như thế, không phải sao? Trần Hạo hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ hệ thống, cái kia ta bây giờ nên làm gì? Hệ thống băng lánh máy móc nói, ta chỉ là phụ trợ hệ thống. Sẽ không tác chiến, hết thể dựa vào ký chủ chính mình. Nói, thì cùng không nói một dạng. Trần Hạo liền biết hệ thống không đáng tin cậy, nếu như hệ thống thật dựa vào là ở, lúc trước hắn liền sẽ không được luyện chế thành ma kiếm. Rốt cục bố trí xong. Khuất Phi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, cha cha mồ hôi trên trán. Hắn gắt gao đem xích huyết ma kiếm đặt tại trung ương trận pháp vị trí, sau đó đem một viên cuối cùng linh thạch đặt ở cái cuối cùng lỗ hổng lên. Trận pháp khởi động, một cỗ cường đại linh khí trong nháy mắt đem Trần Hạo khóa chặt. Bọn họ tựa như xiềng xích một dạng, không ngừng co vào, chậm rãi cầm cố lại xích huyết ma kiếm bên trong Trần Hạo linh hồn. Cương đại linh khí tại xích huyết ma kiếm trên thân kiếm điêu khắc ra từng đạo hoa văn. Mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng hình dáng vô cùng cùng loại trận pháp sư tại trên mặt đất bố trí trận pháp. Trần Hạo phát hiện, hắn vậy mà chậm rãi mất đi đối xích huyết ma kiếm trường khống. Nhìn lướt qua giao diện thuộc tính, hắn phát hiện chuyện càng đáng sợ. Xích huyết ma kiếm tất cả từ hắn trưởng không chủ động kỹ năng ngay tại biến mất. Vận rủi, đã phong ấn, vận rủi bạo phát, đã phong ấn. Gặp xích huyết ma kiếm đỉnh chỉ dãy rua, Khuất Phi đắc ý nói, hiện tại ngoan. Ta nói cho ngươi, đã chậm. Ta người này nha, rất sợ chết, không thể triệt để trưởng khống ma khí, ta tình nguyện mất đi, tình nguyện hủy, cũng sẽ không sử dụng. Cho nên, ta nhất định phải để ngươi triệt để thần phục với ta. Triệt để nghe lệnh của ta. Triệt để tán đồng ta vì ngươi duy nhất chủ nhân. Lại một khắc đồng hồ trôi qua, trong trận pháp trưng bày linh thạch sắp tiêu hao hoàn tất. Khuất Phi nhìn lấy xích huyết ma kiếm trên thân kiếm vẹn vẹn hoàn thành gần một nửa hoa văn, đã đau lòng lại cao hứng đem linh thạch đổi một lần. Lòng hắn đau linh thạch, những linh thạch này đều là hắn vất vả nhiều năm xuất sinh nhập tử góp nhặt gia sản. Cao hứng là bởi vì, trên trận pháp nói, ma khí càng là cường đại, khí linh càng là cường đại, cần tiêu hao linh thạch cũng càng nhiều. Linh khí thông thường cấp bậc ma khí căn bản liền lần thứ nhất bố trí trận pháp linh thạch đều tiêu hao không hết. Nhưng trước mắt ma kiếm lại cần đổi 3 lần linh thạch, cái này không thể nghi ngờ đang nói rõ, thanh ma kiếm này cũng không phải bình thường ma khí, nó rất cường đại. Còn tốt, Khuất Phi chuẩn bị đầy đủ. Chương 86, Nhiên huyết đại pháp. Một thanh linh khí cấp bậc ma khí tương đương khó có thể sinh ra, vì luyện chế ma khí, hắn đã làm tốt đồ sắt trên 10.000 người chuẩn bị, dù là bị chính đạo truy sát, cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà gặp may, vừa mới huyết tế hơn 100 người, thì có người cầm lấy ma khí chủ động đưa tới cửa. Khuất Phi đều có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không thiên mệnh chi tử. Cái này thanh ma kiếm nên ta nên được chi vật. Nhìn lấy ma kiếm lên phong ấn trận văn dần dần hướng tới hoàn chỉnh, Khuất Phi hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Nhưng vào lúc này, một đạo đỏ như máu cái bóng đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, lấy tốc độ như tia chớp thẳng đến hướng phong ấn trận bên trong ma kiếm. Dừng lại cho ta. Khuất Phi giận dữ, một đao bổ về phía huyết ảnh. Thế nhưng là huyết ảnh không tránh không né, cứ thế mà đem một đao kia tiếp nhận xuống tới. Hắn hướng vào trong trận, bắt lấy xích huyết ma kiếm, sau đó lại vọt lên hơn 100 mét mới ngừng lại được. Rời đi ma khí phong ấn trận, xích huyết ma kiếm lên trận văn trong nháy mắt sụp đổ, Trần Hạo một lần nữa thu hoạch được tự do. Làm được tốt, thập thất. Khuất Phi lửa giận mãnh liệt thiêu đốt, hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt như là huyết nhân giống như thiếu niên, hận không thể đem ngàn đao bầm thây. Bởi vì hắn cản trở, Khuất Phi phí tổn nhiều năm góp nhặt tài phú cơ hồ đều hóa thành nước chảy. Hắn không hiểu, hắn lựa chọn địa phương đã đầy đủ lần nấp, vì sao thiếu năm vẫn có thể tìm được nơi này. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều, đoạt lại ma kiếm, giải quyết thiếu niên ở trước mắt mới là đại sự. Khuất Phi phẫn hận giống to, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Thập thất, đem ta giết hắn. Trần Hạo tại ma kiếm bên trong lớn tiếng nói, ta kém chút liền bị hắn cho phong ấn. Lúc này thập thất đã khôi phục một chút thư thái. Nhưng nghe nói đối phương kém chút phong ấn kiếm linh đại nhân, cặp mắt của hắn lại nổi lên huyết hồng. Hắn muốn giết trước mắt trận pháp sư, thế nhưng là vừa phía dưới sách chân, lại phát hiện mình không có cách nào động đậy. Hắn cúi đầu nhìn hai chân của mình. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp sáu âm thanh bạo hưởng, chân hắn lên qua suối huyệt, trung lớn huyệt, bên trong phong huyệt trong nháy mắt bạo liệt. Kiếm linh đại nhân, ta giống như không động được. Chân ngươi làm sao thụ thương rồi? Thập thất lời ít mà ý nhiều nói, thiểm bộ. Ha ha ha. Thấy tình cảnh này, Khuất Phi ngửa mặt lên trời cười to. Thiếu niên lúc trước liền bị hắn trọng thương, hiện tại chẳng biết tại sao trên chân lại thụ trọng thương, hắn đều không nghĩ ra được chính mình làm sao thua. Trên mặt hắn lộ ra dị thường giữ tận cười, hắc hắc, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Trần Hạo hỏi thập thất nói, vậy làm sao bây giờ? Thập thất cúi đầu, tức giận nhìn lấy hai chân của mình thấp giọng nói ra, kiếm linh đại nhân. Dùng chiêu kia cấm kỹ đi. Thế nhưng là như thế ngươi sẽ chết. Trần Hạo có chút quan tâm nói. Thế nhưng là không dùng, ta cũng như thế sẽ chết. Thập thất thấp giọng nói ra, chí ít, kiếm linh đại nhân sẽ không có việc gì. Thập thất phát hiện kiếm linh đại nhân không nói gì, tốt giống rơi vào trầm tư. Khuất Phi không biết đến thiếu niên ở trước mắt đang cùng kiếm linh giao lưu, hắn thì là bức thiết muốn đem thập thất chặt thành người côn. Thập thất nhìn lấy mênh mông bầu trời, hít một hơi thật sâu, thấp giọng quát nói, sau cùng bài ca phung điếu. Sau cùng bài ca phùng điếu, thuộc về xích huyết ma kiếm kỹ năng, làm xích huyết ma kiếm kiếm chủ, thập thất có năng lực sử dụng. Chờ một chút, ngươi dừng lại cho ta. Quát to một tiếng hô lên thập thất. Làm sao vậy, kiếm linh đại nhân? Huyết hà quyết bên trong cái kia thiên bí thuật nhiên huyết đại pháp có thể sử dụng sao? Có thể. Vậy ngươi dùng cái gì cấm kỹ, ngươi cái này đầu heo. Huyết hà quyết, năm đó Hồng Hà lão tổ tuyệt học, ngoại trừ có các loại quỷ dị máu tanh tăng lên công lực phương thức ngoài ý muốn. Trong đó còn ghi lại một chút ma đạo bí thuật. Nhiên huyết đại pháp chính là trong đó một phần, thiêu đốt võ giả chân khí cùng khí huyết, kích phát thân thể tiềm năng, để võ giả buộc phát ra gấp bội chiến đấu lực, tác dụng phụ cũng là vĩnh cửu công lực hao tổn. Đi qua kiếm linh nhắc nhở, thập thất chợt tỉnh ngộ tới. Cái này cũng không thể trách hắn, hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn tuần tự bị sát khí luyện ma trận, sát khí chẳng, cùng thể nội sát khí ảnh hưởng, thậm chí còn một lần hoàn toàn mất đi lý trí, hiện tại còn nặng thương tổn ốm sắp chết. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ, đã không sai Trần Hạo thay đổi cách nhìn. Nhiên huyết đại pháp. Thập thất gầm nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ thấm như máu, trên thân đều bốc lên sương máu. Truy phong bộ. Cả người hắn phóng tới khuất phi. 17 ngày sinh cao lớn cường tráng, nâng lấy trọng kiếm hắn hai mắt đỏ thấm, đầy người máu tươi không để cho hắn lộ ra suy yếu, ngược lại tăng cường khí thế của hắn. Ngoan cố chống cự. Đây là khuất phi đệ nhất phản ứng. Đối mặt loại địch nhân này, khuất phi tiếp theo ý thức mò hướng mình túi trữ vật, phát hiện chỉ có thể móc ra 7 viên linh thạch. 7 viên linh thạch. Chưa đủ. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nâng đao đón lấy. Xích viêm đao pháp. Trường đao lên liệt hỏa bừng bừng. Trường đao vừa mới cùng ma kiếm chạm vào nhau, khuất phi chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đột nhiên đánh tới. Trường đao bị thập thất trực tiếp bổ ra, kém chút không có đem khuất phi mở ngực mổ bụng. Lực lượng, thật mạnh. Lúc trước, tại càn khôn điên đảo trận pháp bên trong, thập thất trọng kiếm căn bản không có đụng phải khuất phi. Một mực bị động bị đánh. Thế nhưng là bây giờ thì khác, sử dụng nhiên huyết đại pháp thập thất thân thể lực lượng càng là tăng cường gấp đôi. Khuất phi làm sao có thể đầy đủ ngăn cản. Khuất phi đột nhiên nhanh lùi lại hơn 10 mét, chưa tỉnh hồn. Bất quá thập thất căn bản sẽ không cho hắn mảy may thở dốc thời gian, một cái thiểm bộ mãnh liệt hướng khuất phi chật vật quay người, trọng kiếm kiếm mang tại trên mặt đất vạch ra một đạo dài đến 10 mét lỗ hổng. Thiên quân trọng kiếm. Đến đón lấy một chiêu, khuất phi thân hình chưa ổn, chỉ có thể dùng trường đao trong tay ngăn cản. Cự lực lần nữa đánh tới, khuất phi trường đao tuột tay, trường đao lưỡi dao còn bị trọng kiếm chép miệng tiến vào bộ ngực của hắn. Trảm thủ. Một khỏa thật là lớn đầu lâu phóng lên tận trời. Thập thất ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Hắn mừng rỡ nói ra, kiếm linh đại nhân, ta thắng, ta thắng. Không tệ, không tệ. Trần Hạo khích lệ nói. Hôm nay nếu như không có thập thất, hắn chỉ sợ cũng cắm. Đồng thời, Trần Hạo tâm lý lại sinh lên một cỗ cảnh giác cùng cấp bách. Hôm nay dựa vào thập thất, hắn trốn qua một kiếp, nếu như về sau thập thất không có ở đây đâu. Hắn, hiện tại vẫn là quá yếu. Thẳng đến đêm tối tiến đến, thập thất mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trong túi chữ vật đan dược chữa thương, đã bị hắn dùng hết, hắn chỉ có thể dựa vào thân thể của mình gượng chống. Muốn không phải ban ngày đánh giết khuất phi vì hắn trở về một ngụm máu, hắn sợ rằng sẽ trực tiếp chết mất. Bất quá vì đánh giết khuất phi, thập thất cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Sử dụng nhiên huyết đại pháp, thực lực trực tiếp theo chân nguyên cảnh hậu kỳ xuống đến chân nguyên cảnh trung kỳ, nhiều lần sử dụng thiểm bộ hai chân kinh mạch bạo liệt, hoàn toàn mất đi chi giác, cưỡng ép tăng thực lực lên. Thể nội huyết thuộc tính chân khí pha tạp không thuần, trộn lẫn dung hợp đại lượng sát khí ảnh hưởng bao giờ cũng không tồn tại, để hắn một cái ở vào một loại nửa nhập ma trạng thái. Trần Hạo hoài nghi, có lẽ là bởi vì thập thất đã từng nhiều lần đem sát khí chàng cố định ở thể nội, sát khí chàng ảnh hưởng đến thể chất của hắn, để hắn tại đột phá vốn nên hấp thu thiên địa linh khí thời điểm, hút đại lượng sát khí. Thập thất thể nội pha tạp không thuần chân khí, trộn lẫn đại lượng ảnh hưởng tâm thần ô uế sát khí, nếu như là một cái bình thường võ giả, cái võ giả này võ đạo một đường liền đã phế đi. Một cái kim nha xài cẩu ngửi được máu tươi mùi vị, truy tìm mà đến, nó nhìn đến mặt đất phía trên có hai cỗ tươi mới thi thể. Một bộ đã lạnh thấu, còn có một bộ thì phát ra người ấm áp. Cho dù là ăn mục nát động vật, bọn họ cũng càng ưa thích ăn tươi mới ăn thịt. Bọn nó đợi rất lâu, phát hiện cỗ kia ấm áp thi thể không có nhúc nhích, liền thận trọng dựa vào đi lên. Đúng lúc này, một đôi huyết thủ bóp lấy cổ của nó. Thập thất uống sạch kim nha xài cẩu máu tươi, dâng lên lửa, đem trận pháp sư y phục ném vào trong lửa, nhìn lấy lửa càng thiêu càng lớn, hắn lúc này mới nhờ ánh lửa lật xem hắn theo trận pháp sư trên thân tìm ra một bản tàn thư. Trận pháp sư sử dụng càn khôn điên đảo trận pháp, sát khí luyện ma trận, ma khí phong ấn trận, huyết luyện trận tiến nhập hắn ánh mắt. Chương 87, giận tím mặt. Hắn cũng là muốn dùng trận pháp này phong ấn kiếm linh đại nhân sao? Thập thất nhìn chằm chằm trận pháp bản thiếu lên ma khí phong ấn trận cắn răng hỏi. Trần Hạo lẳng lặng nhìn thập thất, ừm. Đáng giận. Thập thất tức giận đem quyển kia chân quý trận pháp bản thiếu xé mở hai nửa, sau đó đem sách trang từng tờ một ném vào lửa trại bên trong, đốt thành tro bụi. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy thập thất, sau đó đột nhiên thầm nghĩ, thập thất, cái kia một phần không muốn thiêu. Vì cái gì? Kiếm linh đại nhân, trận pháp quá cường đại, nó đối ngươi có uy hiếp, còn không vào đốt đi xong hết mọi chuyện. Ngày đó sát khí luyện ma trận lưu lại, đối ta hữu dụng. Nhớ tới sát khí luyện ma trận, thập thất có chút biến sắc. Có điều hắn vẫn là lựa chọn nghe theo kiếm linh phân phó của đại nhân. Chiếu lấy ánh lửa, thập thất thấp giọng hỏi, kiếm linh đại nhân, ngươi là muốn dùng trận pháp mạnh lên sao? Cái này vẫn có thể xem là một loại hữu hiệu mạnh lên phương thức, ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Thập thất gật gật đầu. Hôm nay, ta kém chút cắm. Trần Hạo có chút buồn bực nói ra, trước kia ta tiến hóa thành vì linh khí thời điểm, ta còn tưởng rằng ta thiên hạ vô địch, bây giờ suy nghĩ một chút, còn thật có chút ít ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Thập Thất gãi gãi đầu, miễn cưỡng nghe hiểu Kiếm Linh. Ta hiện tại mới phát hiện, ta còn chưa đủ mạnh. Thập Thất có thể cảm nhận được Kiếm Linh đại nhân lửa giận. Nhớ tới huyết luyện trận pháp, hắn có thể lý giải lửa giận từ đâu mà đến. Tốt nửa ngày sau, Trần Hạo thấp giọng hỏi, Thập Thất, ngươi có thể giúp ta sao? Có thể. Thập Thất vẻn vẹn nắm bắt chuôi kiếm, trên thân bốc lên sát khí. Cái này không chỉ có là Kiếm Linh nguyện vọng, đồng dạng cũng là nguyện vọng của hắn. Đi qua máu tươi lịch luyện, Thập Thất đã sâu sắc minh bạch thực lực không trọng yếu tính. Thập Thất là bò lại đi, leo đến trận pháp sư mai phục các hổ, hạt tử địa phương. Leo đến trận pháp chỗ thời điểm, đồng đội thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, duy lưu bọn hắn lại vũ khí tùy thân. 3 ngày sau, hắn bị Lam Ảnh Vệ tìm tới, về tới Lam gia, Lam Ảnh Vệ đại đội trưởng tự mình hỏi thăm tình huống lúc đó, khi biết ác hổ tin bọn họ chết về sau, không nói gì, chỉ là dặn dò Thập Thất thật tốt dưỡng thương. Thập Thất đạt được rất tốt trị liệu, 10 ngày sau rốt cục có thể xuống đất đi bộ. Hắn nghe nói Minh Kiếm Thành Trần gia dòng chính gần nhất tại Lam phủ làm khách, đồng thời còn cùng Lam gia tử đệ luận bàn võ đạo. Minh Kiếm Thành Trần gia, Nam Vân Quốc đỉnh phong thế gia, trọng yếu nhất vẫn là Lam gia đại tiểu thư cùng Trần gia đại thiếu gia còn có hôn ước.